Chương 323 tính ngươi thông minh. La Tiếu nói, kia phía trước thịt, còn có mễ, không đều là ngươi lấy lại đây, còn có phía trước cho ta chuẩn bị vài thứ kia, có phải hay không ta đều phải cho ngươi tính hạ. Lục Nghị Thần nói, kia không giống nhau, ta. La Tiếu xoay người đem đồ ăn thịnh ra tới, hảo, về sau nhiều làm việc, này đó đều là ta dùng dược liệu cùng bờ biển cá dân đổi, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Điểm này La Tiếu nhưng thật ra không có nói sai, nàng chính là tìm địa phương không thiếu đổi hải sản phẩm, rong biển, long cần đồ ăn, tảo tía, cá đỏ dạ, nhiều bảo cá, hải cá nheo, cá hố, tôm, cá ngừ đại dương, còn thay đổi không ít hàng khô. Sự tình xong xuôi thời điểm, nàng cấp kinh thị La Gia, Viên Gia, Dương Gia đều gửi không ít, phỏng chừng cũng sớm thu được. Ba người liền ở phòng bếp liền lòng bếp dư ôn ăn cơm, Lục Nghị Thần nói, ta trước rửa chén, ngươi thu thập một chút, ta một hồi cho ngươi đem bếp lò điểm thượng. La Tiếu làm thạch đầu đi hậu viện đem gà cấp huy, nàng trở về phòng đem những cái đó chuẩn bị tốt đồ vật chỉnh lý ra tới, dù sao cũng phải làm chút mặt ngoài công tác. Chờ Lục Nghị Thần giặt sạch chén vào nhà khi, La Tiếu đã đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, nhìn đến trên mặt đất hai cái đại bao, đây đều là ngươi mang về tới. La Tiếu nói, đúng vậy, may mắn một đường đều là xe chuyển xe. Lục Nghị Thần có chút đau lòng, này hai đại bao nàng là như thế nào từ ga tàu hỏa để trở về. Nghĩ tới cũng liền hỏi ra tới, La Tiếu nói, ga tàu hỏa có đưa chạm xe lửa, ta làm nhân ra giúp đỡ ta đưa lại đây, cho hai mao tiền. Lục Nghị Thần nói, tính ngươi thông minh. Lục Nghị Thần bận rộn cấp La Tiếu trang bếp lò, đồ vật hắn đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp trang bị sinh bếp lò là được. La Tiếu nhìn bận rộn Lục Nghị Thần cảm thấy này nhan giá trị thật sự rất cao, chính là đáng tiếc chân bị thương. Nghĩ vậy, liền nghĩ chính mình hiện tại dị năng đã lên tới tam cấp, có thể thử giúp hắn trị liệu. Bất quá nàng đến ngẫm lại nói như thế nào làm, rốt cuộc dị năng sự không thể nói ra. Lục Nghị Thần mẫn cảm giác La Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn có mấy lần thất thần, thiếu chút nữa bị thương tay mình. La Tiếu nghĩ dù sao cũng muốn ăn Tết, vẫn là qua năm rồi nói sau, xoay người liền cầm túi phân ra một ít mang về tới hàng khô. Đối với Lục Nghị Thần nói, người dẫn theo này đó cấp đơn vị xử hảo đồng sự phân một phân, phía trước nhân ra bọn họ có thứ tốt cũng không thiếu phân ngươi. Lục Nghị Thần trong lòng một khẩu ngỏ ý, tổng cảm thấy như là hai phẩm tử sinh hoạt, giao đại hắn muốn làm tốt nhân tế quan hệ dường như, trong lòng cái kia mị à, này một cao hứng trên tay động tác đã có thể nhanh. Mang theo chút ý cười nói, hành, vậy cảm ơn. La Tiếu thu thập trên tay đồ vật, trả lời, ta cũng không thiếu đi theo ngươi ăn người ta bọn họ đưa thức ăn, có cái gì hảo tạ. Thạch Đầu vừa lúc tiến vào, chính là, chúng ta là người một nhà. Lục Nghị Thần cho Thạch Đầu một cái tán thưởng ánh mắt, tính tiểu tử ngươi có thể nói. Thực mau bếp lò liền sinh lên, Lục Nghị Thần đối La Tiếu nói, các ngươi tới trước phòng bếp ngốc sẽ, này trong phòng đến mở cửa sổ đi một hồi yên mới được. La Tiếu đi hậu viện nhìn nàng kia mấy chỉ gà, mấy ngày này đều là Lục Nghị Thần mỗi ngày lại đây uy gà, nhìn uy con hành. La Tiếu cầm cấp gà thịnh thủy ra hỏa cái, tránh Thạch Đầu đến phòng bếp thả một chén trong không gian suối nước bỏ vào đi, lại ném một ít bắp viên uy gà. Thạch Đầu thấy hô, tỉ tỉ, đừng lại uy, ta vừa rồi đã uy qua. Chờ hai người ở hậu viện đi bộ một hồi, Lục Nghị Thần bên kia cũng xong việc, trong phòng đã không có yên, Lục Nghị Thần luôn mãi dặn dò La Tiếu buổi tối muốn đem bếp lò phong hảo, nếu không sẽ dễ dàng khí than trúng độc. La Tiếu nhiều lần bảo đảm, Lục Nghị Thần mới ngừng nhắc mãi, chi kỷ cho nàng đem than nắm phóng tới trong phòng mấy khối, còn trước tiên cho hắn chuẩn bị kẹp than nắm cái kẹp. Kia bếp lò cũng là hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này chính mình cải tạo, phía dưới đổi thành ngăn kéo thức. Bởi vì La Tiếu nói như vậy tỉnh lại từ bếp lò ra bên ngoài sạn xì than, tránh cho làm cho bụi nổi lên bốn phía. La Tiếu không cảm động là giả, kỳ thật có như vậy một người che chở cũng khá tốt. Lục Nghị Thần dẫn theo La Tiếu cấp đồ vật thượng đơn vị, mọi người đều tò mò hắn từ đâu ra này đó hải sản phẩm, Lục Nghị Thần không có trực tiếp trả lời. Mà là mặt mang ý cười nói, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, đồ vật không nhiều lắm, đại gia phân hạ ăn tiết thêm cái đồ ăn ăn. Chương 324 phía trước cũng không có nghe ngươi nhắc tới người nhà. Buổi tối thời điểm, La Tiếu vẫn là nấu cơm, rau trộn rong biển, làm hương cay nổi, không có dám làm quá cay, Thạch Đầu hô to đã quyển. Lục Nghị Thần cũng nói phía trước không có ăn qua như vậy đồ ăn, La Tiếu cười nói lung tung, là ở phía nam xem có người như vậy ăn, mới thử làm. Này hương cay nổi là món cay tứ xuyên, La Tiếu cũng không biết hiện tại có phải hay không bên kia chính là loại này cách làm, vẫn là sau lại cải tiến. Cho nên chỉ có thể nói lung tung. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần thu thập chén đũa, La Tiếu ngồi ở chỗ kia lột tỏi, chuẩn bị yêm chút tỏi ăn, Thạch Đầu ở vừa nói trong trường học thú sự, thường thường đậu La Tiếu cười ha hả. Thạch Đầu xem La Tiếu bị chọc cười vì thế nói tiếp, nghỉ trước chúng ta năm nhất mở ra tới đem ba ba kéo đến trong phòng học, chúng ta lão sư cấp tức điên, trực tiếp chạy đến 5-4 phòng học, kêu hắn ca tới cấp hắn thu thập, đem chúng ta thiếu chút nữa cười chết. La Tiếu nói, hắn đều bao lớn rồi, như thế nào có thể kéo trong phòng học. Thạch Đầu đứng lên đầu tiên là cười một thời gian, mới nói, hắn là ở đi học thời điểm không nín được, sau đó hắn cùng ngồi cùng bàn nói ta muốn ị phân, ngồi cùng bàn không có để ý đến hắn, còn tưởng rằng hắn nói giỡn, sau đó hắn liền chui vào cái bàn phía dưới. Sau lại vẫn là trước sau đồng học nghe xú, mới phát hiện hắn ở cái bàn phía dưới ị phân, khi chúng ta lão sư chỉ phải làm các bạn học đều nhắm mắt lại, sau đó kêu hắn trước đem quần để thượng, mới chạy đến 5-4 phòng học làm hắn ca giúp hắn rửa sạch. La Tiếu cười nói, đứa nhỏ này trưởng thành, sợ là này hắc lịch sử thường thường phải làm người sách ra tới. Thạch Đầu nói, ta đều nhìn đến tan học khi, hắn ca đánh hắn. La Tiếu nói, hắn khẳng định là trước một tiết khóa hạ, liền không có đi vê đút cờ đi ngoài, ngươi cũng không thể học hắn. Thạch Đầu cười nói, đã biết, ta mới không cần giống hắn như vậy. La Tiếu thu cười, nói, việc này đi qua cũng đừng nhắc lại à, hắn rốt cuộc còn nhỏ, mới vừa thượng năm nhất ham chơi, tan học không thượng vê đút cờ mới làm hạ việc này. Muốn thật gặp gỡ loại tình huống này, nhấc tay cùng lão sư nói nhớ kỹ không? Thạch Đầu nói, chúng ta lão sư cũng là như thế này cùng chúng ta nói. Lục Nghị Thần lúc này mở miệng nói, được rồi, các ngươi cũng không sợ ngày mai ăn không ngon. La Tiếu nghe xong lời này, trắng Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là. Lục Nghị Thần lại đây giúp La Tiếu lột ỏi, La Tiếu nói, đúng rồi, ta cho các ngươi mang theo vài món quần áo trở về, các ngươi một hồi lấy đi thí hạ. Lục Nghị Thần không nghĩ tới hắn cũng có. Lắm miệng xác nhận một lần, ta cũng có. La Tiếu nói, đúng vậy, cấp Thạch Đầu mua quần áo thời điểm, Nghị phía trước thu ngươi giày đi mưa, đoàn đủng, bình giữ ấm, cho nên cũng giúp ngươi chọn hai kiện, ngày thường nghỉ ngơi có thể mặc hạ. Thạch Đầu biết cho chính mình mua quần áo sau, đầu tiên là cao hứng, nhưng sau lại nghĩ đến hoa không ít tiền, lại có chút cảm thấy chính mình hoa ca ca, tỉ tỉ quá nhiều tiền, có chút đau lòng hoa tiền, trên mặt biểu tình bị La cùng Lục Nghị nhìn vừa vặn. La Tiếu cười nói, Thạch Đầu, dù sao mau ăn Tết, ngươi vóc dáng dài quá không ít, luôn là phải làm quần áo mới, yên tâm đi, tỷ tỷ có tiền, ta còn chờ Thạch Đầu lớn lên tránh đồng tiền lớn cho ta hoa đâu, ngươi hay là tưởng nuốt lời. Thạch Đầu đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, sẽ không nuốt lời, ta trưởng thành sẽ tránh rất nhiều tiền, cấp tỷ tỷ cùng ca ca hoa, thật sự. La Tiếu cười nói, này không phải đúng rồi, cho nên Thạch Đầu không cần có tâm lý gánh nặng, lại nói tỷ tỷ phía trước có gửi tiểu thuyết cấp nhà xuất bản, tiền nhuận bút có thật nhiều, có thể nuôi nổi ngươi. Thạch Đầu nỗ lực làm chính mình không khóc, còn là đỏ đôi mắt, vặn tới rồi một bên, thấp giọng nói, ta so trong ban thật nhiều đồng học đều hạnh phúc, bọn họ đều thực hâm mộ ta, ta sẽ nỗ lực học tập, mau chút lớn lên. Lục Nghị Thần ở một bên nhìn Thạch Đầu cùng La Tiếu, trong lòng lại là nghĩ tới chính mình muội muội Lục Gia Đình, khi đó mụ mụ mất tích nàng còn nhỏ, cũng nói qua, nàng sẽ mau chút lớn lên. La Tiếu phát hiện Lục Nghị Thần thất thần, hỏi, ngươi làm sao vậy? Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, không biết vì cái gì không nghĩ gặp nàng, nói, nhớ tới ta muội muội, nàng so ngươi tiểu một tuổi, khi còn nhỏ cũng nói qua muốn mau chút lớn lên. La Tiếu đầu góc vừa kéo nói, phía trước cũng không có nghe ngươi nhắc tới người nhà. Chương 325 tiểu tâm não bổ quá độ buổi tối mất ngủ. Lục Nghị Thần đảo không cảm thấy người trong nhà có cái gì không thể nói, hắn không có nói chính mình gia đình bối cảnh, chỉ nói trong nhà đều có ai, bao gồm nhà ngoại người cũng đều nói. La Tiếu cười nói, nhà các ngươi này nhưng quá đủ phức tạp. La Tiếu nghĩ chẳng trách hắn ăn Tết đều không nghĩ về nhà, sợ là trong nhà không giống bên ngoài tự tại, chính mình còn não bổ ra một bức bị mẹ kế ngược đãi, có mẹ kế liền có cha kế cầu huyết có chuyện. Lục Nghị Thần xem La Tiếu biểu tình liền biết nha đầu này vài lâu, không biết não bổ nhiều ít đồ vật, duỗi tay ở La Tiếu trên đầu chính là một cái đầu băng, tưởng cái gì đâu, ta mẹ kế so sánh với nhà người khác tới nói còn tính không tồi. La Tiếu vì thế lại não bổ vừa ra, mẹ kế bạch liên hoa, mặt ngoài một bộ bị sau một bộ tiết mục. Sau đó đồng tình nhìn Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần khẽ cười nói, tiểu tâm não bổ quá độ, buổi tối mất ngủ. La Tiếu bĩu môi, nghĩ thầm, thật đúng là mạnh miệng, nếu không ngươi chạy ra làm cái gì, thiên quỷ đâu. Lục Nghị Thần cũng không nhiều lắm giải thích, đem trên mặt đất tỏi ra thu thập, không còn sớm, sớm chút ngủ đi, ngày mai còn muốn khảo thí đâu. La Tiếu đứng lên trở về phòng, đem cho bọn hắn chuẩn bị quần áo đem ra, gần nhất Thạch Đầu vóc dáng dài quá không ít, mới vừa vào đông kia sẽ làm quần áo liền có chút hiện nhỏ. Thạch Đầu nhìn đến La Tiếu lấy ra tới quần áo, tỷ tỷ, như thế nào nhiều như vậy? La Tiếu cười nói, từ trong ra ngoài xứng hai bộ, không nhiều lắm, dù sao cũng phải có đổi nhau không phải, hảo, còn tuổi nhỏ đừng nghĩ quá nhiều, vui sướng trưởng thành làm tốt lập tức liền hảo. Lục Nghị Thần chỉ có hai kiện, một kiện áo len lông dê, một kiện mới vừa lưu hành áo khoác phục, này vẫn là chạy vài cái địa phương mới gặp phải. La Tiếu hỏi, ta mang về tới đồ biển không ít, ngươi muốn hay không gửi một ít cho ngươi người nhà, dù sao về sau còn sẽ đi qua. Lục Nghị Thần chú ý điểm cùng La Tiếu nói không ở một cái điểm thượng, dược liệu không có tìm được sao. Còn muốn qua đi. La Tiếu trầm mặc vài giây, làm tốt trong lòng xây dựng, nói, ân, còn phải chịu thời gian trôi qua. Lục Nghị Thần biết nha đầu này khẳng định là nói dối, cũng không vạch trần nàng, nói, hành, kia bọn họ cũng đi theo Thơm Lây. Kỳ thật hắn có thật nhiều chiến hữu là phương Nam người, nhưng hiện tại là La Tiếu chính mình nói ra, hắn trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Vừa lúc cấp lao gia tử gửi chút qua đi nếm thử, trong nhà cũng có thể thiếu gửi chút, như vậy muội muội cũng có thể ăn chút. Xem La Tiếu thích ăn cái gì, quay đầu lại hắn làm chiến hữu gửi chút lại đây, dù sao thiếu nhân tình mới hảo không phải, nghĩ trên mặt liền có ý cười. La Tiếu chuẩn bị tốt sau, chỉ vào lấy ra tới đồ vật đối Lục Nghị Thần nói, này đó ăn các ngươi lấy đi đương ăn vặt, muốn gửi đi này đó trước phóng nơi này, ngày mai ngươi tiện đường liền làm, tỉnh sách tới sách đi phiền thoái. Nhìn đến cửa sổ thượng lan hoa, hỏi, Lục đại ca, ngươi biết nơi nào có lấy lòng xem một ít chậu hoa sao? Lục Nghị Thần theo La Tiếu tầm mắt thấy được cửa sổ thượng lan hoa, nghĩ hắn phía trước như thế nào không có chú ý tới nơi đó có lan hoa, hỏi, từ đâu ra lan hoa? La Tiếu cười nói, ta từ phía nam mang về tới, phí không ý chuyện, ta liền nghĩ tìm hai cái đẹp chút buồn gì tài đi vào, ta thực sẽ trồng hoa. Lục Nghị Thần biên kêu thạch đầu đi ra ngoài, biên nói, ngươi cũng thật hành, ngày mai ta đi đơn vị hỏi hạ, ngàn vạn nhớ kỹ bếp lò muốn phong hảo. Có chút không yên tâm vào nhà nhìn thoáng qua, mới mang theo thạch đầu rời đi. Tiễn đi hai người, La Tiếu đóng lại cổng lớn trở về phòng, lúc này mới vào không gian, phía trước nàng lục tục gửi ra mười mấy thiên ngụ ngôn chuyện xưa thêm xứng đồ, hưởng ứng không tồi, bên kia cũng chuyên môn khai chuyên mục. Nàng phía trước liên hệ quá chủ biên, bởi vì chính mình muốn ra xa nhà, làm cho bọn họ vãn chút lại gửi trong khoảng thời gian này tiền nhuận bút, phòng chừng mấy ngày này cũng nên tới rồi, từ Sơn Thượng hạ tới, nàng còn gửi một bộ 16 vạn tự phim ngắn tiểu thuyết. Phòng chừng được chưa mấy ngày này cũng nên có tin, rèn luyện xong thân thể, đem nhà kho đồ vật thu thập một chút, lúc này mới phao quá tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, La Tiếu không có lên làm cơm sáng, ngày hôm qua Lục Nghị Thần nói hắn mua bữa sáng đưa lại đây, cho nên nàng liền dậy trễ chút, mới vừa thu thập hảo liền nghe được tiếng đập cửa. La Tiếu mở ra đại môn, nhìn đến đứng ở bên ngoài Lục Nghị Thần, sớm A. Chương 326 chuyển chính thức danh ngạch. Lục Nghị Thần một tay bưng tráng men lu, một tay cầm giấy dầu bao, nói, hôm nay khảo thí, mau thừa dịp nhiệt ăn, sớm chút đi trường học. Chờ La Tiếu thấy rõ Lục Nghị Thần dọn xong cơm sáng, thiếu chút nữa cười ra tới, ngươi còn tin cái này. Lục Nghị Thần trên mặt xuất hiện một lát mất tự nhiên, cố ý trang nghe không hiểu nói, tin cái gì. Còn không chạy nhanh ăn. La Tiếu cười tiếp nhận sữa đậu nành nói, này hai cái trứng gà thật sự đều phải ăn luôn. Lục Nghị Thần nghiêm trang nói, khảo thí không phải phí đầu óc sao. Ăn nhiều chút bổ bổ. Nói xong ho nhẹ một tiếng. La Tiếu biên cười vừa ăn. Lục Nghị Thần nói, đừng cười a, chạy nhanh ăn. Nhìn bãi tại nơi đó một cây bánh quẩy, hai trứng gà, nhớ tới đời trước, cái kia cả ngày vội thấy không người mẹ, ở chính mình khi còn nhỏ cũng làm quá như vậy sự, trong lòng một trận chua xót. La Tiếu đến phòng học thời điểm, trong ban các bạn học đã tới không ít, Tiêu Nhã hỏi, La Tiếu, lớp trưởng cùng học tập ủy viên bút ký ngươi đều xem xong rồi không có. La Tiếu gật đầu nói, nhớ rõ đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, yên tâm đi, ta đều xem xong rồi. Lại nói ta vẫn luôn có tự học cùng ôn tập. Ba ngày khảo thí thực mau liền quá, La Tiếu không có tính toán năm trước lại hồi Thanh Sơn Thôn, nghĩ chờ thành tích xuống dưới, thu được báo xã bên kia gửi tới tiền nhuận bút liền về kinh thị. Viên gia cùng La Gia mấy ngày hôm trước đem điện thoại đánh tới Lục Nghị Thần nơi đó, muốn cho nàng sớm chút về kinh thị, dù sao cũng không có chuyện khác, nàng liền đáp ứng rồi. Thì xong ngày hôm sau vừa lúc ở đầu phố đụng phải Khúc Mai Mai, chính là quản lý bất động sản cục Khúc Lệ Lệ tỷ tỷ. Này đại tỷ thật là quá nhiệt tình, lôi kéo La Tiếu hảo một hồi nói, làm La Tiếu chống đỡ không được. Nói nửa ngày lời nói, La Tiếu cảm thấy thế giới này thật tiểu, Khúc Mai Mai lão công Giang Đông Lễ cùng Giang San phụ thân Giang Đông Lâm thế nhưng là đường huynh đệ, chính là như vậy xảo. Phía trước Khúc Lệ Lệ cũng không để Giang San cùng nàng quan hệ, hiện tại nghe Khúc Mai Mai nói lên, mới biết được còn có tầng này quan hệ. Giang San ba ba Giang Đông Lâm gần nhất khả năng thật là đi bối tự, vốn dĩ lãnh đạo phái hắn xuống nông thôn giám sát xây dựng. Kết quả ra sự cố, hắn bản nhân cũng ở sự cố chung bị thương. Kinh thượng cấp bộ môn phái chuyên gia qua đi xem xét, nguyên nhân là không ấn quy trình thao tác thi công, không có làm phòng hộ, may mắn chính là không có thương tổn cập mạng người, cũng không có đối thiết bị tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng trận này sự cố chung, Giang Đông Lâm làm hạng mục đốc kiến người khẳng định là phải bị truy trách, cho nên không bị khai trừ cũng chỉ có thể là đơn vị hôn về hưu, tưởng Đông Sơn tái khởi sợ là khó. Khúc Mai Mai phỏng chừng là không biết Giang San gia cùng chính mình chi gian phát sinh không thoải mái, nói, ngươi nói này lập tức liền phải ăn Tết, lại ra này sốt ruột sự. La Tiếu chỉ phải nói một câu, ai nói không phải đâu. Trong lòng lại là suy nghĩ, người này sợ là gần nhất thật sự vận thế không tốt, đều không cần người khác ra tay, chính mình liền tài. Khúc Mai Mai thế nào cũng phải làm La Tiếu nhà trên ngồi ngồi, nhận hạ môn, La Tiếu thật sự là thịnh tình không thể chối từ, chỉ phải đi theo đi rồi một chuyến. Khúc Mai Mai vừa đi vừa nói chuyện nói, phía trước, ta đi nhà ngươi rất nhiều lần, cũng chưa thấy ngươi. La Tiếu đạm cười, ân, phía trước có việc, ra tranh xa nhà. Giang Đông Lễ nhìn đến đi theo nhà mình tức phụ phía sau tiến vào La Tiếu, nửa ngày sau một phách chán, chỉ vào La Tiếu nói, là ngày đó giúp người làm niềm vui cô nương. Khúc Mai Mai cười nói, ngươi lão già này, nhân ra kêu La Tiếu. Giang Đông Lễ nói, đúng vậy, đối, đối, La Tiếu, mau tới ngồi, ngày đó thật là cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nói, không cần cảm tạ, kia không phải vừa vặn gặp gỡ. Giang Đông Lễ cười cười, lời này nhưng không đúng, chúng ta sau lại đi bệnh viện. Nhân ra bệnh viện bác sĩ đều khen ngươi này thủ pháp đâu, làm ta thiếu bị không ít tội. Ba người ngồi hàn huyên lên, thế mới biết Giang Đông Lễ ở xưởng dược đi làm, vẫn là quản nhân sự điều động, sau lại La Tiếu còn nói có thân thích ở xưởng dược đi làm. Lúc sau Khúc Mai Mai tưởng lưu La Tiếu ở nhà ăn qua, bị La Tiếu uyển chuyển từ chối, nói là trong nhà giữa chưa còn có người về nhà ăn cơm, lúc gần đi Giang Đông Lễ cùng La Tiếu nói mấy câu, làm La Tiếu vẫn luôn nói lời cảm tạ. Nguyên lai xưởng dược năm nay có chuyển chính thức danh ngạch. Mỗi cái cao tầng cán bộ trên tay có một cái chạy máy danh ngạch, hiện tại Giang gia cũng không dùng được cái này danh ngạch, vừa rồi nghe La Tiếu nói có thân thích ở xưởng dược đi làm, liền đem danh ngạch cho nàng. Chương 327 triệu giai ngưng tự cứu. La Tiếu một đường nghĩ việc này trở về nhà, nấu cơm khi thất thần, Lục Nghị Thần trở về xem nàng cái dạng này còn tưởng rằng ra chuyện gì. Mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? La Tiếu đem xảo tốt đồ ăn hướng bàn thịnh, nói, ta có một cái xưởng dược chuyển chính thức danh ngạch. Ngươi nói là cho đại đội trưởng gia đại nhi tử Cao Bảo Trụ, vẫn là cấp Diêu gia Diêu Bằng Phi. Lục Nghị Thần buông trong tay đồ vật, hỏi, Diêu Bằng Phi là ai? La Tiếu lúc này mới nhớ tới, Lục Nghị Thần không quen biết Diêu gia người, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi không quen biết Diêu Bằng Phi, các nàng toàn gia trước kia ở nông trường giúp quá ta rất nhiều. Lục Nghị Thần ở trong bồn rửa tay xong, cầm lấy khăn lông biên sắt trong tầm tay nói, chính là phía trước người trong thôn, nói ngươi ở cắt thị kia ra thân thích. La Tiếu nghĩ đến phía trước cùng Diêu gia phát sinh sự, thu trên mặt cười, nhàn nhạt nói, xem như đi. Lục Nghị Thần xem La Tiếu vừa rồi còn thực tốt tâm tình, lập tức giống như không cao hứng, nghĩ chính mình cũng không nói gì thêm, này như thế nào liền không cao hứng. Thử hỏi, như thế nào không cao hứng? La Tiếu cười cười, không có việc gì, nào có không cao hứng, chính là nhớ tới một chút sự tình tới. Lập tức La Tiếu trong lòng cũng có quyết đoán, đại đội trưởng gia Cao Bảo Trụ đi làm thời gian không dài. Danh ngạch cho hắn nói có khả năng cấp Giang Đông Lễ trọc phiền thoái, vẫn là về sau có cơ hội rồi nói sau. Diêu Bằng Phi một là đi làm thời gian so Cao Bảo Trụ sớm, lại chính là hắn là thành thị hộ khẩu, cái này chuyển chính thức danh ngạch cấp Diêu gia, cũng coi như là còn nhà bọn họ ân tình. Nghĩ thông suốt, La Tiếu đối Lục Nghị Thần nói, đi kêu Thạch Đầu trở về ăn cơm, hắn ở đầu phố cấp Tống gia bọn nhỏ chơi đâu. Không bao lâu, Thạch Đầu liền vọt trở về, La Tiếu nói, chính mình múc nước rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Giữa trưa làm mì thì kho, Thạch Đầu nuốt xuống trong miệng mặt, tỉ tỉ, Tống Đại Thẩm cũng thật đầu, luôn tưởng bộ ta nói, hỏi nhà chúng ta tình huống, ta lại không phải tiểu hài tử, mới không thượng nàng đương đâu. La Tiếu xem Thạch Đầu kia vẻ mặt đắc ý kính, nàng đều hỏi ngươi cái gì. Thạch Đầu gắp một ngụm mì sợi đưa trong miệng ăn xong, mới nói, còn có thể là cái gì à, còn không phải tới lui lui liền kia nói mấy câu, nhà ngươi lại ăn cái gì ăn ngon, nhà các ngươi đâu ra như vậy nhiều thịt. Nhà các ngươi cái kia công an cùng tỷ tỷ là cái gì quan hệ? Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Tiếu, quay đầu hỏi Thạch Đầu, ngươi là nói như thế nào? Thạch Đầu ngừng tay thượng động tác, ta đương nhiên nói ta còn nhỏ, này đó ta như thế nào sẽ biết, làm nàng muốn biết lại đây hỏi ca ca cùng tỷ tỷ. Nói ha ha ha lo chính mình nở nụ cười, cười xong sau còn nói thêm, kia Tống thím nhưng đâu, rõ ràng biết từ ta này hỏi không ra cái gì tới, mỗi lần thấy ta đều sẽ không chê phiền toái hỏi một lần, ta thật là phục nàng. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, đang muốn nói chuyện, liền nghe La Tiếu nói, Thạch Đầu, về sau lại có người hỏi ngươi, ta cùng ca ca là cái gì quan hệ, ngươi liền cùng bọn họ nói chúng ta hai nhà là thế giao. Thạch Đầu nga một tiếng hỏi, thế giao là có ý tứ gì? La Tiếu nói, chính là ta trưởng bối cùng hắn trưởng bối là bằng hữu. Lục Nghị Thần trong lòng tưởng chúng ta hai nhà khi nào thành thế giao, hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Thạch Đầu điểm điểm đầu, đã biết, kia Tống Đại Thẩm quá phiền nhân. Đầu hẻm Tống Đại Thẩm ra có cái chất nữ, phía trước nhìn chúng một cái đương lão sư, chỗ một đoạn thời gian sau kia nam để ra chia tay, ở nhà đòi chết đòi sống, chỉ phải phát động thân thích bằng hưu xem có hay không thích hợp tiểu hỏa cấp giới thiệu một chút. Tống Đại Thẩm gặp vài lần Lục Nghị Thần, cảm thấy này tiểu hỏa không tồi, không đi đường nhìn không ra trên đùi tật xấu, chỉ có đi lên mới có thể nhìn ra khác thường, không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Lục Nghị Thần ở đồn công an đi làm công tác thể diện, tưởng giới thiệu Lục Nghị Thần cấp nhà mình chất nữ, cho nên mới thấy Thạch Đầu liền tưởng dụ ra lời nói thật, nhưng Thạch Đầu là cái tiểu hoạt đầu, một chút hữu dụng tin tức cũng chưa hỏi ra tới. Đương nhiên này đó La Tiếu cùng Lục Nghị Thần là không biết. Chờ ăn cơm xong, Lục Nghị Thần thu thập chén đũa khi nói, đúng rồi, hôm nay gặp gỡ một cái người quen, hắn nói cái kia Triệu Gia Anh Ngưng không biết sao lại thế này tìm được bộ đội lên rồi, còn nói là cùng kia gia định quá hoa hoa thân. Chương 328 một cái không cẩn thận liền đem ta cấp giúp không có. La Tiếu nghe xong lời này, không khỏi ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây hỏi, là Thượng Triều Dương công xã không xa cái kia bộ đội sao? Lục Nghị Thần nói, ân, người nọ nói là ngày hôm qua sự tình nháo rất đại. La Tiếu cẩn thận hồi tưởng kia quyển sách cốt truyện, không nhớ rõ có này vừa ra, liền nói, này Triệu Gia Anh Ngưng cũng thật có thể lan lộn, bất quá nàng đến bộ đội không phải là tìm Trương Kiến Quân ra đi. Lục Nghị Thần hỏi, ngươi nhận thức Trương gia người? La Tiếu thở dài một hơi, đâu chỉ là nhận thức, Trương gia năm đó cùng ta thân ba bọn họ chỗ không tồi, ta lúc sinh ra chính là bọn họ phu thê bận trước bận sau hỗ trợ tới, chỉ tiếc một cái không cẩn thận liền đem ta cấp giúp không có. Nói xong còn nở nụ cười. Lục Nghị Thần hiện tại nghe minh bạch, trong lòng lập tức liền không thoải mái lên, buổi sáng người nọ cũng không có nói rõ ràng, chỉ là nói Triệu Gia Anh Ngưng tìm được bộ đội lên rồi, có người truyền là đi tìm định hoa hoa thân đi. Kia nói như vậy, Triệu gia khẳng định không có khả năng cho nàng định quá hoa hoa thân, đó chính là nói đứa bé này thân là La Tiếu, Nghị thông suốt về sau lập tức liền tâm tình không hảo. Hắn có thể nghĩ vậy, La Tiếu cũng nghĩ đến, không nghĩ tới này Triệu Gia Anh Ngưng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, này đều có thể bị nàng lợi dụng thượng, kia thật đúng là chúc nàng vận may. Thực mau La Tiếu sẽ biết sự tình chân tướng, hôm nay La Tiếu phản giáo lấy phiếu điểm, đúng phải chờ ở cổng trường Trương Hiểu. Thấy La Tiếu lại đây, trực tiếp đi mau vài bước liền đem người giữ chặt, ta nhưng chờ đến ngươi. La Tiếu nhìn đến Trương Hiểu liền biết nàng muốn nói gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Trương Hiểu quay đầu nhìn một chút tả hữu, đem nàng kéo đến một bên nói, cái kia Triệu Gia Anh Ngưng mấy ngày hôm trước đến bộ đội thượng tìm được rồi nhà ta. La Tiếu cũng không nói lời nào, liền ở nơi đó chờ Trương Hiểu tiếp tục nói. Trương Hiểu nói, ngươi không hiếu kỳ nàng đi tìm chúng ta ra làm cái gì sao? La Tiếu cười nói, ta này không phải chờ ngươi tiếp tục nói đi. Trương Hiểu hít sâu một hơi, ngươi là không biết người này có bao nhiêu ghê tởm, tìm được nhà của chúng ta nói là. Ai nha, ta đều ngượng ngùng nói. La Tiếu cười nói, ngươi không nói ta cần phải đi rồi, mau đánh linh. Trương Hiểu lúc này mới biểu tình khó coi nói là cùng ta ca có hoa hoa thân, ngươi nói buồn cười không, liền tính là có kia cũng là cùng ngươi, nào luân được đến nàng, thật là ra mặt đủ hậu. La Tiếu nhàn nhạt nói, lời này nhưng đừng nói bậy, ta coi như không có nghe thấy quá. Trương Hiểu nói, ai nha, ta này không phải bị khí tới rồi, về sau sẽ không lại nói bậy, ta cho ngươi xin lỗi, ngươi nhưng đừng giận ta. Xem La Tiếu không sinh khí, mới tiếp tục nói, gióng trống khua chiêng tìm được nhà của chúng ta, nói là cùng ta ca có hoa hoa thân, hiện tại có khó khăn muốn cho nhà của chúng ta giúp hạ, làm bộ đội người nhà viện ngày đó đều vây quanh ở nhà ta viện ngoại xem náo nhiệt, thật là ném chết người. La Tiếu nói, kết quả đâu? Trương Hiểu nói, ngươi không khí sao? La Tiếu nhàn nhạt trả lời, ta khí cái gì, này cùng ta có quan hệ gì? Trương Hiểu cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái, nàng hiện tại còn đánh La ra cờ hiệu, còn tưởng mạo dùng thân phận của ngươi, ngươi thật đúng là rộng lượng. La Tiếu cười nói, nàng đó là ở tìm đường chết, chỉ biết không duyên cớ làm chính mình càng mất mặt, phỏng chừng là cùng đường bí lối mới nghĩ ra biện pháp này, bất quá nàng là như thế nào biết nhà các ngươi. Trương Hiểu cả giận, còn không phải ngươi cái kia thân mụ cho nàng để qua, phỏng chừng phía trước ở kinh thành nhưng trướng mắt ta ca, kia sẽ ta đại ca đi qua kinh thị vài tranh, nàng nhưng không nhắc tới hoa hoa thân sự, hiện tại nàng hồi thành sơn thôn, này liền tìm tới nhà ta, ta ca cũng sẽ không đáp ứng. La Tiếu nói, mau đánh linh, tiên tiến phòng học đi. Không ra dự kiến, La Tiếu vẫn là cả năm cấp đệ nhất, cái này làm cho nhất ban đồng học nhiều ít có chút chịu đả kích, nhân gia thỉnh nghỉ dài hạn, bọn họ dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là làm bất quá nhân gia. Tiêu Nhã nhìn La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi đây là treo lên đánh chúng ta cả năm kỷ A, làm chúng ta sao mà chịu nổi. Nói còn làm cái cắt cổ thắt cổ động tác. La Tiếu nói, ta phía trước có học qua này đó tri thức, các ngươi nhưng đừng chịu ta ảnh hưởng. Các lao sư làm cuối cùng tổng kết quả, cổ vũ đại gia học kỳ sau tiếp tục nỗ lực, dặn dò đại gia kỳ nghỉ những việc cần chú ý, lúc này mới tuyên bố nghỉ. Chương 329 ngươi như vậy đẩy mạnh tiêu thụ ngươi ca, bọn họ biết không? La Tiếu thu thập thứ tốt ra phòng học, liền nhìn đến Trương Hiểu chờ ở bên ngoài, La Tiếu hỏi, ngươi không cần đánh xe sao? Trương Hiểu kéo nàng cánh tay, ta này không phải còn không có cho ngươi nói xong Triệu Giai Ngưng làm sự tình sao? Hai người kết bạn đi ra ngoài, ở cổng lớn thấy được Nghiêm Giai Giai vốn dĩ đang ở đám người, vừa thấy La Tiếu ra tới liền sau này co rúm lại một chút, liền sợ La Tiếu phát hiện nàng. La Tiếu cười nhạo một tiếng, coi như không có nhìn đến nàng, cùng Trương Hiểu một đường ra trường học. Trương Hiểu nói, La Tiếu, ta là thật sự không nín được, liền tưởng cho ngươi nói Triệu Giai Ngưng không biết xấu hổ, chính ngươi về sau cũng chú ý chút, tỉnh nào một ngày một không cẩn thận làm nàng cấp tính kế. La Tiếu ngẩng đầu cảm giác có bông tuyết rơi xuống, tuyết rơi, ngươi vẫn là trường lời nói đoạn lời nói đi, ta nhưng không nghĩ bị đông lạnh cảm mạo. Trương Hiểu châm trước nửa ngày sau nói, La Tiếu, bởi vì Triệu Giai Ngưng lần này làm sự tình rất đại, cho nên hoa hoa thân sự tình, ta mẹ làm cho bộ đội đại viện người ta nói phải có kia cũng là ngươi, không phải là người khác. Ta chính là tưởng trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, nếu là ngươi nghỉ hồi Thanh Sơn Thôn, khả năng sẽ đối với ngươi sinh hoạt có chút ảnh hưởng, thật là xin lỗi. La Tiếu nhàn nhạt nói cho hết lời sao. Ở trong lòng nghĩ đây là đem nàng đương cái gì? Trương Hiểu cẩn thận quan sát đến La Tiếu sắc mặt, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta hai cái ca ca đều rất ưu tú, ngươi cũng có thể suy xét một chút. La Tiếu cười như không cười nói, ngượng ngùng, ta còn nhỏ không suy xét những việc này, liền không nhọc ngươi nhọc lòng, ta nhớ rõ ngươi so với ta còn đại một tuổi. Trương Hiểu nghe xong La Tiếu nói, có chút lấy lòng nói, La Tiếu, ta không có ý khác, chỉ là cảm thấy nếu năm đó hai nhà có cái kia ý tứ, ca ca ta nhóm người đều rất không tồi, hai cái ca ca nhậm ngươi tuyển. La Tiếu nhìn Trương Hiểu kia Trương mang theo lấy lòng khuôn mặt nhỏ, veo liền nở nụ cười, ngươi như vậy đẩy mạnh tiêu thụ ngươi ca, bọn họ biết không? Trương Hiểu nói, ta là nghiêm túc, không cùng ngươi nói giỡn, hiện tại toàn bộ Triều Dương công xã cùng bộ đội đại viện mấy ngày nay đều ở nghị luận chuyện này, ngươi nếu là hồi Thanh Sơn Thôn, phòng trừng cũng sẽ bị liên lụy tiến vào. La Tiếu nhìn đã càng rơi xuống càng lớn tuyết, nói, nếu ngươi nói cho hết lời, ta đây liền đi trước, ngươi nhìn này tuyết hạ, tiểu tâm một hồi ngươi về nhà không được. Trương Hiểu xem La Tiếu đi rồi, chạy chậm đuổi theo vài bước, ta nói như vậy nửa ngày, cảm giác ngươi liền đi theo nghe người khác chuyện xưa giống nhau. La Tiếu đứng lại nhìn Trương Hiểu, chẳng lẽ này không phải người khác chuyện xưa sao? Cùng ta có quan hệ gì, vì cái gì Triệu Giai Ngưng phạm phải sai muốn ta mua đơn, ngươi sẽ không cũng là nơi này có vấn đề đi. Nói giơ tay chỉ đầu mình. Nói xong xoay người đi rồi, Trương Hiểu đứng ở tại chỗ dương miệng nói không ra lời, không nghĩ tới La Tiếu nói chuyện như vậy không khách khí. Nhưng nàng vừa rồi đề nghị kỳ thật khá tốt, dù sao hiện tại Triều Dương công xã cùng bộ đội đại viện người đều biết La Gia cùng Trương gia định quá hoa hoa thân, chính mình cũng là vì nàng hảo A, nàng như thế nào liền không rõ đâu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, không một hồi liền trắng đất, La Tiếu thân ảnh thực mau liền đi xa không thấy. Giữa trưa La Tiếu làm lẩu cay, dùng lò nướng nướng bánh nướng, thạch đầu tiến viện đã nghe tới rồi mùi hương, hô, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì, như vậy hương. La Tiếu cười nói, này không phải tuyết rơi. Ăn chút nóng hổi lẩu cay. Lục Nghị Thần là thật phục La Tiếu, cũng không biết nàng trong đầu như thế nào sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, đa dạng thật nhiều, bất quá xác thật đều đặc biệt ăn ngon. Chính đang ăn cơm đâu, liền nghe được bên ngoài có người kêu, ra tới vừa thấy là người phát thư, La Tiếu kịch liệt đăng ký tin. La Tiếu nói, cảm ơn, cái này tuyết thiên lộ không dễ đi, vất vả. Kia người phát thư nở nụ cười, không vất vả, vì nhân dân phục vụ. Xem này tiểu cô nương nói chuyện so người khác dễ nghe. Còn lắm miệng nói, này một mảnh thật nhiều đều là ở công nhân cùng chính phủ bộ môn đi làm, liền sợ buổi sáng buổi chiều trong nhà không ai, cho nên mới tuyển cái này điểm. La Tiếu vừa thấy hai phong tất cả đều là kịch liệt đăng ký tin, thiêm hảo tự nói quá tạ sau, lúc này mới trở về trong phòng. Cơm cũng không rảnh lo ăn, trước đem tin hủy đi, nhìn đến bên trong nội dung sau nở nụ cười, thật là không nghĩ tới kia bộ chuyện ngắn thế nhưng lưu dụng, trả lại cho ngàn tự 6 đồng tiền tiền nhuận bút, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Chương 330 tiền nhuận bút đến, làm sự nghiệp. Ngụ ngôn chuyện xưa là từ 2 tháng trước liền cấp tăng tới ngàn tự 6 khối, xứng đồ cũng cấp dài quá 5 ao, hiện tại là một trường tranh minh họa 1 khối 5, hiện tại 1 tháng gửi 4 phép tính ngụ ngôn chuyện xưa, giống nhau xứng đồ nhiều nhất 4, 5 trường. Có ngụ ngôn chuyện xưa sẽ không đủ ngàn tự, La Tiếu liền sẽ tăng thêm một ít chú giải, dù sao cơ bản đều ở ngàn tự trở lên, hơn nữa tranh minh họa, thứ nhất ngụ ngôn chuyện xưa ít nhất có thể bắt được 12 đồng tiền. Trước mắt cái này chuyên mục một tháng ít nhất có 48 đồng tiền thu vào, ở cái này niên đại thiệt tình không ít, một cái bình thường chính thức công nhân viên chức cũng mới 40 đồng tiền tiền lương. La Tiếu nghĩ ngủ ngôn chuyện xưa luôn có không viết ra được tới thời điểm, cho nên nàng mới nếm thử đầu tiểu thuyết, bút danh, tiêu giao, làm nàng không nghĩ tới chính là chủ biên thế nhưng trực tiếp liền lưu dụng, trả lại cho nàng một cái không tồi giá cả. Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu xem La Tiếu cười, biết đây là được như ước nguyện, liền nghe La Tiếu nói, nhìn xem đi, Thạch Đầu, tỷ tỷ không có khoác lác à, gửi tiền đưa tới, tỷ tỷ nuôi nổi ngươi. Thạch Đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn La Tiếu trên tay cầm đồ vật, tỷ tỷ, ngươi giỏi quá. La Tiếu cười nói, cảm ơn Thạch Đầu. Lục Nghị Thần nhìn đối diện vui mừng La Tiếu, đột nhiên hỏi một câu, La Tiếu, ngươi tương lai muốn ghi danh nơi nào đại học? La Tiếu còn ở thưởng thức trên tay gửi tiền đơn, thuận miệng nói, Bắc Kinh. Lục Nghị Thần cái này yên tâm, nghĩ ngày mai liền hồi phục bên kia, hắn hiện tại người ở Cát Thị, vậy nhiều đầu chút tiền đi vào, nếu huynh đệ có chuyện tốt nghĩ hắn, kia hắn cũng đến vì về sau làm tính toán. Nha đầu này là cái kiếm tiền tay thiện nghệ, chính mình cũng không thể lạc hậu không phải. Nhìn La Tiếu kia trương hưng phấn khuôn mặt nhỏ cảm thấy rất đáng yêu. Khoảng thời gian trước kinh thị bên kia huynh đệ tới điện thoại, vận chuyển công ty bên kia tiếp mười mấy chiếc Tân Đông Phong trở về, được bên trong tin tức có mấy chiếc cũ Đông Phong đối ngoại xử lý. Bọn họ đi tìm người hỏi qua, kỳ trung có mấy chiếc xe bảo dưỡng không tồi, lại chạy cái mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề, gọi điện thoại lại đây hỏi chính mình có hay không hứng thú đầu một cổ. Trước đó cũng thuyết minh nguy hiểm khẳng định là có, cho chính mình mấy ngày thời gian suy xét. Bọn họ ý tứ là tiếp này mấy chiếc xe, còn có thể trực thuộc vận chuyển công ty, dù sao mỗi năm cấp vận chuyển công ty giao trực thuộc phí là được. Bất quá liền tính là xe xỉ cột hẻn cũng yêu cầu một tuyệt bút tiền, Tân Đông Phong 141 xe mới không sai biệt lắm đến 3 vạn 5 tả hưu, này sắp sửa đào thải xe ít nhất phòng trừng cũng đến 5.000 tả hưu. Ăn cơm xong, Thạch Đầu giúp đỡ Lục Nghị Thần thu thập chén đũa, này đều thói quen thành tự nhiên, dù sao La Tiếu là nhất không thích rửa chén, cũng thấy vậy vui mừng. Chuẩn bị buổi chiều đi tranh diêu ra, đứng dậy về phòng chuẩn bị một túi lưới đồ vật, bên trong có thịt khô cá, rong biển, tảo tía, tôm khô lượng đều không lớn, bất quá cũng có thể thấy qua mắt, rốt cuộc phương Bắc này đồ biển còn tính hiếm lạ vật. Làm Thạch Đầu giữ nhà, nàng cùng Lục Nghị Thần cùng nhau ra môn, bên ngoài tuyết đã có 2 cm thâm, hiện tại còn không có đỉnh dấu hiệu, Lục Nghị Thần dặn dò La Tiếu trên đường cẩn thận, mới ở đầu hẻm tách ra. La Tiếu lần trước đi phương Nam mua mấy cái dù trở về. Hôm nay ra cửa liền đánh một phen, kết quả nhưng hảo, trên đường lui tới người đều cùng xem giống khỉ làm cho nhìn nàng, bởi vì đến giao thông công cộng trạm bài này dọc theo đường đi chỉ có chính mình một cái bung dù. Nàng mới nhớ tới, hiện tại mọi nhà đều không nhất định có dù, chính là có dù khả năng cũng luyến tiếc hạ tuyết thiên lấy tới dùng. La Tiếu nghĩ thầm may mắn chính mình che đến kín mít, nhìn không tới mặt, hắc hắc, còn quái ngượng ngùng. Đến Diêu gia thời điểm, không nghĩ tới Diêu gia người hôm nay thế nhưng đều ở nhà. Diêu Lệ Lệ vừa thấy là La Tiếu há mồm liền nói, sao ngươi lại tới đây? Diêu Thừa Tuyên hô, ngươi đều bao lớn rồi, nói đó là nói cái gì? Mắng xong Diêu Lệ Lệ lúc này mới đối La Tiếu nói, đại lãnh thiên, mau tiến vào ấm áp ấm áp. La Tiếu không để ý tới Diêu Lệ Lệ, đem dù thượng tuyết run sạch sẽ thu dù, dậm dậm chân lúc này mới vào nhà, Diêu Thúc, Diêu Thẩm ta lại đây nhìn xem các ngươi. Diêu Lệ Lệ mới vừa ăn huấn, vốn đang muốn nói cái gì, mắt sắc nhìn đến La Tiếu trên tay để đồ vật. Lúc này mới đem miệng nhắm lại. La Tiếu nói, Diêu Thẩm, ta phải chút đồ biển, mang theo chút lại đây các ngươi nếm thử. Nô bội Linh trải qua sự tình lần trước, rốt cuộc là không có phía trước như vậy tự nhiên, ngươi người đến xem chúng ta liền hảo, lần sau nhưng không cho nhắc lại đồ vật. Chương 331 lựa chọn, ngươi nhưng đừng hồ đồ A. La Tiếu hơi mang khách khí nói, coi như trước tiên cho các ngươi đưa năm lễ, quá mấy ngày ta cũng liền về kinh thị ăn Tết. Diêu Lệ Lệ bĩu môi nói, nha. Đây là lại đây khoe khoang tới. Này có một, có nhị, nhưng không có luôn mãi, lại bốn, La Tiếu cũng là có tính tình, Lệ Lệ tỷ, ngươi thật là quá làm người thất vọng rồi. Diêu Lệ Lệ còn tưởng lại cãi lại, chính là người đã bị Diêu Thừa Tuyên lôi kéo ném đi ra ngoài, cả giận nói, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu, có thể hay không cho chúng ta chừa chút mặt. La Tiếu thiệt tình không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, nàng thề về sau không có đặc thù tình huống lại không đăng Diêu ra môn. Diêu Thừa Tuyên hít sâu sau, làm chính mình bình phục một chút, La Tiếu, xin lỗi, thúc thế nàng cho người xin lỗi. La Tiếu chỉ là đạm cười một chút xem như đáp lại, đem mang lại đây đổ vật móc ra tới phóng tới trên bàn, sau đó đem túi lưới thu lên. Lúc này mới nói, Diêu Thúc, ta lại đây một là nhìn xem ngươi cùng Diêu Thẩm, nhị là đưa mấy thứ này lại đây cho các ngươi nếm thử, tam là ta biết bằng phi ca ở xưởng dược đi làm, ta nơi này cơ duyên xảo hợp được một cái chuyển chính thức danh lạch. nói đem cái kia phê điều cấp đem ra, ta lưu trữ cũng vô dụng, đưa cho bằng phi ca đi, hắn chuyển chính thức liền khả năng xin nhà máy phân phòng, các ngươi cũng có thể quá dư giả một ít. Diêu gia người nghe được lời này, có sững sờ, có kích động, có hoài nghi, có không dám tin tưởng, dù sao nửa ngày cũng chưa bình thường phản ứng. Vẫn là Diêu Bằng Thụy trước hết phản ứng lại đây, thò qua tới xem La Tiếu trên tay cầm phê điều, kinh hô, là thật sự, là xưởng dược chuyển chính thức danh ngạch, ca ngươi gặp vận may cất chó, ca ngươi thật sự có thể chuyển chính thức, kia tiền lương là có thể trường không ít có phải hay không. Diêu song song giữ chặt nói mê sảng nhị ca, nói, nhị ca, ngươi sẽ không nói liền câm miệng. La Tiếu cũng là miệng chịu chịu, nghĩ thầm ngươi ca đi rồi cất chó vận, ta đây là cái gì? Diêu Thừa Tuyên này sẽ cũng phản ứng lại đây, vẻ mặt nghiêm mặt nói, này chúng ta cũng không thể thu. Diêu Bằng Phi lúc này phục hồi tinh thần lại đi lên trước, hỏi, La Tiếu, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. La Tiếu trực tiếp đem cái kia sợi đưa qua, Diêu Bằng Phi trái tim đông, đông, đông nhảy giống như là ở góc cổ, thấy rõ phê điều cái gãy trên cửa thế nhưng ra một đầu hãn. Diêu Thừa Tuyên nhíu mày không tán đồng nhìn đại nhi tử, quay đầu đối La Tiếu nói, La Tiếu, thứ này quá mức quý trọng, ngươi hiện tại không có đi làm, khả năng không hiểu này trương phê điều đại biểu cho cái gì. La Tiếu cười nói, ta hiện tại vẫn là ở đi học, ta thân nhân đều ở kinh đô, thứ này với ta mà nói không có gì dùng, ta hôm nay chính là cố ý lại đây đưa cái này, thu đi. Diêu Bằng Phi sợ chính mình ba ba cự tuyệt, phê điều bị hắn miết gắt gao, nhẹ giọng nói, ba, nếu không như vậy, nếu La Tiếu muội muội đem phê điều đưa lại đây, ta cũng xác thật yêu cầu thứ này. Phía trước ta ở trong xưởng nghe nói một cái chính thức công danh ngạch là 500 đồng tiền, chúng ta bỏ tiền mua này phê điều, cũng coi như không cho La Tiếu muội muội có hại. Ngoài cửa Diêu Lệ Lệ nghe được bên trong đối thoại vui vẻ, hắn ca vừa chuyển chính đó có phải hay không chẳng khác nào không ra một cái cương vị tới, kia nàng có phải hay không cũng có thể đi xưởng dược đi làm. Vì thế cũng không màng phía trước không thoải mái, đẩy cửa tiến vào nói, ba, ngươi nhưng đừng hồ đồ a, đây chính là quan hệ đến ca tiền đồ, quan hệ đến nhà chúng ta về sau sinh hoạt. Ta ca công tác chuyển chính thức sau tìm đối tượng lựa chọn đường sống cũng liền lớn, chỉ cần chuyển chính thức xưởng dược bên kia liền có thể xin ký túc xá. Kết hôn khi cũng có thể xin hôn phòng. Ba, đây là thật tốt sự tình a. Nô Bội Linh đứng ở một bên vẫn luôn không có mở miệng, bất quá trong lòng bàn tay đều là hãn, nhìn chằm chằm vào nam nhân nhà mình, liền sợ hắn người này quá thẳng lại cấp cự tuyệt, chính là nghĩ đến nhi tử vừa rồi nói 500 đồng tiền. Trong lòng có chút rồi dám, một là trong nhà vốn là không có như vậy nhiều tiền, nhị là đại nhi tử không nhỏ, này công tác nếu là ổn định, khẳng định lập tức liền gặp phải cưới vợ, nếu là này tiền đều hoa tại đây phê điều thượng. Nhi tử hôn sự lại đến kéo một năm, trong lòng đều mau vội muốn chết. La Tiếu vẫn luôn không nói gì, nàng chính là muốn nhìn hạ gia nhân này về sau là coi thành bình thường người quen, vẫn là tuyệt giao hộ, nhìn xem Diêu Thừa Tuyên cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Chương 332 nhân tình nợ còn thượng, làm chuyện xấu gặp báo ứng. La Thừa Tuyên nhìn đến người trong nhà khát vọng ánh mắt, nghĩ này phê điều bọn họ lại thật là yêu cầu, ở trong lòng thở dài một tiếng, vài lần há mồm cũng chưa nói ra lời nói. Chính là có đôi khi không thể không giống hiện thực túi đầu. Do dự nửa ngày sau, mở miệng nói, La Tiếu, bằng phi xác thật là yêu cầu này trương phê điều, nhưng này phê điều chúng ta không thể lấy không, liền ấn bằng phi nói ấn nhà xưởng bên trong quy củ tới, thúc ở chỗ này mặt dày cảm ơn ngươi. Diêu Lệ Lệ lại là mở miệng nói, ba, nhà chúng ta hiện tại cũng không có như vậy nhiều tiền a. Nô Bội Linh càng là dùng tay nắm góc áo, nàng cũng biết này phê điều không dễ dàng được đến, nhưng trong nhà là thật không có như vậy nhiều tiền. Diêu Thừa Tuyên lại là nói, nhìn xem còn kém nhiều ít, chúng ta lại mượn một ít thấu thấu. Diêu Lệ Lệ ra tiếng ngăn cản nói, cùng với mượn người khác còn không bằng trước thiếu La Tiếu đâu, nếu là nơi nơi vay tiền đến nhiều mất mặt ta, làm người biết nhà chúng ta có nợ, nào còn có hảo cô nương nguyện ý gả cho ta ca. Diêu Thừa Tuyên thật mạnh ra một hơi, thân thể không biết là khí vẫn là cấp, dù sao lắc lư một chút, các ngươi tưởng tay không bộ bạch lang, ta sớm hay muộn cũng đến bị các ngươi tức chết. Quay đầu nhìn thê tử Ngô Bội Linh, đi xem nhà tiếp theo còn có bao nhiêu tiền. Nô Bội Linh không cần đi xem cũng biết, nàng không có việc gì liền sẽ lấy ra tới đếm đếm, mở miệng nói, còn có 362 đồng tiền. Diêu Thừa Tuyên nói, lưu lại 12 khẩn cấp, lấy 350 khối ra tới, dư lại 150 khối ta cấp La Tiếu đánh giấy nợ, sang 5 năm một trước trả hết. Diêu Thừa Tuyên xem thê tử bất động, như thế nào ngươi cũng theo chân bọn họ giống nhau, tưởng lấy không người khác đồ vật. Nô Bội Linh vội vàng xua tay nói, không phải. Không phải, ta là tưởng cùng các ngươi đánh cái thương lượng, có thể hay không trước lấy 200 khối, lại đánh cái 300 khối giấy nợ, chúng ta tám một trước trả hết. Bằng phi số tuổi không nhỏ, ta là nghĩ nếu là hắn công tác chuyển chính thức, có thích hợp cô nương chúng ta trong tay có chút tiền lập tức là có thể làm hỷ sự, ta tính một chút nếu là bằng phi chuyển chính thức hơn nữa ngươi có tiền lương, đến 81 trước chúng ta khẳng định có thể trả hết. Lời này nói cũng ở tình lý, làm Diêu Thừa Tuyên thật là mặt già đỏ bừng, không biết như thế nào cùng La Tiếu mở miệng, thật là nửa đời người không có như vậy mất mặt quá. La Tiếu Diễn cũng nhìn đã nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói, tiền liền không cần, này phê điều vốn dĩ cũng là cơ duyên xảo hợp được đến, bằng phi ca sắc thật cũng yêu cầu, liền tính là ta đối Diêu thúc Diêu thẩm những cái đó năm che chở ta hồi báo đi. La Tiếu nói cho hết lời, Diêu gia người đều cảm thấy hổ thẹn khó làm, chính là Diêu Lệ Lệ này sẽ cũng cảm thấy trên mặt năng lợi hại, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Diêu Thừa Tuyên còn muốn nói cái gì, bị La Tiếu ngăn trở, thúc, ngài đối ta ân tình ta cả đời không quên, trước mắt ngài coi như đúng rồi ta tâm nguyện đi, ta minh bạch ngươi ý tứ là đủ rồi. La Tiếu không có ở lâu, cái này nàng cũng coi như là giúp nguyên chủ đem ân tình này nợ còn thượng, về sau ai cũng đừng nhắc lại thiếu các nàng. Rời đi Diêu ra sau, nàng cũng không có vội vã về nhà, mà là chậm gì gì ở trên nền tuyết đi tới, trong lòng nghĩ không nghĩ tới cái kia chuyển chính thức danh ngạch như vậy đăng giá, này chẳng phải là thiếu Giang ra một cái đại đại nhân tình. Đi bộ có vừa đứng mà, lúc này mới đến trạm bài trước ngồi trên xe buýt, trong đầu vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào còn ân tình này, chính mình việc này làm nhưng không xinh đẹp, này đảo như là chặt đầu cá, vá đầu tôm, ai. Chờ hạ giao thông công cộng đang chuẩn bị quá đường cái khi, liền nghe được có người kêu tên nàng, xoay người tìm thanh âm xem qua đi, mới phát hiện là đại đội trưởng gia đại nhi tử Cao Bảo Trụ. La Tiếu có chút kinh ngạc hỏi, Bảo Trụ ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cao Bảo Trụ rầm rầm trên chân tuyết, La Tiếu, trong thôn gần nhất đã xảy ra một chút sự tình, ta mẹ để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng, ta không biết nhà ngươi cụ thể vị trí, đều tại đây phiến xoay đã nửa ngày. La Tiếu nghe xong lời này, chạy nhanh nói, hôm nay lãnh, đi, chúng ta về trước ra lại nói, vừa lúc cũng nhận hạ môn, lần sau có việc trực tiếp về đến nhà là được. Hai người một trước một sau hướng trong nhà đi, vào cửa La Tiếu chạy nhanh trước cấp Cao Bảo Trụ đổ một tráng men ly đường đỏ thủy, Bảo Trụ ca, uống chút nước gấm ấm áp. Cao Bảo Trụ tiếp nhận tráng men ly, La Tiếu, ngươi không đội trăng, bên này ly nhà máy còn có một đoạn đường, nói xong sự ta liền đi. Cao Bảo Trụ đem Triệu Gia Anh Ngưng làm sự tình cẩn thận cùng La Tiếu nói một lần, còn nói mấy ngày nay Triệu Gia chính là náo nhiệt, tỉ muội mấy cái mỗi ngày không phải đấu võ, chính là khai xảo, đều mau thành trong thôn gánh hát. Còn nói Cao Thím làm La Tiếu không có việc gì năm trước liền không cần hồi thôn, tỉnh trở về sinh khí, còn phải bị liên lụy đi vào. La Tiếu sau khi nghe xong nói, cảm ơn ngươi Bảo Trụ ca, như vậy thật xa làm ngươi lại chuyên môn chạy này một chuyến. Cao Bảo Trụ cười nói, cảm tạ cái gì, này không phải hẳn là. Nghĩ tới cái gì, lại tiếp tục nói, đúng rồi, trong thôn còn có một việc, ta mẹ làm ta cho ngươi nói hạ, chính là Trương Đức Chính cùng hắn tiểu nhi tử, không biết cái gì nguyên nhân, phía trước vào nhầm đại thanh sân bụng. Kết quả mấy ngày mới đi ra, Trương Đức Chính cánh tay thượng bị thương, công xã vệ sinh viện nói kéo đến thời gian quá dài, kia cánh tay phế đi, hắn kia tiểu nhi tử nhưng thật ra không có việc gì, chính là từ khi sau khi trở về, liền biến ngốc lăng lăng, người trong thôn đều nói là mất hồn. La Tiếu khẽ cười một tiếng, đây là làm chuyện xấu gặp báo ứng đi. Nói xong đứng dậy cầm một cái túi tử, các dạng đồ biển đều cấp trang một ít, lúc này mới đối Cao Bảo Trụ nói, Bảo Trụ ca, đây là một ít đồ biển, ngươi cấp thím mang về. Ta năm trước liền không trở về thôn. Chương 333 các ngươi đây là làm sao vậy? Cao Bảo Trụ nào không biết xấu hổ thu đồ vật, vội vã xua tay nói, không cần, không cần, chính ngươi lưu trữ ăn đi, ta mới từ trong nhà ra tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không trở về nhà, liền không cầm. La Tiếu đem túi đưa cho hắn, nói, mấy thứ này phần lớn là hàng khô, có thể phóng thật dài thời gian, ăn tiết thêm cái đồ ăn làm đại gia nếm thử, đây là ta một chút tâm ý. Tiến đi Cao Bảo Trụ đang chuẩn bị hồi trong viện, liền nhìn đến thạch đầu bưng cái gì đã trở lại, đứng ở nơi đó đám người đến gần, mới thấy rõ là bưng một cái bồn sứ. La Tiếu hỏi, đây là quả nhiên cái gì, lớn như vậy tuyết, ngươi còn ra bên ngoài chạy. Thạch đầu cười nói, ta đi phía trước Trương gia ra trong nhà, tỉ tỉ ngươi ngày đó không phải nói muốn ăn đậu hủ, giữa trưa thời điểm ca ca công đạo ta buổi chiều thượng Trương gia ra ra lấy đậu hủ, tỉ tỉ, ca ca đối với ngươi thật tốt. La Tiếu vỗ nhẹ một chút thạch đầu bả vai. Mau vào phòng, giống như hắn đối với ngươi không dường như, kia này đậu hủ ngươi nhưng đừng ăn. Thạch đầu cười chạy, biên chạy còn biên nói, khó mà làm được, này đậu hủ chính là ta đoan trở về. La Tiếu ở phía sau hô, ngươi đừng chạy, tiểu tâm quăng ngã. Thạch đầu phóng hảo buồn xứ ra tới, nhìn còn tại hạ tuyết, này tuyết sợ là đến ăn tiết cũng hóa không được, tỷ tỷ, ngươi hậu thiên phải đi, khi nào trở về. La Tiếu suy nghĩ hạ nói, khai giảng trước đi, Thạch Đầu nếu không đi theo tỷ tỷ cùng nhau đến kinh thị ăn Tết đi. Thạch Đầu túi đầu có chút rối rắm, hắn kỳ thật cũng tưởng đi theo tỷ tỷ đi kinh thị, chính là lại sợ cấp tỷ tỷ chọc phiền toái, ngẩng đầu nói, ca ca ăn Tết muốn trực ban, ta còn là lưu lại cùng hắn cùng nhau ăn Tết đi, tỷ tỷ ngươi sớm chút trở về. La Tiếu sờ soạng đại Thạch Đầu đầu, "Ân, buổi tối muốn ăn cái gì?" Thạch Đầu ngẩng đầu cười nói, "Tỷ tỷ, chúng ta ăn tay cán bột, dùng càng cà tím làm, đậu hủ làm lỗ." La Tiếu cười nói, "Hành, vậy ngươi đi giúp tỷ tỷ lấy chút cà tím trải qua tới, dùng thủy trước phao." Chờ cơm làm không sai biệt lắm, La Tiếu hỏi, "Thạch Đầu, phía trước Trương gia còn có đậu hủ sao?" Thạch Đầu nói, "Có, thật nhiều hàng xóm đều lấy đậu nành cùng nhà bọn họ đổi đậu hủ." La Tiếu nhìn hạ thời gian, "Thạch Đầu, vậy ngươi bồi ta đi một chuyến Trương gia, chúng ta lại đổi điểm đậu hủ, ta cho chính mình tạc điểm đậu hủ viên, đậu hủ phao tồn, các ngươi ăn Tết hảo hầm đồ ăn ăn." Thạch Đầu đem mũ mang lên, nói, "Hành, đi thôi." La Tiếu đến lều phía dưới lưu lấy không ít đậu nành ra tới, này vẫn là trong thôn năm nay cấp phân đồ ăn, thượng vàng hạ cám dạng số không ít, lần trước Lục Nghị Thần cấp tìm xe cùng nhau mang lại đây. Đóng lại cổng lớn cùng Thạch Đầu hướng phía trước ngõ nhỏ Trương gia đi đến. Bọn họ đến thời điểm trong viện còn có đổi đậu hủ người. Trương lão nhân vừa thấy Thạch Đầu lại đây, ngươi không phải đem hạ đậu hủ đoan đi rồi, như thế nào lại đây? Thạch Đầu cười nói, "Trương gia gia, tỷ tỷ của ta nói muốn nhiều đổi điểm, tạc đậu hủ viên ăn." Lão Trương đầu cười nói, "Kia cảm tình hảo." Nói còn cấp La Tiếu gật đầu. Bên cạnh một vị thím cười nói, "Đậu hủ còn có thể tạc viên." La Tiếu cười nói, "Ân, liền cùng làm tố viên giống nhau tác pháp, đơn giản thử." Kia đại thẩm cười nói, "Ta đây quay đầu lại cũng thí hạ, ăn Tết cũng có thể thay đổi khẩu vị." La Tiếu đem mang đến đậu nành đưa cho Trương lão gia tử, "Trương gia gia, ngươi cấp xưng hạ." Trương lão gia tử nhanh nhẹn tán thưởng, đem đậu hủ xưng ra tới, đặt ở La Tiếu mang đến buồn xứ. La Tiếu cùng Thạch Đầu từ Trương gia ra tới, nên diện liền đụng phải Giang Đông Lễ hai vợ chồng, xem hai người sắc mặt không phải quá hảo, giống như còn ở tranh luận cái gì. La Tiếu hỏi, "Các ngươi đây là làm sao vậy?" Khúc Mai Mai một cái xem nói giỡn tính tình, lúc này cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, thở dài, nói, "Ta công công bệnh tăng thêm, mới từ nhà cũ bên kia thương lượng sự trở về." La Tiếu chỉ phải nói, "Kia chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt mới có thể có tinh lực vội chuyện khác." Đúng lúc này Giang gia đại nhi tử Giang Ba đuổi theo lại đây, đối với nhà mình ba mẹ nói, "Ba mẹ, ta hỏi một vòng, sợ là không hảo tìm, thật sự không được ta đi một chuyến ở nông thôn đi, nhìn xem có thể hay không vận may tìm được." Giang Đông Lễ cũng là vẻ mặt u sầu. Chỉ nghe hắn nói, "Về trước ra, chúng ta thương lượng một chút lại nói." Chương 334 ra tay tương trợ. Khúc Mai Mai nhìn về phía đại nhi tử, "Trạm thu mua bên kia cũng hỏi qua sao?" Giang Ba nói, "Hỏi qua, nhân gia nói trên tay chỉ có một cây 30 năm phần, chính là kia lão đại phu nói cha ta dược ít nhất cũng đến là 50 niên đại trở lên làm thuốc mới có thể có hiệu quả." La Tiếu nghe minh bạch, bọn họ là ở tìm nhân sâm, nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Các ngươi ở tìm nhân sâm?" Giang gia người đều ngẩng đầu xem La Tiếu, Giang Ba trả lời, "Đúng vậy, ông nội của ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhân sâm làm thuốc bảo mệnh." La Tiếu nhìn hạ tả hữu, nói, "Yêu cầu 50 năm trở lên nhân sâm." Giang Đông Lễ nói, "Là, La Tiếu ngươi có phải hay không biết nơi nào có?" La Tiếu gật đầu nói, "Như vậy các ngươi về trước ra, ta cũng đem trên tay đồ vật đưa trở về, một hồi về đến nhà tìm các ngươi." Mang theo Thạch Đầu về đến nhà sau, xem Lục Nghị Thần ở trong sân, liền nói, "Lục đại ca, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở về, hai người các ngươi trước phía dưới ăn." Lục Nghị Thần nói, "Mặt đã nấu ra tới, ngươi ăn lại đi, nếu không trở về mặt nên đóng." La Tiếu vào phòng bếp đem trên tay đậu hủ bông, nhìn đến mặt sắc thật đã nấu ra tới, "Kia hành, ăn ta lại qua đi." Lục Nghị Thần chạy nhanh thịnh cơm, La Tiếu đem mang về tới đậu hủ tìm địa phương phóng hảo, lúc này mới ngồi xuống ăn lên. Dùng qua cơm, trở lại trong phòng từ không gian lấy ra nhân sâm bao hảo. Phía trước liền sợ gặp gỡ khẩn cấp tình huống lấy ra tiên nhân sâm làm người khả nghi, nhà kho tồn lại đều là 100 năm trở lên, lấy ra tới cũng không thích hợp. Cho nên chính mình liền bào chế 2 viên 70-80 năm nhân sâm tồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện tại vừa lúc có thể lấy ra tới đem phía trước thiếu kia chuyển chính thức danh ngạch nhân tình còn, chính mình đang lo như thế nào còn đâu. Cấp phòng bếp hai người chào hỏi, liền hướng viện ngoại đi đến, chỉ nghe Lục Nghị Thần ở phía sau nói, "Lộ Hoạt, tiểu tâm chút." La Tiếu đến Giang gia khi, người một nhà còn đang ở nơi đó phát ra sầu đâu, xem La Tiếu tới, Khúc Mai Mai mang theo điểm kỳ vọng hỏi, "La Tiếu, ngươi có phải hay không biết ở trên tay ai có chúng ta yêu cầu đồ vật?" La Tiếu cũng không vòng vòng, trực tiếp đem kia cây bảo chế quá nhân sâm đem ra, cái này Giang gia người không bình tĩnh, không nghĩ tới La Tiếu này tiểu cô nương trong tay có như vậy quý trọng đồ vật. Giang Đông Lễ trực tiếp đứng lên, nhìn kỹ một hồi người nọ tham sau hỏi, người này tham là của ngươi. La Tiếu gật đầu. Sau đó kích động hỏi, người này tham có thể cho chúng ta sao? Nói xong cảm thấy không đúng, hai tay một phách, còn nói thêm, không phải cho chúng ta, là bán cho chúng ta. La Tiếu cười nói, này vốn dĩ chính là đưa cho của các ngươi, nếu không ta cũng sẽ không đưa lại đây. Giang Đông Lễ tại chỗ xoay hai vòng sau làm chính mình chấn định xuống dưới, sau đó đối La Tiếu nói, La Tiếu, ngươi thật là ta Giang Đông Lễ quý nhân, như vậy, ngươi xem à, chúng ta đâu đối người này tham thật sự không hiểu. Ta nghĩ vẫn là đến tìm cá nhân lại đây xem hạ, này tham linh có thể hay không đạt tới làm thuốc tiêu chuẩn, nếu hành, làm nhân ra vừa lúc cấp chúng ta đánh giá cái giới, ngươi xem như vậy hành đi. La Tiếu không có ý kiến, thỉnh người lại đây một chuyến cũng hảo, còn nhân tình cũng là muốn còn đến bên ngoài thượng, này chi tham chính mình là biết tham linh, nhưng còn cần chuyên gia có uy tín tới làm Giang gia người tin tưởng. Giang Ba kích động ra cửa, một giờ sau mới mang theo một vị hơn 60 tuổi lão nhân trở về, bên ngoài tuyết vẫn luôn không có đỉnh, hai người tiến vào khi trên người tất cả đều là tuyết. Chờ hai người thu thập hảo ngồi xuống, kia lão nhân nói, tham ở đâu? Làm ta xem hạ. Mở ra bao nhân sâm, kia đại phu hai mắt lập tức liền sáng lên, nhìn kỹ mấy lần sau, hảo tham à, này tham đến có 70-80 năm. Giang Đông Lễ kích động hỏi, ta đây cha dược có này tham là có thể gom đủ đúng không? Kia đại phu nói, là, có này tham làm thuốc, ít nhất mệnh là bảo vệ, về sau lại chậm rãi điều dưỡng đi. Giang Đông Lễ nhìn thoáng qua La Tiếu, lại tục nói, ngài lao cấp đánh giá hạ này tham giá trị bao nhiêu tiền. Kia lão đại phu nhẹ nhàng đem tham phóng tới trên bàn, này tham hiện tại trạm thu mua bên kia giá cả phỏng chừng đến 2.400-2.500 bộ dáng. Tuyết hạ không dưới, Giang Ba trước tặng lão đại phu về nhà, vừa lúc đem dược bắt, một hồi trở về cùng hắn ba mẹ lại cùng nhau quá nhà cũ bên kia. Chương 335 giấu đầu lòi đuôi. Giang Đông Lễ ho nhẹ một tiếng nói, La Tiếu, vừa rồi đại phu nói ngươi cũng nghe tới rồi, hôm nay việc này thúc cảm ơn ngươi, về sau chỉ cần có dùng đến chúng ta Giang gia địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Không đợi La Tiếu thuyết khách khí lời nói, xoay người đối thê tử Khúc Mai Mai nói, Mai tử, đi lấy tiền lại đây. Trong nhà hiện tại xác thật có nhiều như vậy tiền, chính là bị mua tham dùng, Khúc Mai Mai thực mau liền cầm tiền lại đây. La Tiếu nói, thúc, ngài trước hết nghe ta nói à, ta đem ngài cho ta cái kia danh ngạch tặng người, lúc ấy từ ngài trong tay lấy thời điểm, cũng là ta quá tuổi trẻ không hiểu chuyện, cũng không rõ ràng kia đồ vật quý trọng trình độ. Vốn dĩ cũng là tưởng cầm còn nhân tình nợ, sau lại bên kia nói trong xưởng một cái chính thức công danh ngạch đến muốn 500 đồng tiền, ta mới biết được kia trương phê điều nguyên lai like như vậy đăng giá. Ta đang lo như thế nào còn ngài nhân tình đâu. Giang Đông Lễ vừa nghe La Tiếu nói như vậy, chạy nhanh ngăn cả nói, La Tiếu, việc nào ra việc đó, kia đồ vật ở yêu cầu nhân thủ khả năng xác thật đáng giá hữu dụng. Chính là kia phê điều cùng một cái chính thức công danh ngạch bất đồng, kia phê điều chỉ có thể là lâm thời công có thể sử dụng thượng, nó bản chất không tính một cái chính thức công danh ngạch, chỉ là có thể từ lâm thời công chuyển thành chính thức công. Ta cho ngươi cái kia phê điều, cũng là cảm thấy đặt ở ta trong tay lãng phí, mới đưa cho ngươi. Cho nên việc này thật không thể như vậy tính. Mấy người chống đẩy nửa ngày, Giang Đông Lễ cũng lấy La Tiếu vô pháp biện pháp, cuối cùng cái kia phê điều đỉnh 300 đồng tiền, cũng coi như là giai đại vui mừng, La Tiếu không cần thiếu nhân tình, còn kiếm lời 2.200 đồng tiền, Giang gia cũng cao hứng được nhân sâm. Chờ từ Giang gia ra tới, rất xa liền nhìn đến chờ ở cách đó không xa Lục Nghị Thần, La Tiếu cùng Giang gia người xua xua tay, bước nhanh hướng đi Lục Nghị Thần, chờ đã bao lâu, này trên người đều là tuyết. Sau đại môn không phải còn có dù đâu ngươi như thế nào không đánh. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, vừa rồi ta ra tới khi không hạ lớn như vậy, không nghĩ tới vừa lại đây không nhiều lắm sẽ tuyết liền lớn. Về đến nhà La Tiếu nói, nếu là không vội mà trở về, chúng ta đem những cái đó đậu hủ tắt đi, ngày mai một ngày ta sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Lục Nghị Thần gật đầu, ngươi nói cho ta như thế nào làm. Thạch đầu lột hành, La Tiếu lấy ra phía trước dư lại một tiểu khối thịt làm Lục Nghị băm thành nhân. Chính mình còn lại là cầm cà rốt rửa sạch lên, lại đưa cho Lục Nghị Thần làm nàng cắt thành mạng. Lúc sau chính mình tìm tới đại buồn chuẩn bị ủ bột, ngày mai vừa lúc trưng màn thầu, hoa bánh, chờ nàng bên này làm tốt, Lục Nghị Thần đem thịt cùng cà rốt, hành băm hảo. La Tiếu rửa sạch sẽ tay, đem đậu hủ chảo lạ đem băm tốt cà rốt cùng thịt, hành để vào, còn ấn đời sau thói quen đánh hai quả trứng đi vào, gia nhập gia vị sau đưa cho Lục Nghị Thần quấy. Chính mình chạy nhanh lại đem cái khác đậu hủ đều cắt thành đại khối bị. Phóng trong nước thêm muối trước phao một hồi, mới vớt ra tới khống làm thủy, lúc này mới ở trong nồi phong du, Lục Nghị Thần ở bên cạnh hỗ trợ nhóm lửa, Thạch Đầu làm xong chính mình sống liền dọn ghế lại đây ở bên kia làm bài tập. Vội trăng một buổi tối, tặc hai buồn đậu hủ phao, một đại buồn đậu hủ viên, Thạch Đầu nói, này đậu hủ viên ăn ngon thật. La Tiếu cười nói, đem đồ vật một hồi đều xách đến các ngươi bên kia đi, đây chính là các ngươi ăn tết trong lúc đồ ăn, ngày mai ta lại tạc chút thịt viên, Tố Hoàn, cho ngươi lại tạc một ít bánh quai trèo đường ăn vặt. Tiễn đi hai người, thời gian đã không còn sớm, La Tiếu hôm nay thực sự có chút mệt, vào không gian trước phao tắm rửa, nếu không trên người khói dầu vị quá lớn. Nàng lại không biết bên cạnh hàng xóm, bị nàng này tạc viên hương vị cấp câu dẫn thèm trùng đều phải ra tới, tới rồi đã khuya còn không có ngủ. Ngày hôm sau, sớm lên, ngày hôm qua phát mặt đã phát hảo, La Tiếu đầu tiên là trưng màn thầu, đường bao, bánh bao cuộn, hoa bánh, mỗi dạng đều trưng không ít, chờ Lục Nghị Thần lại đây khi, mặt đều trưng một nửa. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần nói, còn muốn làm cái gì ta tới hỗ trợ. La Tiếu nhìn về phía hắn, ngươi hôm nay không đi làm. Lục Nghị Thần nhẹ nhàng ân một tiếng, mặt sau Thạch Đầu lớn tiếng nói, ca ca xin nghỉ, nàng nói hôm nay ở nhà giúp tỷ tỷ làm việc. Lục Nghị Thần phiết liếc mắt một cái Thạch Đầu, liền ngươi nói nhiều. Sau đó giấu đầu lòi đuôi đối La Tiếu nói, ăn tết ta trực ban, đây là trước tiên điều hưu. Chương 336 hồi kinh, tiếp trạng. La Tiếu cầm rổ cho hắn, vậy ngươi đi xếp hàng mua thịt đi, một hồi tạc thịt viên, còn phải lại điều điểm nhân thịt, trong buồn còn có mặt, ta lưu trữ bao bao tử. Ngày này Thạch Đầu cũng không làm bài tập, bận trước bận sau giúp đỡ làm chút khả năng cho phép sự tình, ba người nhưng thật ra phối hợp ăn ý, hòa thuận vui vẻ. Trưng hảo bánh bao, tạc thịt viên, tố viên, còn cho bọn hắn sấn dầu chiên không ít tiểu bánh quai trèo, còn có mì chưa lên men vải dầu túi đương ăn vặt, cuối cùng còn cho bọn hắn bao không ít sủi cảo đông cứng ở trong viện. Thu thập xong cơm chiều liền ngao chút cháo, thật sự là bọn họ đều không đói bụng, thủ chảo dầu một ngày thật là không ăn uống ăn không vô. Ăn cơm xong, tiễn đi hai người, La Tiếu vào không gian, cầm không sai biệt lắm có 50 nhiều trứng gà rửa sạch sẽ, ở không gian phòng bếp nhóm lửa nấu trứng chuẩn bị cho bọn hắn yếm thượng. Lúc này mới thu thập ngày mai trở về muốn mang đồ vật, quần áo bị hai bộ tắm rửa, còn chuẩn bị một ít lá trà, còn có đưa cho các nữ nhân mỹ phẩm dưỡng da, đều là mấy ngày hôm trước chuẩn bị tốt, chính mình bởi vì này còn chuyên môn đi định chế một đám bình sứ. Phía trước gửi cấp tiểu thẩm cốc hồng quên mỹ phẩm dưỡng da là trừ đốm, hiện tại chuẩn bị này đó là nhuận da, đem đồ vật trang hảo sau, lúc này mới đánh một bộ quyền, làm yoga tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sớm Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu liền tới đây. La Tiếu công đạo bọn họ hôm nay muốn đem kia hai bồn lan hoa dọn về bọn họ trụ địa phương, chính mình vừa đi trong phòng quá lạnh. Ăn qua cơm sáng, lại nói cho bọn họ tiểu sứ ung có tân yêm trứng gà, còn có những cái đó rau ngâm gì đó, tiêu thu thập một ít đưa tới bọn họ bên kia, ăn phương tiện. Lục Nghị Thần nói, mỗi ngày còn muốn lại đây uy hậu viện gà, yêu cầu thời điểm mang một ít liền hảo, ta đem kia hai bồn lan hoa mang đi là được. La Tiếu để ra cái túi sách. Con chính mình tiểu nghiêng vượt bao bị Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu đưa lên xe lửa, Thạch Đầu thấy xe lửa khởi động, vành mắt lập tức liền đỏ. Lục Nghị Thần nhìn xe lửa đi xa, vô vô Thạch Đầu bả vai, đi thôi, còn có ta bồi ngươi đâu. La Tiếu ngồi song sau, lấy ra một quyển sách nhìn lên, nghĩ lần này ở Bắc Kinh ngốc thời gian trường, có hai việc muốn làm, một là đi xem Hạ Đại Ca cùng Nhị Ca, nhìn xem chính mình có thể hay không giúp được bọn họ. Nhị là tìm xem có hay không thích hợp tứ hợp viện, nhân lúc còn sớm vào tay một bộ. Tương lai đến Bắc Kinh vào đại học, ít nhất có một cái thuộc về chính mình độc lập không gian. Thanh Sơn Thôn, Triệu Gia Anh ngưng lại một lần bị Triệu Tiểu Hạnh đánh sau, đối Triệu Gia người thật sự hận cực kỳ, nàng hiện tại nằm mơ đều tưởng trở lại kinh thị, trở về đi học, Triệu Tiểu Hạnh tên hôn đảng kia thế nhưng đem chính mình thư tất cả đều cấp xé. Nàng là thật sự không có cách nào, mới nhớ tới phía trước có cái họ Trương Thúc Thúc mang theo con của hắn đến quá kinh thành. Bọn họ đi rồi chính mình dưỡng mẫu còn đề qua trước kia hai nhà nói giỡn định hoa hoa thân sự tình, cho nên mới nghĩ tìm được bộ đội. Nhưng chính mình lại tính sai, kia Trương gia lão vu bà thật là quá lợi hại, căn bản chính là cái người đàn bà đánh đá, nàng hiện tại thật sự không biết còn có thể làm chút cái gì. Vốn đang nghĩ nếu là La Tiếu hồi thôn, nàng liền đi cầu nàng, nhưng hiện tại trường học đều nghỉ thật nhiều thiên cũng không thấy trở về, sợ là đã về kinh thị, nghĩ đến đây nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, kia vốn nên là nàng sinh hoạt. Dựa ngồi ở trên giường đất khóc thành lệ nhân, nàng như thế nào liền đến này một bước, khóc lóc đã ngủ, hốc mắt còn có nước mắt trong suốt. Triệu Tiểu Vân nhìn ngủ Lục tỷ, kỳ thật nàng cảm thấy Lục tỷ cũng rất đáng thương, từ nhỏ ở như vậy tốt gia đình lớn lên, đâu chịu nổi ở nông thôn khổ, thích ứng không được cũng là bình thường. La Tiếu buổi chiều 4 điểm nhiều đến kinh thị, xe tiến sân ga đình ổn, nàng liền thấy được phía dưới sân ga thượng tứ ca La Tư Viễn, còn có viên gia tứ ca viên gia nghĩa, ngũ ca viên gia hưng. Còn có ngũ biểu ca Ninh Lăng Nguyên. Bọn họ ghé vào cửa sổ xe thượng tìm người, La Tiếu chỉ phải hô, tứ ca, biểu ca. Sau đó chỉ cửa xe nơi đó. La Tư Viễn chạy nhanh đối ở bên kia còn ở tìm người Viên gia huynh đệ hô, tìm được rồi, lại đây đi, ở bên này. Chờ La Tiếu xuống xe sau, mấy cái ca ca đều nhiệt tình đến không được, ngay cả Ngũ biểu ca cũng không ngoại lệ. Viên gia Ngũ ca trước tiếp nhận La Tiếu túi sách, La Tiếu cười nói, cảm ơn Ngũ ca. La Tư Viễn nhìn muội muội không khỏi hỏi, không phải mấy ngày hôm trước liền nghỉ sao? Như thế nào hôm nay mới trở về? Chương 337 người cuối cùng là đã trở lại. La Tiếu cười trả lời, làm một ít việc tư, cho nên liền chậm. Biểu ca Ninh Lăng Nguyên nói, đi thôi, người trong nhà còn chờ đâu. Một đám người vây quanh La Tiếu đi ra ngoài, sân ga cách đó không xa có một cái nữ hài nhìn chằm chằm vào La Tiếu đi xa mới thu hồi tầm mắt. La Tiếu một đường đi ra ngoài, một bên hỏi, các ngươi hôm nay như thế nào cùng nhau lại đây? La Tư Viễn nói, Viên gia tiểu thúc nhận được Lục Nghị Thần điện thoại, nói là ngươi hôm nay trở về, làm hắn đi tiếp ngươi, kết quả Viên tiểu thúc hôm nay bộ đội thượng có việc, liền thông chi Viên Nghĩa tiếp ngươi. Hôm nay chúng ta xưởng máy móc hồ mới vừa kết hôn, bọn họ buổi sáng qua đi uống rượu mừng, chúng ta mới biết được, ta nói ngươi nha đầu này trở về cũng không biết trước tiên hướng trong nhà gọi điện thoại sao. Nếu không phải gặp phải gia nghĩa cũng không biết ngươi hôm nay trở về, không có lần sau a. La Tiếu cười nói, ta này không phải đồ vật không nhiều lắm, lại nói ta lại không phải không quen biết lộ. Viên gia nghĩa hôm nay mở ra lão gia tử xe ra tới, La Tiếu ngồi phía trước, bọn họ mấy cái tới rồi mặt sau, lên xe sau, La Tiếu liền vẫn luôn nhìn Viên gia nghĩa lái xe động tác. Viên gia nghĩa chú ý tới La Tiếu ánh mắt, cười nói, có nghĩ học. La Tiếu nói, có thể chứ. Viên gia nghĩa nói, đương nhiên có thể, ngươi nếu muốn học, ta cùng gia gia nói một tiếng, chúng ta tìm cái trống trải địa phương, ta nhất định bao dạy bao hiểu. La Tiếu cười nói, hành, vậy nói như vậy định rồi, ta xác thật rất muốn học. Viên gia nghĩa nói, kia nếu không ngày kia đi, đến lúc đó ta lại đây tiếp ngươi, chúng ta đến vùng ngoại ô cái kia vứt đi nhà máy bên ngoài, kia địa phương hiện tại rất ít có người đi, ngươi có thể tùy tiện khai. La Tư Viễn nói, hành, đến lúc đó ta cũng qua đi học hạ, ngươi thêm mãn du à, cố lên tiền ta ra, chúng ta cũng không thể cấp Viên gia ra tìm phiền thoái. La Tiếu cũng nói, đúng vậy, việc này liền ấn ta tứ ca ca nói làm, rốt cuộc mỗi tháng ấn cấp bậc đều có cố định xứng ngạch, siêu quá nhiều sẽ cho Viên gia ra chọc phiền thoái. Không một hồi liền đến ra, không nghĩ tới La gia cùng Ninh gia người đều ở, xe dừng lại trong phòng liền ra tới không ít người, đại gia một đám gương mặt tươi cười đón chào. Ninh Lăng Ngữ cái thứ nhất xông tới ôm lấy La Tiếu, ngươi cuối cùng là đã trở lại, mọi người đều tưởng ngươi. Đại đường tỷ La Giai Lâm cũng cười đã đi tới, La Tiếu có phải hay không lại trường vóc dáng, lần trước ta cảm giác cùng ta không sai biệt lắm, hiện tại so với ta cao nửa cái đầu. La Tiếu cười nói, xác thật là trường cao không ít, phía trước quần áo đều có chút nhỏ. Một bên La Tư Viễn nói, không có việc gì, ngày mai tứ ca mang ngươi đến Bách Hóa Đại Lâu mua quần áo đi. La Tiếu cười nói, kia đảo không cần, ta chính mình có quần áo xuyên. La mãi mãi cười nói, có chuyện vào nhà nói, này đại lãnh thiên. Tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đối, đối, nghe các ngươi nãi nãi, mau vào phòng ấm áp, hôm nay chúng ta cơm chiều sớm chút ăn, Tiếu Tiếu ở trên xe giữa chưa khẳng định cũng ăn không ngon. La Tiếu cười kêu người, nãi nãi, tiểu thẩm, đường tỷ, đường ca. La nãi nãi nhìn rõ ràng so lần trước thấy còn muốn xinh đẹp vài phần cháu gái, trong lòng cảm thán nói, nhà mình cháu gái lớn lên thật tốt, cũng không biết tương lai tiện nghi nhà ai tiểu tử thúi. Tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên nói, chúng ta Tiếu Tiếu là càng ngày càng xinh đẹp, mau vào phòng. Vào nhà sau lại là một hồi gọi người, ra ra, đại bá, bá mẫu, ba ba, tiểu thúc, mợ, cứu cứu, đường ca, đường muội. Ra ra La Viễn Đạo cười hỏi, xe lửa thượng lạnh không? La Tiếu đem nghiêng vượt bao từ trên người bắt lấy tới phóng một bên, ra ra, trên xe người nhiều, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Tiểu thúc La Hạo Thanh làm nhà mình nữ nhi La Giai Duyệt đi cấp La Tiếu đổ một ly nước ấm, nhị đường tỷ. Uống điểm nước gấm ấm áp một chút. La Tiếu xoay người tiếp nhận, cảm ơn đường muội. Sau khi ngồi xuống hàn huyên một hồi, La Tiếu đem chuẩn bị tốt lá trà đem ra, ra ra, đây là ta cho các ngươi mang lễ vật. La Viễn Đạo yêu thích không ít, nhưng yêu nhất phòng trà, nhìn đến cháu gái lấy ra tới đồ vật, cười nói, ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy trà. La Tiếu cũng không tưởng giấu giếm chính mình phía trước đi qua phương Nam sự, rốt cuộc từ lúc bắt đầu liền bại lộ ra bản thân bất đồng, người khác cũng dễ dàng tiếp thu một chút. Tỉnh về sau chính mình muốn làm cái gì còn muốn tìm lý do. Chương 338 đây là ở đoán nàng sao. Mới từ phòng bếp ra tới Ninh Tuyết Linh nghe được La Tiếu nói mang theo lễ vật, liền nghĩ tới đệ muội Cốc Hồng Quyên kia mặt, nàng chính là dùng La Tiếu gửi lại đây khư đốm xương mới có thể liền hóa như vậy đại. không khỏi hướng bên kia nhìn lại, có chút tâm tình phức tạp, vừa rồi nàng tiến vào khi chính mình đang ở phòng bếp hỗ trợ, cho nên cũng bỏ lỡ chào hỏi, mấy tháng không thấy nàng sắc thật lớn lên càng xinh đẹp. La Tiếu đem đồ vật phóng hảo sau, nói, ta phía trước đến phương Nam đi rồi một chuyến, qua bên kia trên núi tìm kiếm một mặt dược liệu, ở địa phương nông dân trồng chè trên tay đổi, tất cả đều là năm nay trà mới, ra ra có thể phao một hồ uống uống xem. La lão gia tử vừa nghe là mới nhất trà, vì thế tiếp đón bên người đại cháu gái La Giai Lâm đi pha trà, còn vẫn luôn ở dặn dò muốn như thế nào pha trà. La Hạo Thiên nhìn về phía nữ nhi, ngươi đi phương Nam làm cái gì đi. La Tiếu cũng mặc kệ sắc mặt của hắn, đúng vậy, có một mặt dược chỉ có phương Nam trên núi mới có, cho nên ta liền qua đi đi rồi một chuyến. La Hạo Thiên nói, về sau lại yêu cầu, ngươi có thể nói cho ba ba hoặc là các ca ca, đến lúc đó làm bằng hữu cho ngươi tìm hảo gửi lại đây, ngươi một nữ hài tử một mình ở bên ngoài nhiều nguy hiểm. Đi theo trở về Viên gia huynh đệ ở trong lòng nghĩ, La Tiếu sẽ có nguy hiểm. Sợ là đối thượng La Tiếu nhân tài sẽ có nguy hiểm đi. La Tiếu nói, ta thân thủ thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Trà thực mau đã bị tặng đi lên, vừa rồi cách thật xa là có thể ngửi được kia nhàn nhạt trà hương, hiện tại La Giai Lâm cấp các vị trưởng bối đều đổ một ly. Mọi người xem lão gia tử mang trà lên đầu tiên là đặt ở chốc mũi nghe thấy một hồi, mới nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, qua mấy tức mới nói, hảo trà, này trà nhập khẩu sáp, dư vị cam, tế phẩm hương, phi thường không tồi, hảo trà. La Tiếu cười nói, gia gia thích liền hảo. La gia đại bá La Hạo Hiên cũng bưng lên, uống lên một cái miệng nhỏ, cười nói, này trà sắc thật không tồi, lần trước ta ở lương bộ trưởng nơi đó uống đến quá một lần, hắn nói kia trà thật vất vả mới lộng tới hai lượng, ta cảm giác còn không có này trà hảo uống đâu. La gia gia gia ý vị thâm trường nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, này trà sắc thật là đỉnh cấp lá trà, xem ra nhà mình này tiểu cháu gái là có chút bản lĩnh. La Tiếu cười nói, các ngươi các gia đi thời điểm đều mang lên một phần, ta đều có chuẩn bị. Đại cứu Ninh Hoành Đạt cười nói, chúng ta đây là trước tiên hưởng thụ Tiếu Tiếu hiếu kính. Nhị cứu cứu Ninh Hoành Bắc cầm lấy trên bàn lá trà nghe thấy nửa ngày, nhìn về phía La Tiếu, này trà đến không ít tiền đi, có phải hay không đem ngươi tiểu kim khố đều xài hết. La Tiếu cười nói, không có tiêu tiền, chính là cấp địa phương nông dân trồng trẻ chữa bệnh từ thiện một ngày, còn đưa ra đi không ít dược, cho nên đây là người trong thôn cấp, ta chọn một ít mang theo trở về. Đại gia vừa nghe La Tiếu nói chữa bệnh từ thiện đều tới hứng thú, tiểu thúc Ninh Hạo Thanh nói, Tiếu Tiếu, ngươi y thuật đều có thể cho người ta xem bệnh. La Tiếu cười cười, giống nhau chứng bệnh là không có vấn đề, nếu là nghi nan tạp chứng đến chạm vào vật khí, nếu là vừa lúc là ta am hiểu vậy có thể, nếu là không tiếp xúc quá vậy đến nghiên cứu sau mới có thể biết. Ninh Tuyết Linh nghe xong La Tiếu lời này, cảm thấy nàng quá không khiêm tốn, liền đánh gãy bọn họ nói chuyện, nói, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sau đó sấn mọi người đều hướng nhà ăn bên kia đi, đến gần La Tiếu nhỏ giọng nói, nữ hài tử vẫn là muốn ổn trọng chút, đừng đem nói quá vẹn toàn, tỉnh về sau nan kham. La Tiếu nhìn nàng một cái, ngài đối ta thật đúng là không đủ hiểu biết, ta người này chưa bao giờ nói mạnh miệng. Nói xong đứng dậy rời đi tại chỗ, độc lưu Ninh Tuyết Linh ở nơi đó ngốc lăng ở, nàng là biết La Tiếu ở nông trường đi theo sư phó học qua ý hề, nhưng nàng mới bao lớn, liền nói như vậy mạnh miệng, nàng chẳng qua là sợ nàng ngày sau mang thai mang tiếng mới tưởng nhắc nhở nàng một câu. Nàng có nói sai cái gì sao? Nhưng vừa rồi nàng kia lời nói là có ý tứ gì, chính mình không đủ hiểu biết nàng, đây là ở đoán nàng sao? Hôm nay cơm chiều đặc biệt phong phú, tất cả mọi người thực chiếu cố La Tiếu, tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên nói, Tiếu Tiếu, ngươi xem ta mặt có phải hay không so với phía trước hảo quá nhiều. La Tiếu nhìn qua đi, phía trước trên mặt đốm làm nhạt không ít, hơn nữa làn da cũng so với phía trước kiều nộn, khẩn trí không ít, chính yếu là cảm giác tiểu thẩm càng thêm tự tin. Chương 339 đường tỷ, ngươi hảo hảo tể ta mẹ một phen. La Tiếu nói, ân, sắc thật hiệu quả cũng không tệ lắm. Phỏng chừng đến sang 5 năm một tiểu thẩm ngươi trên mặt này đó đốm là có thể toàn bộ đi trừ. Đúng rồi, ta lần này hồi cũng cho các ngươi mang theo lễ vật, cơm nước xong đưa cho các ngươi. Cốc Hồng Quyên nói, chúng ta đây đã có thể cảm ơn Tiếu Tiếu, hiện tại ta không phục người khác liền phục ngươi. Phía trước ta này mặt dùng nhiều ít phương thuốc cổ truyền đều không dùng được, những người đó đều nói chính mình đồ vật khẳng định dùng được, nhưng kết quả còn không phải làm ta thất vọng. Cốc Hồng Quyên sờ soạng chính mình mặt một chút, tiếp tục nói, bất quá cũng không thể nói nhân ra liền một chút dùng cũng không có, nhưng là ta này mặt lăng là không có thay đổi nhiều ít, mấy năm nay không biết bao nhiêu người lấy gương mặt này chê cười qua ta. Tiếu Tiếu, ta nói thật ngươi đừng nóng giận à, kỳ thật phía trước ta đối với ngươi đồ vật cũng không dám ôm quá lớn hy vọng, chỉ là dùng vài ngày sau cảm thấy làn da không có trước kia làm, làn da cũng biến thủy nộn bóng loáng, ta mới tiếp tục kiên trì dùng xuống dưới. Chính là không nghĩ tới thật sự làm ta thấy được hiệu quả, ngươi thật sự tiểu thẩm đại ân nhân a, vì tỏ vẻ cảm tạ, ngày mai tiểu thẩm mang ngươi đi dạo phố a, ngươi ngàn vạn đừng chối từ, dù sao cũng phải làm tiểu thẩm biểu đạt một chút lòng biết ơn. Ngồi ở bên kia La Hạo Thanh nói, đúng vậy, Tiếu Tiếu, ngươi nhưng đừng chối từ, từ dùng ngươi kia khư đốm xương ngươi tiểu thẩm này tâm tình là một ngày so với một ngày hảo, chúng ta ra mấy cái cũng đi theo được lợi không ít, chúng ta một nhà đều cảm tạ ngươi. Lúc này tiểu đường muội cũng cười nói, ta ba nói không sai, đường tỷ ngươi hảo hảo tể ta mẹ một phen. Mọi người đều nở nụ cười. Đại phòng bá mẫu Ninh Thơ Nhã xem tam phòng người cùng La Tiếu chỗ thân thiện, liền hỏi, Tiếu Tiếu lần này khảo thế nào? Đại gia nghe xong lời này, đều dựng lên lỗ tai muốn nghe La Tiếu trả lời. La Tiếu nuốt xuống trong miệng đồ ăn trả lời, còn hành, bắt được trường học học đồng. La Giai Duyệt nói, đường tỷ, ngươi thật nhu, có thể bắt được học đồng đều là niên cấp tiền tăm danh. La Tiếu cười cười gật đầu, nhưng không có lại nói chính mình đến tuột cùng là khảo nhiều ít danh. Nhưng thật ra không có người đuổi theo hỏi đến đế khảo nhiều ít danh. Ninh Lăng Ngư nói, La Tiếu, ngươi có thể hay không đừng đả kích ta à, vốn dĩ ta lần này cuối kỳ khảo thí tăng lên vài tên, còn có chút đắc chí. Hiện tại vừa nghe ngươi lời này, ta nguyên lai vẫn là kém quá xa. La Tiếu cười nói, ta phía trước ở nông trường khi, cao trung chương trình học đều đi theo sư phó của ta học quá một lần, cho nên biểu tỷ ngươi đã rất tuyệt, đến lúc đó chúng ta làm bạn cùng trường. Đại cứu mẫu Trương Nguyệt Hoa cười nói, có nghe hay không, ngươi nhưng đến nỗ lực, Tiếu Tiếu đều nói về sau muốn cùng ngươi làm bạn cùng trường, ngươi liền nhẫn tâm cự tuyệt biểu muội đối với ngươi lần đầu tiên đề yêu cầu. Mọi người đều nghẹn cười, nhìn vẻ mặt táo bón Ninh Lăng Ngữ. Chỉ nghe Ninh Lăng Ngữ nói, mẹ, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn a, biểu muội đó là thượng danh giáo đầu óc, ngươi này không phải lấy ta trêu đùa, ta nhưng không kêu bản lĩnh a. La Tiếu cười xem đại cứu mẫu cùng biểu tỷ ở nơi đó chơi miệng, cũng đi theo nở nụ cười. Dùng qua cơm, các nam nhân rời bước tới rồi phòng khách tiếp tục phẩm trà đi, các nữ nhân còn lại là động thủ giúp đỡ đem đồ vật thu được phòng bếp, chờ đại gia ngồi xuống sau, La Tiếu lúc này mới đem cấp các nữ nhân chuẩn bị nhuận da xương đem ra. La Tiếu nói, đây là cấp các đại nhân dùng, đây là đường tỷ, đường muội cùng biểu tỷ nhóm. Cốc Hồng Quyên cười nói, đây chính là thứ tốt, tiểu thẩm gương mặt này đã có thể dựa chúng ta Tiếu Tiếu. La Tiếu mở ra một lọ, hướng Cốc Hồng Quyên mu bàn tay thượng lau một chút, cái này cùng ngươi phía trước dùng không giống nhau, là nhuận da, có thể hữu hiệu khóa trụ hơi nước, làm làn da hoạt nộn. Cốc Hồng Quyên nói, kia, ta làm sao bây giờ, này khư đốm cùng cái này muốn dùng như thế nào, tổng không thể cùng nhau hướng trên mặt bôi đi, nhiều lãng phí à. La Tiếu nhìn Cốc Hồng Quyên đau lòng biểu tình vèo liền bật cười, ngươi buổi tối rửa mặt sau bôi lên khư đốm, buổi sáng dùng cái này nhuận ra, không ảnh hưởng. Cái này các ca ca không vui, làm ra tứ ca trước khai đầu, Tiếu Tiếu, ngươi này cũng quá bất công, các trưởng bối đều có, tỷ tỷ, bọn muội muội cũng đều có, như thế nào không có chúng ta, tứ ca thật là bạch thương ngươi. La Tiếu nhìn làm quái tứ ca, nói, ngươi yêu cầu cùng đường tỷ, đường muội cùng biểu tỷ nhóm giống nhau đãi ngộ, ta khẳng định đến thành toàn ngươi. Chương 340 muốn can thiệp cuộc đời của ta, nằm mơ. La Tiếu lại mở ra túi sách, từ bên trong lại lấy ra mấy cái bình sứ, cầm đi đi, đây là ta chuyên môn làm nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, một chút hương vị cũng không có, sẽ không làm người biết ngươi mặt quá mỹ phẩm dưỡng da, bảo đảm cho các ngươi năm nay mùa đông làn da nhuận nhuận. Sau đó một đám người liền cười vang lên, La Tư Viễn cũng nở nụ cười, Tiếu Tiếu, ta một đại nam nhân mới không cần mặt kia ngoạn ý. La Tiếu cười nói, tứ ca, này ngươi liền không hiểu đi, ngươi đi tẩy cái mặt thử xem, tuyệt đối làm ngươi không hối hận. Sau đó biểu tỷ cùng đường tỷ ồn ào liền đẩy hắn đi, chờ mặt xong sau, La Tư Viễn sờ soạng chính mình mặt, có chút không quá tự nhiên nói, thật đúng là đừng nói, mặt so với phía trước thoải mái nhiều, hơn nữa xúc cảm cũng không tồi. Nhìn đến hiệu quả sau, các nam nhân cũng không nói đại nam nhân không mặt kia ngoạn ý, một người một bình sứ đều cất vào trong túi. Đại gia lại hàn huyên một hồi, xem thời gian không còn sớm liền chuẩn bị phải rời khỏi. Bá mẫu Tống Thi Nhã đối La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi gửi trở về đồ biển, phẩm chất thật là không tồi, làm chúng ta đại no rồi có lộc ăn. La Tiếu cười nói, thích liền hảo, nếu là về sau có cơ hội đi, lại cho các ngươi gửi. Tống Thi Nhã cười nói, nếm thử là được, sao có thể vẫn luôn làm ngươi gửi, ngươi hiện tại vẫn là cái học sinh đâu, kia cũng thật không được, ngươi có này phân tâm chúng ta đại gia liền ấm lòng không thôi. Nói xong còn duỗi tay ôm ôm La Tiếu, đem người đưa ra ngoài cửa lớn sau. La Tiếu đi đến La Gia Gia bên cạnh, nhỏ giọng nói, Gia Gia, ta muốn đi xem ta đại ca, nhị ca, ngươi giúp ta an bài cái thời gian. La Viễn Đạo dừng lại bước chân nghiêm túc nhìn cháu gái, ngươi nhưng đến có chuẩn bị tâm lý, khả năng sẽ làm ngươi không tiếp thu được, bọn họ tính tình đều tương đối quái gở, không muốn cùng người tiếp xúc, thậm chí ngẫu nhiên sẽ táo bạo. La Tiếu điểm điểm đầu, này đó ta đều đã biết, ngài mau chóng giúp ta an bài đi. Hôm nay là Viên gia nghĩa huynh đệ đưa La gia hai vợ chồng ra, La Tiếu đứng ở xa tiền nói, tứ ca, khai chậm một chút, ta ngày mai qua đi xem Viên gia gia. Viên gia nghĩa xua xua tay, ngày mai ta lại đây tiếp người, trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nhìn mọi người đều đi xa, người một nhà lúc này mới trở về trong phòng. La Tiếu thu thập hảo tự mình đồ vật nói, ta về trước phòng, ngày mai thấy. La Hạo Thiên gọi lại La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi liêu hạ. La Tiếu đem đồ vật bông, ngồi xuống, có nói cái gì, liền nói thẳng đi. La Hạo Thiên bưng lên cái ly uống một ngụm trà thủy, là trước đó vài ngày ngươi Kiến Quân Thúc gọi điện thoại tới, nói là Triệu Gia Anh Ngưng tìm được rồi bộ đội, đại náo một hồi, sự tình khả năng còn liên lụy đến ngươi, ba ba muốn hỏi hạ ngươi ý tứ. La Tiếu trong lòng có chút không cao hứng, nhưng cũng có thể lý giải Trương gia cách làm, nhưng thật ra muốn cho nàng biết trước mắt vị này chính là nghĩ như thế nào, nói thẳng nói, Triệu Gia Anh Ngưng nháo ra tới sự tình ta đều đã biết, này cùng ta có quan hệ sao? La Hạo Thiên vừa nghe La Tiếu nói như vậy, vội giải thích nói, ba ba không có ý khác, chính là tưởng cho ngươi giải thích một chút, ngươi đừng ảnh hưởng đến tâm tình, chuyện đó chính là năm đó đại gia ngồi ở cùng nhau, mụ mụ ngươi cùng ngươi trọng A Di nói dân nói. Hắn vừa mới nói xong, Ninh Tuyết Linh liền từ phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe thế một câu, sau đó mở miệng nói, lão la ngươi kia nói chính là nói cái gì kêu ta nói giỡn, lúc ấy vốn dĩ hai nhà liền có kêu ý tứ. Mấy ngày hôm trước Trọng Thúy Bình trả lại cho ta gọi điện thoại, nàng cũng nói cửa này hoa hoa thân nàng là nhận, kỳ thật Trương gia điều kiện thật sự cũng không tệ lắm, nhà bọn họ kia hai cái nhi tử lớn lên hảo, hiện tại đều ở đơn vị hôn không tồi, kỳ thật cùng La Tiếu vẫn là man thích hợp. La Tiếu nghe đến đó kia hỏa đã áp không được, cười như không cười đứng lên, nếu các ngươi cảm thấy nhận ta trở về liền tưởng nhúng tay chuyện của ta, ta đây đại có thể không trở về cái này ra, không cần ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt, các ngươi không có tư cách. Nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Linh tự rõ ràng nói, đặc biệt là ngươi, không cần cảm thấy là ta thượng vội vàng nhận các ngươi không có dưỡng quá ta một ngày, hiện tại muốn can thiệp cuộc đời của ta, nằm mơ. Nói, La Tiếu dẫn theo chính mình đồ vật chạy lên lầu, nàng nhưng không làm việc ngốc, lúc này rời đi La gia, làm cho xưởng máy móc người đối nàng chỉ trỏ trỏ, tưởng Mỹ. Chương 341 chúng ta không có tư cách đối chuyện của nàng khoa tay múa chân. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới La Tiếu một chút mặt mũi không cho nàng. Trực tiếp đỏ hốc mắt, đối với La Hạo Thiên nói, ngươi nhìn xem nàng này nói cái gì. La Hạo Thiên giống xem ngốc tử dường như nhìn Ninh Tuyết Linh, từng câu từng chữ nói, nàng nói không sai, chúng ta không có tư cách đối chuyện của nàng khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hôm nay cũng cho ta thất vọng tột đỉnh. Ninh Tuyết Linh, ngươi ngày mai liền hồi Ninh ra ngốc đi, nếu là nghĩ thông suốt tốt nhất, nếu là không nghĩ ra kia chúng ta cục dân chính thấy, ta thật là càng ngày càng không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nói xong xoay người vào thư phòng. Mà đứng ở chữ vật gian cửa La Tư Viễn toàn bộ hành trình xem xong cái toàn bộ nói chuyện quá trình, hắn vốn là tưởng đi vào tìm chút trái cây, nhưng không nghĩ tới mụ mụ cùng muội muội lại nháo phiên. Thật không biết mẹ là nghĩ như thế nào, thật là đầu góc nước vào, rõ ràng phía trước Trương gia nhi tử đã tới trong nhà rất nhiều lần, nàng còn sợ Trương gia để hoa hoa thân sự đâu, tuy rằng Trương gia điều kiện xác thật còn có thể, nhưng không nghĩ làm ra anh ngưng gả như vậy xa. Hiện tại đến phiên Tiếu Tiếu, mẹ lại là thay đổi thái độ. Hắn cũng có chút sinh nhà mình mẹ nó khí, cầm một ít quả cam cùng quả táo tới rồi phòng bếp, tẩy hảo sau ra tới chuẩn bị cấp muội muội đưa lên đi. Mới ra phòng bếp, đã bị đi tới Ninh Tuyết Linh ngăn cản, liền nghe nhà mình mẹ nói, ngươi cũng cảm thấy ta làm sai. La Tư Viễn hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy làm đúng không? Ninh Tuyết Linh nói, Trương gia đại nhi tử hiện tại ở bộ đội là liền cấp cán bộ, tiểu nhi tử ở xưởng thép cũng là kỹ thuật nòng cốt, La Tiếu nàng bây giờ còn nhỏ, chờ bọn họ kết hôn thời điểm. Chức vị nói không chừng còn sẽ lại thăng, ngươi trọng A Di cùng chúng ta giao tình như vậy hảo khẳng định cũng sẽ không bạc đãi nàng. La Tư Viễn bất đắc dĩ cười nói, mẹ, ngươi vẫn là Tiếu Tiếu thân mụ đâu, ngươi không cũng ở bạc đãi nàng sao? Ngươi nếu là tưởng cái này ra không được căn bình, ngươi liền làm. Nói xong bưng tẩy tốt trái cây lên lầu, độc lưu Ninh Tuyết Linh một người ngốc tại nơi đó. La Tư Viễn gõ vang muội muội môn, nhìn đến muội muội mở cửa trong nháy mắt, trong lòng có chút không dễ chịu, ngươi có phải hay không đối mẹ rất thất vọng? La Tiếu xoay người trở về trong phòng, không có kỳ vọng liền sẽ không có thất vọng, ta sẽ không đem chính mình nhân sinh giao cho người khác trong tay, ta không cần phải dựa ai cũng có thể quá thượng muốn sinh hoạt, cho nên ta chưa bao giờ là một cái nhậm người bài bố người. La Tư Viễn vô vô muội muội bả vai, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, tứ ca vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi bên này. La Tư Viễn đi rồi, La Tiếu đem cửa đóng lại vào không gian, vẫn là bộ dáng cũ đánh vòng quyền luyện yoga, trong không gian duy nhất không hảo chính là không thể tu luyện dị năng. Phao xong tắm cầm một quyển y thư nhìn lên. Các thị, Lục Nghị thần tan tầm sau, đến La Tiếu trong viện uy hậu viện gà, sau đó chuẩn bị đem hai buồn lan hoa mang đi, này trong phòng hỏa ngày mai khẳng định liền diệt, đến lúc đó này trong phòng liền lánh không thể ngây người. Từ trong viện lều lấy ra soạn, bên trong lót một ít hắn hôm nay lấy ra tới báo chí, lúc này mới vào nhà chuẩn bị dọn hoa, chỉ là ở lan hoa bên cạnh thả một cái bình xứ, phía dưới còn đè ép một chương giấy. Mặt trên viết, đây là chiếu cố lan hoa tiền băng Nga, nam sĩ mặt sương, hương vị thanh đạm, vào đông chuẩn bị, nhất định phải dùng Nga. Bên cạnh còn họa một bức đại tuyết thiên đón gió lạnh phim hoạt hoa người, Lục Nghị thần khỏe miệng giơ lên cười, càng thêm tưởng niệm. Chiều Dương công xã bộ đội đại viện, Trương gia phu thê đang ở trong phòng khách ngồi, Trọng Thúy Bình nói, mấy ngày nay La Tiếu hẳn là trở lại kinh thành, nếu không ngươi ngày mai lại cấp lao La Quải cái điện thoại, hỏi hạ bọn họ là có ý tứ gì. Trương Kiến Quân nói, ngày đó Hạo Thiên liền biểu lộ lập trường, lúc ấy chờ chính là nói giỡn, hơn nữa La Tiếu cũng không có ở bọn họ bên người lớn lên, việc này hắn làm không được La Tiếu chủ. Về sau việc này đừng nhắc lại, miễn cho ảnh hưởng hai nhà quan hệ, này đều thời đại nào, đừng nói nhân ra La Tiếu còn nhỏ, chính là Trương Siêu cũng không thể đồng ý ngươi như vậy làm, ngươi nhưng đừng loạn điểm lên ướng phổ. Trọng Thúy Bình hư một tiếng, ngươi biết cái gì, ta ngày đó cấp Tuyết Linh đánh quá điện thoại, nàng đều khen chúng ta hai cái nhi tử nửa ngày, kia rõ ràng chính là vừa ý nhà chúng ta nhi tử, lại nói chúng ta nhi tử cũng xác thật không kém. Ta là thiệt tình thích La Tiếu kia nha đầu, muốn cho nàng làm chúng ta Trương gia con dâu. Hai cái nhi tử tùy nàng chọn, nếu năm đó không phải bởi vì ta, nàng hảo không cần ở bên ngoài chịu như vậy nhiều năm tội. Chương 342 không nghĩ người khác nhúng tay cuộc đời của ta. Nói hốc mắt liền đỏ lên, ta nhớ tới liền trong lòng khó chịu, nàng nếu có thể gả đến nhà chúng ta tới, ta đem nàng đương thân sinh khuê nữ đau, hơn nữa phía trước nàng còn có ân với ta, ta thật là tưởng có cơ hội đền bù một chút nàng. Chứng kiến quân vỗ vỗ thê tử bả vai, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng là có thể hay không thành không phải chúng ta có thể quyết định, mấy đứa con trai có lẽ đã có thích người, La Tiếu nói không chừng cũng xem không nhi tử, này đó đều có khả năng. Chúng ta không thể vì người khác hảo, liền cưỡng bách người khác, chúng ta thuận theo tự nhiên liền hảo. Ngươi tưởng đền bù La Tiếu phương pháp có rất nhiều, nàng hiện tại cùng nữ nhi là đồng học, ngươi có thể đưa chút ăn, dùng, nhiều quan tâm nàng, này đều có thể a. Trọng Thúy Bình nghĩ cũng đúng, chính mình khả năng thật sự quá muốn vì La Tiếu làm chút cái gì. Mới có thể như vậy muốn cho nàng đương chính mình con dâu, thở dài một hơi, ngươi nói rất đúng, ta khả năng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng có chút làm khó người khác. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm liền rời giường, vừa ra cửa phòng liền đối thượng chờ ở bên ngoài La Hạo Thiên, La Tiếu nói, sớm à. La Hạo Thiên cười nói, tối hôm qua ngủ còn hảo. La Tiếu gật đầu nói, còn hành, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. La Hạo Thiên đạm cười, ba mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm sáng. Xưởng máy móc phía trước ngõ nhỏ tiệm cơm quốc doanh buổi sáng hoành thánh đó là nhất tuyệt, đi chậm liền không có. Hai người nói cười cười đã đi xuống lâu, Ninh Tuyết Linh đang từ chữ vật gian ra tới, liền nhìn đến hai cái xuống lầu đi ra ngoài, hỏi, Hạo Thiên, các ngươi đây là đi đâu? La Hạo Thiên nói, ta mang khuê nữ đi phía trước tiệm cơm quốc doanh ăn hoành thánh, muốn ta cho các ngươi mang trở về sao? Ninh Tuyết Linh ngày hôm qua khí còn không có tiêu, liền nói, không cần, ta cùng Tư Viễn ở nhà ăn. La Hạo Thiên thuận miệng nói, kia hành, chúng ta đi ra ngoài. Ninh Tuyết Linh nhìn kia cha con hai người đi xa bóng dáng, ở trong lòng nghĩ, chính mình còn không phải là cảm thấy Trọng Thúy Bình năm đó làm ném La Tiếu, gả qua đi về sau khẳng định lòng mang ấy nấy, nhất định sẽ đối La Tiếu hảo, mới vì nàng tính toán. Đương nhiên chính mình cũng có chút tư tâm, đó chính là gả xa, gặp mặt số lần liền ít đi, trong nhà cũng không cần bởi vì La Tiếu sinh ra ngăn cách, Trương gia điều kiện cũng không kém. Nàng ngày sau khẳng định nhật tử quá không sai được. Nhưng bọn họ lại là đều cảm thấy chính mình ở hại La Tiếu, lại nói như thế nào kia cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt, chính mình còn có thể thật sự hại nàng, nếu không chính mình như thế nào không có nỗ lực tác hợp Trương gia cùng Giai Ngưng. La Tiếu nếu là biết nàng như vậy tưởng, khẳng định ha hả hai tiếng, Trương gia có thể nhìn chúng Triệu Giai Ngưng hiện tại thân phận sao. Trương gia không cần mặt mũi, vẫn là Trương gia không cần thanh danh, thật đúng là cảm thấy Trương gia có thể nghe ngươi. Cha con hai người tới rồi tiệm cơm quốc doanh, muốn hai chén hoành thánh, tam căn bánh quẩy, vừa lúc đụng phải trong đại viện nhất bang người trẻ tuổi, có người nhìn đến La Phó xưởng trưởng mang theo khuê nữ ở chỗ này, còn chủ động lại đây chào hỏi. Có cái nữ hải còn nói, La Tiếu, ngươi ngày đó sướng thật tốt quá, ngươi tiếng nói thật tốt. La Tiếu cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi tiếng nói cũng không tồi, nếu thích âm nhạc con đường này, có thể tìm cái chuyên nghiệp lao sư hệ thống học hạ. Kia nữ hải cười nói, cảm ơn ngươi. Chúng ta đi trước. Nay hoành thánh thật đúng là không phải thổi, sắc thật hương vị không tồi, so nông trường ga tàu hỏa bên ngoài kia ra còn hương vị hảo, một chén hoành thánh La Tiếu liền canh cũng chưa dư lại nhiều ít. Ăn cơm, cha con hai người đi bộ trở về đi, La Hạo Thiên nói, Tiếu Tiếu, đêm qua sự tình, thật sự thực xin lỗi, mẹ ngươi nói ngươi không cần để ở trong lòng, tuy rằng nàng nói cũng có đạo lý. Chính là ba ba hy vọng ngươi có thể tìm cái lẫn nhau thích, cùng chung chí hướng nam nhân, mà không phải nhân người khác tác hợp ở bên nhau kết nhóm sinh hoạt, hiện tại ngươi còn nhỏ, đem tinh lực phóng tới học tập thượng. Tương lai có một ngày ngươi nếu là có yêu thích người, hắn cũng chịu được khảo nghiệm, kia ba ba nhất định duy trì ngươi. La Tiếu trầm mặc một hồi, đêm qua, ta cũng có sai, nói chuyện có chút quá vọn, ngươi đừng để ở trong lòng, nhưng là ta cũng cho thấy một chút ta chính mình lập trường. Ta trở về chỉ là bởi vì ta là các ngươi nữ nhi, ta chính mình có chính mình nhân sinh quy hoạch, không nghĩ người khác nhúng tay cuộc đời của ta. Đương nhiên, nếu các ngươi nói chính là đối, kia phải nói cách khác. Chương 343 nữ hải tử ra ra muốn ổn trọng chút. La Tiếu cười nói vì, nhớ kỹ, cảm ơn ba ba. La Tiếu đến Viên gia thời điểm, Viên gia lão gia đang ở phòng khách chờ nàng, Tiếu Tiếu, mau tới đây ngồi. La Tiếu cười đi qua, ra ra, gần nhất tốt không? Viên lão gia tử cười nói, hảo, hảo, lão nhân mỗi ngày có thể ăn có thể uống, không còn có so hiện tại cuộc sống này hảo, nhưng chính là buồn đến hoảng. Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, có thể bồi ra ra chơi cờ, tới chúng ta ra tôn hai trước tới một mâm. La Tiếu cười nói, hành, vậy bồi ra ra tới một mâm. Hai người ngươi tới ta đi chém giết, lao gia tử cười nói, này tiến bộ cũng thật không nhỏ, đều có thể cùng ra ra ngang tay. La Tiếu cười nói, kia còn không phải ra ra làm ta ta đâu. Viên lão gia tử ha ha nở nụ cười, nghe nói ngươi lần này khảo không tồi, ra ra chính là cho ngươi chuẩn bị khen thưởng. La Tiếu cười nói, còn có khen thưởng à? Ta đây nhưng đến càng thêm nỗ lực, tranh thủ mỗi lần đều được đến Gia Gia khen thưởng. Một bên Viên Gia Nghĩa cười nói, ta xem ngươi đây là muốn cho Gia Gia phá sản. Tổ tôn ba người ở trong phòng khách nở nụ cười, làm từ bên ngoài tiến vào Trần Thẩm tò mò không thôi, nhìn đến trong phòng khách La Tiếu, cái này minh bạch, cô nương này luôn là có bản lĩnh làm lao gia tử cao hứng. Có chút mất tự nhiên nói, La Tiếu tới, chẳng trách tiến sân liền nghe được lao thủ trưởng tiếng cười, ngươi gần nhất lao thủ trưởng có thể cao hứng vài thiên. La Tiếu cười nói, Trần Thẩm hảo. La Tiếu nghĩ đến lần trước gửi đồ biển, liền hỏi nói, lần trước ta cho các ngươi gửi đồ biển ăn thế nào? Trần Thẩm một chút sắc mặt liền thay đổi, Viên lão gia trên mặt cười cũng thu, La Tiếu không biết tình, còn tưởng rằng là không có thu được, như thế nào không có thu được sao? Nhưng ta lần trước gọi điện thoại, còn cùng đại bá mẫu nói qua. Đột nhiên nàng ý thức được cái gì, nhìn về phía Viên Gia Nghĩa. Viên Gia Nghĩa nói, Trần Thẩm nấu cơm đi thôi, ra ra ngươi nên đến Trung Gia Gia nơi đó. Viên lão gia tử lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, muốn hay không cùng gia gia thượng ngươi Trung Gia Gia nơi đó lộ cái mặt. La Tiếu cười nói, có thể hay không quá mạo muội. Viên lão gia tử nói, không có việc gì, này không phải có ta mang theo người sao. Viên Gia Nghĩa nói, đi thôi, cùng nhau qua đi, vừa lúc cùng ngươi giới thiệu một chút trong đại viện người. Ba người đi ra ngoài, Trần Thẩm sắc mặt mới khôi phục một ít, nhưng trên mặt vẫn là tao lợi hại. Ra tới sau, La Tiếu mới từ Viên Gia Nghĩa nơi đó biết tình hình thực tế. La Tiếu ở phương Nam đem đồ vật gửi ra sau, cấp Viên Gia đánh quá điện thoại, nói là gửi đồ biển trở về, lượng không nhỏ, nàng đã lô hàng thành tam phân, tiểu thúc kia phân làm hắn cấp bộ đội thượng quan hệ tốt chiến hưu phân một phân. Bao vây tới rồi sau, đại bá mâu tống hội chân ra cửa trước dặn dò Trần Thẩm, nói là có lao ra tử một cái bao vây làm nàng đi lánh trở về, còn nói làm nàng trở về trực tiếp mở ra đem đồ vật phong cất giữ gian là được. Cùng ngày Trần Thẩm nữ nhi ngải ti ti vừa lúc cũng ở. Liền giúp đỡ một khối đi ngoài đại viện bưu cục lánh bao vây, kết quả ngải ti ti cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nhìn đến gửi kiện người là La Tiếu, hơn nữa bao vây rất lớn, về nhà mở ra sau nhìn đến bên trong đồ vật không ít, liền thuyết phục chính mình mẹ, giống nhau chỉ chứa đủ ăn hai đối lượng, dư lại nàng ở Viên Gia người không trở về phía trước toàn bộ đóng gói mang đi. Kết quả chờ đại bá mẫu tống hội chân buổi tối trở về hỏi kia đồ vật thời điểm, Trần Thẩm mồ hôi lạnh đều ra tới. Bởi vì trước kia người khác gửi tới đồ vật đều là phóng tới cất giữ gian sau người trong nhà liền mặc kệ. Nàng lúc ấy chờ đồng ý nữ nhi làm như vậy chính là nghĩ dù sao người trong nhà cũng sẽ không hỏi đến những việc này, mỗi dạng đều để lại đủ ăn hai đối lượng, bọn họ mỗi dạng ăn qua ngày sau cũng sẽ không lộ tẩy. Trăm triệu không nghĩ tới, lần này trong bọc đồ vật còn có nhị phòng cùng viên duy thành phân, nhị phòng người cùng viên tiểu thúc bởi vì ban ngày nhận được đại tẩu điện thoại buổi tối đều trở về bên này ăn cơm tiện thể mang theo lấy đồ vật. Kết quả sự tình liền lộ tẩy. Trần Thẩm đương trường dọa liền toàn chiêu, Viên Duy Thành lập tức liền mang theo Viên Gia Nghĩa cùng Viên Gia Trạch lái xe đi ngải ti ti trường học, làm người đem nàng kêu lên, xem ở nàng chết đi ba ba mặt mũi thượng, không có để cho người khác biết nàng làm gièm pha. nhưng là cũng nói không chuẩn nàng về sau lại bước vào đại viện một bước, may mắn ngải ti ti còn không có tới kịp đem đồ vật tặng người. Chương 344 ngải ti ti tìm đường chết. Nàng vốn là tưởng đưa cho lớp học mấy cái gia cảnh không tồi đồng học, tưởng cùng bọn họ làm tốt quan hệ, thật nhiều một cái lộ, nếu tương lai thi không đậu đại học, giữa này đó đồng học quan hệ nói không chừng cũng có thể tìm được một phần công tác không tệ, không cần luôn là cầu viên gia. Đồng thời cũng tưởng tính kế một chút La Tiếu, làm viên gia người cảm thấy nàng liền gửi như vậy điểm đồ vật lại đây, dù sao La Tiếu cũng không có khả năng về sau hỏi cụ thể ăn nhiều ít, hai đốn liền ăn xong rồi, làm viên gia người cảm thấy nàng keo kiệt bùn xịn. Đương nghe đồng học nói bên ngoài có người tìm, nhìn đến Viên Duy Thành cùng Viên Gia Nghĩa, Viên Gia Trạch khi liền có dự cảm bất hảo, cảm thấy sợ là sự tình bại lộ. Viên Duy Thành trở lại đại viện việc đầu tiên chính là ở đại viện cổng chỗ hủy bỏ ngải ti ti tùy ý xuất nhập quyền, còn nói về sau Trần Thẩm đi ra ngoài đều phải đăng ký. Viên gia người không nói thất vọng đó là không có khả năng, lúc trước lao gia tử trở về biết được ngải gia tình hôm sau, cự tuyệt tổ chức thượng cấp phái người, làm Trần Thẩm lại đây trong nhà hỗ trợ, chính là tưởng giúp một phen quá cố cấp dưới thế nữ. Ngải ti ti ba ba ngải Hồng Kỳ hy sinh sau, sở hữu tiền an ủi đều nhéo vào ngải gia gia gia, mãi mãi trong tay. Ngải ti ti cùng nàng mẹ ở nhà đó chính là túi chút giận giống nhau tồn tại. Bởi vì không có cấp ngải Hồng Kỳ sinh hạ nhi tử, bị bà khinh thường, sau lại ngải Hồng Kỳ hy sinh sau ngải ti ti liền đi học cơ hội đều bị tước đoạt, vẫn là viên lão gia tử sau khi trở về biết được tình huống, mới làm nàng một lần nữa có thư đọc. Trần Thẩm vốn là không mặt mũi lại làm đi xuống, viên gia người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng là cách hướng, nhưng cố tình lúc này, ngải gia truyền lời nói lại đây. Ngải Hồng Kỳ hai cái đệ đệ vào núi xảy ra chuyện, đều bị rất nghiêm trọng thương. Phía trước Ngải Hồng Kỳ những cái đó tiền an ủi bị Ngải Gia che lại nhà ngói, trên tay tiền cấp Ngải Gia hai huynh đệ chữa bệnh đều không đủ, cho nên Ngải Gia làm người lại đây truyền lời, mỗi tháng cần thiết nhiều cấp 5 đồng tiền. Nàng ở viên gia một tháng cho nàng 25 đồng tiền tiền lương, trước kia là mỗi tháng cấp Ngải Gia 10 đồng tiền, các nàng còn có thể thừa 15 đồng tiền, trừ bỏ Ngải ti ti tiêu dùng, còn có thể nhiều ít tích có một ít. Nhưng hiện tại ngải gia muốn 15 khối, kia nàng cùng nữ nhi liền thừa 10 đồng tiền, nếu là mất đi công tác này, kia nàng còn có thể đến nơi nào, nhưng nếu là không cho ngải gia tiền, lấy ngải người nhà tính tình, khẳng định sẽ nháo đến nơi đây tới. Nàng nếu là ném công tác, kia nữ nhi thư cũng không thể đọc, trở lại ngải gia sợ là lại đến quá hồi sinh không bằng chết nhật tử, cho nên nàng cấp viên gia người xin lỗi, dọn ra qua cố trượng phu cầu viên gia người lưu lại nàng. Viên lão gia tử cuối cùng vẫn là để lại nàng. Bất quá đại gia đối Trần Thẩm thái độ cùng trước kia đó là đại không giống nhau, có cái gì quan trọng nói cũng sẽ không lại làm cho nàng nói. Vốn dĩ lần trước ngải ti ti biểu hiện liền khiến cho Tống Hội Chân chú ý, còn không có rút ra thời gian nghĩ ra như thế nào tống cổ nàng, nhưng thật ra chính mình đụng phải tới, cho nên ngải ti ti thành công đem chính mình tìm đường chết. La Tiếu không nghĩ tới chính mình chỉ là gửi điểm đồ vật lại đây, liền đã xảy ra lớn như vậy một việc, chẳng trách Trần Thẩm vừa rồi nhìn đến nàng vẻ mặt mất tự nhiên. Tới rồi trung gia, viên lão gia tử tiến sân liền hô lên, lão dở, xem ta mang ai tới xem ngươi. Chung người nhà đẩy trên xe lăn chung lão gia tử ra tới, nhìn đến viên lão gia tử phía sau đi theo viên gia nghĩa cùng một cái tiểu cô nương. Chung lão gia tử cười nói, từ nào quải cái tiểu cô nương. Viên lão gia tử nói, này cũng không phải là quải tới, là ta nhận làm cháu gái La Tiếu. Chung lão gia tử cười nói, đây là bọn họ trong miệng kia cô nương, thật là khó lường à, tiểu cô nương bao lớn rồi. La Tiếu thoải mái hào phóng trả lời, hồi lao thủ trưởng, ta năm nay 15 một tuổi. Trung Hồng Quân cười nhìn La Tiếu, hảo, hảo a, thật là làm tốt lắm, về sau cùng gia nghĩa bọn họ giống nhau kêu ta Trung gia gia liền hảo. La Tiếu cười kêu lên, Trung gia gia hảo. Trung Hồng Quân ha ha ha nở nụ cười, hảo, hảo, có hay không tham gia quân ngũ ý tưởng a? La Tiếu một chút không biết nên như thế nào trả lời, trong đại viện lao thủ trưởng nhóm giống nhau đều thích thân thủ không tồi mầm. Gặp được liền muốn nhận nhập bộ đội vì nước hiệu lực, La Tiếu có thể lý giải bọn họ tâm tình. Nhưng chính mình hiện tại tính toán khảo y y học viện, nhưng nếu là giống lần trước như vậy trực tiếp trả lời không, kia trung lão thủ trưởng có thể hay không thất vọng, nàng châm chức nên như thế nào trả lời. Chương 345 nhân tâm không đủ. La Hạo Thiên gật đầu nói, ta minh bạch, cũng chính như ngươi nói chúng ta xác thật cũng không có lý do gì tới đối với ngươi khoa tay múa chân, đây cũng là ta thiệt tình lời nói. Hai người cùng nhau hướng người nhà viện đi. Dọc theo đường đi gặp phải không ít ra xưởng máy móc người, đều tiến lên cùng bọn họ chào hỏi. La Phó Xưởng trưởng, đây là khuê nữ đã trở lại ăn Tết. Đúng vậy, ngày hôm qua vừa trở về. La Phó Xưởng trưởng, nhà các ngươi khuê nữ chính là càng ngày càng xinh đẹp. Cảm giác so thượng một lần thấy vóc dáng trưởng cao không ít, đây chính là tùy nhà các ngươi, đều là người cao to, hiện tại cái này tử sợ là đến có 170 cm. La Tiếu cười nói, không ngài nói như vậy cao, cũng liền 168 cm. Ha ha, kia cũng không sai biệt lắm, nữ hài tử, cái này tử không tính thấp. Các ngươi đây là thượng nơi nào? La Hạo Thiên cười nói, này không phải mang nàng đến phía trước ngõ nhỏ An Hoành Thánh đi. An Hoành Thánh hảo a, kia chính là Chu sư phó tuyệt sống, hành, không quấy rầy các ngươi cha con, hẹn gặp lại. Vội đi thôi, hẹn gặp lại. Hai người về đến nhà thời điểm, La Tư Viễn còn ra vẻ oán giận nói, hai người các ngươi cũng thật không đủ ý tứ, An Hoành Thánh cũng không nói mang lên ta, thật là làm người thương tâm. La Hạo Thiên nói, đừng bần, cũng không xem vài giờ, còn ở nhà cọ sát, lại vãn nên đến muộn. La Hạo Thiên nói, ta xin nghỉ, chuẩn bị hôm nay mang Tiếu Tiếu đi mua quần áo. La Tiếu chạy nhanh ra tiếng nói, tứ ca, ngươi nhưng đừng xin nghỉ, ta có quần áo xuyên, lại nói ta hôm nay muốn đi Viên Gia Gia nơi đó. La Tư Viễn nói, kia cũng đúng, vậy chờ Hậu Thiên ta đất chống thời điểm, chúng ta lại thương lượng. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài liền nghe được có ô tô dừng xe thanh âm, La Tiếu nghĩ thầm, này tới còn rất sớm. Viên Gia Nghĩa từ bên ngoài đi đến, thúc thúc hảo, ta lại đây tiếp Tiếu Tiếu. Lại cấp đứng ở một bên La Tư Viễn chào hỏi qua. Ninh Tuyết Linh từ trên lầu xuống dưới, thấy được trong phòng khách người, nói, Gia Nghĩa lại đây. Viên Gia Nghĩa gật đầu nói, thím, ta lại đây tiếp Tiếu Tiếu. La Tiếu nói, ta đi lên bắt lấy đồ vật, lập tức liền xuống dưới. La Tiếu liền một cái túi sách cùng nghiêng vật bao, trực tiếp đều để ra xuống dưới. La Hạo Thiên đang chuẩn bị hỏi như thế nào túi sách cũng bắt lấy tới, liền nghe La Tiếu nói, ta muốn ở Viên Gia Gia bên kia ở vài ngày, bồi hạ hắn lao nhân ra. La Hạo Thiên tưởng nói như vậy không tốt lắm đâu, có thể tưởng tượng đến La Tiếu cùng Viên lão gia tử quan hệ, liền nói, kia hành, ngươi sớm chút trở về, ba ba mang ngươi cùng đi ra ra mãi mãi bên kia đi một chút. La Tiếu nói, ba ba, cuối năm nhà máy hẳn là rất bận đi, ngươi không cần nhọc lòng ta, vội công tác của ngươi liền hảo, ra ra mãi mãi bên kia ta chính mình sẽ ước thời gian trôi qua. La Hạo Thiên nhìn thoáng qua bên người Ninh Tuyết Linh, trong lòng có chút khó chịu lên. Sợ là La Tiếu không nghĩ cả ngày ở nhà cùng nàng ở chung, cho nên mới đến Viên Gia trụ. La Tư Viễn nói, Tiếu Tiếu, kia Hậu Thiên ta qua đi tìm ngươi. Viên Gia Nghĩa này sẽ chen vào nói, Hậu Thiên không phải muốn đi vùng ngoại ô luyện xe sao. Ngươi trực tiếp đến Hồng Tinh giao lộ nơi đó chờ, tỉnh ngươi lại đi một chuyến, chúng ta lại đây vừa lúc tiếp thượng ngươi. La Tư Viễn nói, kia hành, ta đây buổi sáng 8 giờ ở nơi đó chờ các ngươi, ta đi trước, không được đến muộn. Nói liền hướng trong viện đi, còn nói, Tiếu Tiếu, Hậu Thiên thấy. Ninh Tuyết Linh khó hiểu hỏi, luyện cái gì xe? Viên Gia Nghĩa nói, không có gì, chính là giáo Tiếu Tiếu học hạ khai ô tô. Ninh Tuyết Linh lập tức liền nhăn lại mi, xoay người đối với La Tiếu nói, nữ hài tử ra ra muốn ổn trọng chút, lại nói như vậy quý trọng xe, nếu là có cái sơ suất như thế nào là hảo, Hậu Thiên sống yên ổn ở nhà đốc, không chuẩn đi luyện xe, nghe được không? Viên Gia Nghĩa nói, yên tâm đi, Tiếu Tiếu như vậy thông minh, ông nội của ta đều đồng ý. Chúng ta đến chống trải địa phương đi học, thím ngại không cần lo lắng. La Tiếu nhìn thoáng qua La Hạo Thiên, không có đáp lời, chỉ nói, tứ ca, chúng ta đi thôi. Ninh Tuyết Linh lại bị khí tới rồi, nghĩ thầm kia xe vạn nhất cho nhân ra va chạm, bán bọn họ La Gia cũng bồi không dậy nổi. La Hạo Thiên nói, Tiếu Tiếu, học xe nhất định phải lực chú ý tập trung, cũng không thể đại ý, lại có chính là từ từ tới, nhớ kỹ. Chương 346 y thì thuật sơ hiện. Viên Gia Gia lại ở ngay lúc này nói, Tiếu Tiếu lý tưởng nhưng không ở bộ đội, nàng tương lai sẽ là một người xuất sắc bác sĩ, đến lúc đó ta tranh thủ làm nàng đến bộ đội bệnh viện đi làm. Trung lão gia tử cười nói, cũng là, nữ hài tử đánh đánh giết giết đích xác thật không tốt, đường bác sĩ khá tốt. Trung lão gia tử lại cấp La Tiếu giới thủy trong nhà đại tôn tử Trung Chiêu Cát, tiểu tôn tử Trung Chiêu Vĩ, tiểu cháu gái Trung Vân Giao nhận thức, trong nhà còn có cái đại cháu gái Trung Vân Giao hôm nay không ở nhà. Bọn họ cùng nhau vào phòng khách, Viên lão gia tử nói, hôm nay làm Tiếu Tiếu bồi người tiếp theo bàn. Mấy người sau khi ngồi xuống, Trung lão gia tử cảnh vệ viên đem bàn cờ dọn xong, La Tiếu liền lại bồi Trung lão gia ở bàn cờ thượng đánh cờ lên, từng bước ép sát. Trung lão gia tử không nghĩ tới này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ tất nhiên rất có cái nhìn đại cục. Cuối cùng rốt cuộc gừng càng già càng cay, lão gia tử đi trước một bước, ưu thế rõ ràng, bất quá có thể cùng Trung lão gia ở bàn cờ thượng chiến đến cái này trình độ hậu bối thật sự không có mấy cái. Trung lão gia tử cười nói, hậu sinh khả huy a, ai nói nữ tử không bằng nam, nhìn xem kia mấy cái tiểu tử thúi cũng chưa Tiếu Tiếu cờ nghệ tinh. Đại gia đang nói chuyện, Trung lão gia tê một tiếng, đại gia thu cười, cảnh vệ viên vội lại đây hỏi, thủ trưởng, có phải hay không chân lại đau, muốn hay không ta kêu cao bác sĩ lại đây. Viên lão gia tử cũng sốt ruột quan tâm nói, Lão Trung, ngươi thế nào? Trung lão gia tử đau cái chán đều ra hãn, La Tiếu lúc này đã đi tới, nhẹ giọng nói, có thể làm ta xem hạ sao? Viên lão gia tử cái này cũng phản ứng lại đây, nói, đúng vậy, đối, đối, Tiếu Tiếu mau cho ngươi Trung gia gia nhìn xem. Viên lão gia tử ngẩng đầu đối Trung Chiêu Cát nói, trước làm Tiếu Tiếu cấp nhìn, chạy nhanh gọi điện thoại cấp cao đại phu làm hắn lại đây một chuyến. La Tiếu ngồi xổm xuống thân mình, làm bên cạnh Trung gia người cấp Trung lão gia tử đem quần vắt lên. Trung lão gia thường thường liền phát bệnh, người trong nhà không có cách nào, hắn mùa đông quần nửa đoạn dưới là làm thành nút giải rút hình thức. La Tiếu chờ Trung gia đem nút thắt cởi bỏ, đem ống quần gỡ xuống, lúc này mới nhìn đến đầu gối xương đỏ lợi hại, cẳng chân đã không cảm giác đã nhiều năm. La Tiếu kiểm tra rồi qua đi, đứng dậy từ quần áo trong túi lấy ra một bộ ngân châm, này ngân châm là từ không gian thư phòng một cái ám cách được đến, bên trong còn có một quyển vô danh châm pháp cùng một bộ kim châm. Ngẩng đầu nhìn về phía Trung lão gia tử, Trung gia gia, ta trước cho ngài chát mấy châm giảm bớt một chút đau đớn, ngài nguyện ý tin tưởng ta sao? Trung lão gia tử nhìn viên lão gia tử liếc mắt một cái, chịu đựng đau nói, chát đi nha đầu, lại đau hắn còn có thể đau đi nơi nào? Trung Chiêu Vĩ xem La Tiếu lấy ra tới ngân châm, hỏi, ngươi còn tùy thân mang theo này ngân châm? La Tiếu nhàn nhạt nói, đây là ta cá nhân thói quen, chính là sợ gặp được đột phát trạng huống. Đại gia cái này hiểu rõ, đều nhìn về phía La Tiếu, chung người nhà trong lòng đều có chút bất ổn. Liền sợ La Tiếu là cái nửa vời, lại đem ra ra cấp chát hỏng rồi. Trung lão gia tử tiểu cháu gái Trung Vân Giao vài lần tưởng há mồm ngăn cản, đều bị đại ca Trung Chiêu Cắt dùng ánh mắt cấp ngăn lại, hắn nghĩ cùng với chờ cao bác sĩ lại đây, làm ra ra chịu tội, còn không bằng làm La Tiếu thử một chút. Phía trước liền nghe viên ra ra ra nhắc tới La Tiếu rất nhiều lần, nói là ở nông trường Dương lão gia tử kia hai vợ chồng, đem sở hữu bản lĩnh đều dốc túi tương thụ, đứa nhỏ này cũng tranh đua, xác thật là khối học tập liêu. La Tiếu có nguyên chủ ký ức, phía trước ở nông trường đi theo Dương lão gia tử không thiếu cầm vá áo châm luyện tập tìm huyệt vị, có thể nói sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ là không ở nhân thân thượng thử qua. Trong không gian kia bổn vô danh châm pháp, La Tiếu lặp lại xem qua rất nhiều biến, nàng hôm nay cũng muốn nhìn một chút này châm pháp lợi hại, vì thế La Tiếu làm người tìm khai rượu trắng, mở ra ngân châm bao, lấy ra ngân châm ở trong rượu tiêu độc. Bắt đầu thời điểm còn có chút không quá thuần thục, nhưng là tam kim đâm hạ sau, tốc độ tay rõ ràng liền không giống nhau. Có thể nói Trung lão gia tử chính là La Tiếu chân chính trị liệu đệ nhất nhân. Không một hồi hai cái đầu gối liền chát đầy châm, theo La Tiếu thu tay lại, Trung lão gia trên mặt thống khổ chi sắc cũng giảm bớt một ít. La Tiếu thử vươn ra ngón tay nắm ủy trung huyệt thượng ngân châm chậm rãi thả ra một hệ dị năng, thông qua ngân châm đưa vào đầu gối. Chương 347 vận dụng dị năng. Cái này Trung lão gia tử cảm giác được một cổ ôn hòa dòng nước gấm tiến vào đầu gối, bản thân kích thích ủy trung huyệt nhưng gia tăng khớp xương nội máu cung ứng cùng dịch bôi chân phân bố, phòng ngừa nhân cọ sát tạo thành đau đớn. Hiện tại có này một hệ dị năng quần quận không ngừng tiến vào đầu gối chỗ, Trung lão gia tử thế nhưng thoải mái đã ngủ, hắn đã thật lâu không có ngủ quá một cái hảo giác, ngày thường hắn vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn. Đẳng cấp không nhiều lắm, lúc này mới thu tay, đem ngân châm rút xuống dưới, tiêu độc sau thu vào châm trong bao, sau đó nàng dùng rượu giặt sạch xuống tay, cũng không có hướng làm sát, duỗi tay ở đầu gối ấn một hồi, chỉ thấy ban đầu mấy chỗ hạ quá châm địa phương có thật nhỏ màu vàng nhạt chất lỏng chảy ra. La Tiếu làm người mang tới băng gạc, một bên ấn một bên đem bài xuất ra tích dịch lau, chờ một con đầu gối bài xong, hướng sạch sẽ băng gạc thượng đổ một ít rượu nhẹ nhàng lau khô đầu gối, lúc này mới làm chung người nhà trước đem này chân quần cấp trống lên. Tiếp theo mới xử lý một khác chân đầu gối, vẫn là xử lý giống nhau xong chỗ sau làm chung người nhà cấp chung láo ra tử đem nửa thanh quần lại xuyên trở về, từ nơi này cũng có thể nhìn ra chung người nhà rất cẩn thận. Rốt cuộc mùa đông quần không có biện pháp hướng lên trên vãn. Chung người nhà vô cùng cảm kích La Tiếu, bọn họ biết ra ra đã thật lâu không có ngủ quá một cái an ổn giấc, hiện tại này sẽ là thật sự tiến vào giấc ngủ sâu. Trung Vân Giao thế nhưng kích động nhẹ giọng khóc lên. Trung gia đại tôn tử Trung Chiêu Cắt cũng cảm xúc có chút kích động nói, La Tiếu, có thể hay không lại phiền toái ngươi một việc. La Tiếu nói, ta biết ngươi muốn nói gì, có thể. Trung Chiêu Cắt nghĩ thầm thật là cái thông thấu người, vì thế nhẹ nhàng đem ra ra đẩy hồi lầu một phòng. Sau đó nhẹ nhàng đem ra ra bế lên tới phóng tới trên giường, Trung lão gia tử bị vùng sau có chút không quá an ổn. La Tiếu lập tức tiếp nhận Trung Chiêu Cắt vị trí, ở Trung lão gia tử trên đầu huyệt Thái Dương, huyệt Phong Trì, đầu Duy huyệt, huyệt Bách Hội thượng mát xa lên, đồng thời đưa vào chút ít một hệ dị năng, chờ Trung lão gia tử lại lần nữa ngủ an ổn, La Tiếu mới nhẹ nhàng đứng dậy cùng Trung Chiêu Cắt cùng nhau rời khỏi phòng. Trung Chiêu Cắt lại lần nữa cảm tạ nói, La Tiếu, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. La Tiếu nhẹ giọng nói, không cần nói như vậy, có thể giúp được Trung gia gia ta cũng rất cao hứng, lão gia tử yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, chúng ta liền đi về trước. Chung người nhà vẫn luôn đem La Tiếu cùng Viên Gia người đưa ra ngoài cửa lớn, nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới trở về trong phòng. Trung Vân Giao nói, đại ca, may mắn ngươi ngăn lại ta, nếu không ra ra sợ là còn có tội chịu. Trung Chiêu Vĩ cũng phụ hòa nói, này La Tiếu là thật không đơn giản, không nghĩ tới vẫn là cái châm cứu cao thủ, thật sự là quá tốt, về sau ra ra có phải hay không có thể thiếu chịu rất nhiều tội. Nói xong lời nói đột nhiên cũng đỏ đôi mắt, đại ca, ra ra thật là có thể nhẫn, rõ ràng không có ngủ quá một cái hảo giác, chính là vì không cho chúng ta lo lắng, mỗi ngày liền như vậy sinh sôi chịu đựng, còn hảo hôm nay đụng phải La Tiếu. Trung Chiêu cắt vô vô đệ đệ bả vai, hảo, gặp gỡ La Tiếu là chuyện tốt, ít nhất chúng ta nhiều một cái lựa chọn, trước kia những cái đó thi châm cũng không thể nói một chút hiệu quả cũng không có, chỉ là hiệu quả không tốt. Bất quá ta xem La Tiếu dùng châm cũng cùng bình thường ngân châm không giống nhau, các ngươi không có phát hiện những cái đó ngân châm dài ngắn không đồng nhất, hơn nữa so giống nhau ngân châm càng tế càng lượng. Trung Chiêu Vĩ cùng Trung Vân Giao đồng thời lắc đầu, Trung Vân Giao nói, ta lúc ấy chỉ lo xem nàng kim kim, không có chú ý nàng ngân châm. Trung Chiêu Vĩ cũng xin lỗi nhìn về phía nhà mình đại ca, nói, ta cũng không có chú ý tới đại ca, dù sao ra ra hiện tại có thể ngủ chính là chuyện tốt, còn có nàng từ ra ra đầu gối áp ra như vậy nhiều tích dịch. Trước kia Cao Đại Phu nói được làm thân thể chậm rãi hấp thu, nhưng lần này La Tiếu lại là toàn bộ ấn ra tới, cũng không biết nàng là như thế nào làm được, Cao Đại Phu sợ là một hồi liền đến, hôm nay việc này muốn hay không cấp Cao Đại Phu nói đi. Trung Chiêu Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, nói khẳng định là muốn nói, chỉ là trước đừng nói ra La Tiếu, ta sợ cấp La Tiếu tìm phiền thoái, Cao Đại Phu nếu là hỏi, liền nói hôm nay vừa lúc gặp gỡ một vị cao nhân tới trong nhà làm khách. Trước chờ Cao Đại Phu cấp ra ra kiểm tra qua đi, nghe một chút hắn nói như thế nào chúng ta lại thương lượng, đúng rồi, Chiêu Vĩ ngươi gọi điện thoại cấp ba mẹ làm cho bọn họ trở về một chuyến. Chương 348 thật là người lao thành tinh. Ở La Tiếu bọn họ trên đường trở về, Viên lão gia tử cùng Viên Gia Nghĩa nói, hôm nay việc này không chuẩn cấp người ngoài giảng, đừng cho Tiếu Tiếu tìm phiền thoái. Viên Gia Nghĩa nói, yên tâm đi ra ra, ta sẽ không nói đi ra ngoài, Tiếu Tiếu thật đúng là lợi hại. La Tiếu nhẹ giọng nói, tứ ca, ngươi nhưng đừng khen ta, có nói cái gì chúng ta trở về lại nói. Chờ ba người về đến nhà, Trần Thẩm đã đem cơm làm tốt, dọn xong đồ ăn liền chạy nhanh trở về phòng bếp, không biết vì cái gì, nàng sợ La Tiếu biết nữ nhi làm sự tình, sợ nàng sẽ khinh thường chính mình. La Tiếu nếu là biết nàng tưởng, chỉ nghĩ nói một tiếng ngươi suy nghĩ nhiều, ngải ti ti nàng chính mình tìm đường chết, quan chính mình chuyện gì. Chờ ăn cơm xong, Viên lão gia tử mang theo bọn họ vào thư phòng, nghiêm túc hỏi, La Tiếu, ra ra hỏi ngươi, ngươi trung ra già chân ngươi có biện pháp nào không chữa khỏi. La Tiếu suy nghĩ một chút, cũng không có dám khoác lác, chỉ là nói, nếu là mỗi năm đều có thể châm cứu vài lần nói, hẳn là sẽ không lại như vậy chịu tội. Viên lão gia tử vẻ mặt chính xác hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi cấp ra ra nói thật, này châm cứu có thể hay không ảnh hưởng thân thể của ngươi khỏe mạnh. Hắn xem rõ ràng, nha đầu này khẳng định còn có khác bản lĩnh, một cái nho nhỏ châm cứu không có khả năng lập tức khiến cho lão trung thoải mái ngủ, khẳng định là nha đầu này có khác gặp gỡ. Thật là người lão thành tinh. La Tiếu cười nói, nhiều ít sẽ tiêu hao một ít tinh lực, khẳng định là không thể thời gian dài thi châm. Viên lão gia tử nghiêm trang nói, Tiếu Tiếu, ra ra có một chuyện tưởng cầu ngươi. La Tiếu ra vẻ oán trách nói, ra ra, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Viên lão gia tử ha ha ha phá lên cười, là ra ra sai, là như thế này, ta có cái lao chiến hữu cùng ngươi chung ra ra tình huống cũng không sai biệt lắm, là năm đó đánh giặc thời điểm ở trên nền tuyết mai phục tạo thành, mấy năm nay hắn thật sự quá phi thường thống khổ. Có khi đau hắn chỉ có thể ăn đại lượng thuốc giảm đau, nhưng thời gian dài dạ dày cũng ra chẳng huống. Hơn nữa năm nay mùa đông càng thêm nghiêm trọng, mấy ngày hôm trước bác sĩ còn nói bởi vì trường kỳ quá liều dùng thuốc giảm đau đã có tác dụng phụ. Ăn lượng nhiều, ngược lại không bằng phía trước dùng được, hiện tại thính lực cùng thị lực cũng ở hạ thấp, Tiếu Tiếu, giúp ra ra cho hắn xem hạ được không, hắn là ra ra láo chiến hữu, năm đó ở trên chiến trường chúng ta là sinh tử huynh đệ, ra ra thật sự là. Viên lão gia tử nói không được nữa. Bụng mặt nửa ngày mới hoán lại đây, nửa ngày sau buông bụng mặt tay, hốc mắt hồng hồng, thật mạnh thở dài, chúng ta này đó lao ra hỏa, trên đời đã không nhiều lắm. Hiện tại ngày lành tới không dễ dàng, ra ra liền muốn cho hắn còn lại nhật tử quá không như vậy thống khổ, hảo hảo hưởng thụ một chút các huynh đệ dùng mệnh đổi lấy an ổn nhật tử. La Tiếu không biết vì cái gì bỗng nhiên cũng đỏ hốc mắt, kỳ thật La Tiếu là nhìn kiên cường, nhưng nội bộ là cái cảm tính người, hốc mắt tử còn mềm. Có thể là nghe được câu kia dùng mệnh đổi lấy an ổn nhật tử xúc động nàng. Có chút nghẹn ngào nói, ra ra, cảm ơn các ngươi. Nói còn đứng lên hướng Viên lão gia tử cúc một cung. Tiếp tục nói, không có các ngươi này đó thế hệ trước, chúng ta cũng sẽ không có như bây giờ an ổn ngày lành quá, các ngươi đều là anh hùng. Viên lão gia tử nghe xong lời này hốc mắt càng thêm đỏ, trong thư phòng ba người đều trầm mặc lên, nửa ngày mới hỏa hoãn lại đây. La Tiếu mở miệng nói, ra ra ngươi cùng bên kia ước một chút đi, ta tùy thời đều được, vốn dĩ tính toán là ngày mai đi xem Dương ra ra cùng Dương nãi nãi. Viên lão gia tử nói, hành, ta một hồi liền liên hệ một chút bên kia, định rồi thời gian thông chi ngươi. Viên gia nghĩa cùng La Tiếu rời khỏi thư phòng, hai người đi vào phòng khách không một hồi liền nghe được trong viện có động tĩnh. Viên gia nghĩa đứng dậy vừa thấy là Trung gia người tới. Người đến là Trung lão gia tử đại nhi tử Trung Trí Cường cùng con dâu cả Trương Thải Cầm, mặt sau còn đi theo buổi sáng liền gặp qua Trung Chiêu Cát. Trung lão gia tử tiểu nhi tử không có ở kinh thành, hình như là ở Phúc Kiến bên kia công tác. Ba người tiến vào sau, Trung Chiêu Cát cấp làm giới thiệu, viên lão gia tử vừa lúc cũng nói chuyện điện thoại xong ra tới, đều tiếp đón ngồi xuống. Trung người nhà cũng không phải là không tay tới, mang theo thuốc lá và rượu, quần áo nguyên liệu, còn có một đâu dinh dưỡng phẩm. Chương 349 đến từ Trung gia cảm tạ. Viên lão gia chỉ vào vài thứ kia nói, này các ngươi liền quá mức khách khí, chúng ta hai nhà là cái gì giao tình, không cần phải này đó hư, Tiếu Tiếu là lão nhân ta nhận kết nghĩa, kia cũng chính là viên gia người. Các ngươi nếu là có tâm ngày sau nàng phải có sự các ngươi nhiều chiếu cô nàng một chút, không thể so khắc cường. Trung Trí Cường nói, viên thúc ngươi yên tâm, La Tiếu hôm nay làm đối chúng ta tới nói chính là thiên đại ân tình, chúng ta hai nhà nhiều năm như vậy giao tình, ta cũng không nói những cái đó hư. Nếu không phải La Tiếu, ta ba hôm nay lại đến chịu một lần tội lớn, mỗi một lần hắn đều vài thiên không thể chớp mắt, mỗi một lần ta cái này làm nhi tử đều cảm thấy chính mình vô dụng, chỉ có thể nhìn hắn chịu khổ cái gì cũng làm không được. Hôm nay ta nhận được Triều Vĩ điện thoại khi, thật sự không thể tin được, ta trở về thời điểm lão gia tử còn không có tỉnh. Ta tiến hắn trong phòng xem hắn ngủ như vậy hương, thật sự phi thường cảm tạ La Tiếu, phát ra từ phế phủ cảm tạ. Cho nên mấy thứ này căn bản không thể biểu đạt chúng ta Trung gia lòng biết ơn. Về sau La Tiếu ngươi có chuyện gì yêu cầu chúng ta làm cứ việc mở miệng, chỉ cần không đề cập trái pháp luật phạm tội, làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, chúng ta Trung gia khẳng định toàn lực đi làm. La Tiếu nhìn Trung người nhà đạm cười nói, không có Trung thúc thúc nói như vậy nghiêm trọng, Trung gia gia là chúng ta này đó tiểu bối hẳn là kính trọng người. Cũng cảm ơn hôm nay Trung gia gia cùng Trung gia ca ca cùng tiểu muội có thể tín nhiệm ta, nói thật đây là ta lần đầu tiên cho người ta châm cứu. Đại gia nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều nở nụ cười, tiện đà chính là bội phục, thật là không nghĩ tới thế nhưng là lần đầu tiên cho người ta châm cứu. Trương Thải Cầm nói, thật sự làm người có chút không thể tin được, còn tuổi nhỏ ngươi, thế nhưng lần đầu tiên châm cứu cứ như vậy xuất sắc, giả lấy thời gian kia chính là có đại thành tựu người. La Tiếu nói, lời này có chút quá khen, ta yêu cầu học tập đồ vật còn rất nhiều. Trương Thải Cầm cười nói, là ngươi quá khiêm tốn, hôm nay việc này chúng ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Hàn huyên qua đi, Trung Trí Cường bắt đầu nói chính sự, La Tiếu, ta muốn hỏi một chút ta phụ thân loại tình huống này có thể hay không chữa khỏi. La Tiếu nói, bởi vì ta kinh nghiệm cũng không đủ, chữa khỏi nói như vậy ta thật đúng là không dám nói, bất quá phía trước viên gia gia đã hỏi qua ta vấn đề này, nếu mỗi năm đều có thể châm cứu vài lần. Hẳn là sẽ không lại như vậy chịu tội, ít nhất có thể ngủ cái an ổn giấc là không thành vấn đề. Phu thê hai người nghe xong La Tiếu lời này, lập tức liền kích động lên, Trung Trí Cường nói, thật là thật tốt quá, ta phụ thân rốt cuộc không cần lại chịu tội, một đại nam nhân đã ướt nước đôi mắt. Trương Thải Cầm lúc này vỗ vỗ trượng phu tay, xoay người hỏi, La Tiếu, ta đây cha chồng hiện tại tình huống này, kế tiếp phải làm sao bây giờ? La Tiếu suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta mấy ngày nay khả năng muốn ở tại bên này, mỗi cách một ngày. Ta buổi tối qua đi cấp Trung cha làm một lần châm cứu, đến ăn Tết hẳn là sẽ so hiện tại hảo rất nhiều, cụ thể có thể hảo tới trình độ nào, vậy đến xem Trung gia gia cá nhân thể chất. Trương Thải Cầm kích động nói, hành, hành, vậy vất vả ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Hai nhà lại ở bên nhau hàn huyên một hồi, Trung người nhà lúc này mới cáo tử, đồ vật chối từ nửa ngày vẫn là giữ lại. Trung người nhà đi rồi, viên lão gia tử nói, Tiếu Tiếu, ngươi làm thực hảo, ngươi còn nhỏ, không cần vội vã buộc lộ mũi nhọn. Muốn hiểu bảo vệ tốt chính mình, viên gia cũng sẽ làm cũng ngươi hậu thuẫn. Đương nhiên viên gia sợ là muốn dính ngươi hết, về sau ngươi nha đầu này thật là tiền đồ không thể hạn lượng a. Chúng ta viên gia như thế nào liền tốt như vậy mệnh, nhận hạ ngươi như vậy cái hảo cháu gái đâu. La Tiếu nghịch ngợm cười nói, đương nhiên là viên gia gia là người tốt có hảo bà bái, ha ha. Ba người đều nở nụ cười, Trần Thẩm vừa rồi ở phòng bếp không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ là biết vài thứ kia đều là đưa cho La Tiếu. Nghĩ thầm cô nương này cũng thật có bản lĩnh, lúc này mới tới một ngày không đến, liền cùng Trung gia làm tốt quan hệ. Chính mình nữ nhi ở chỗ này đại viện ngây người một năm cũng không có cùng nào một nhà quan hệ đến gần, thật là người so người sẽ tức chết ta, ti ti nàng lại nỗ lực cũng không nhân ra cái kia mệnh. Viên lão gia tử làm ra nghĩa đem đồ vật nhắc tới La Tiếu trong phòng, La Tiếu lại là khăng khăng muốn đem thuốc lá và rượu lưu lại, ra ra, thứ này lưu lại đi, tiểu thúc không phải hút thuốc đâu, đem yên cho hắn đi, này rượu ngài lưu chứ ngẫu nhiên uống một chén cũng là có thể. Chương 350 nếu không phải chúng ta mạng lớn, sớm biến thành một nắm đất vàng. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, một phách chính mình chán, ra ra, quay đầu lại ta cho ngài gửi một ít thứ tốt lại đây. Viên lão gia tử cười ha hả hỏi, cái gì thứ tốt ta? La Tiếu cười nói, hiện tại không thể nói, chờ gửi lại đây ngài sẽ biết. Vừa rồi La Tiếu nhớ tới phía trước ở phía nam núi sâu gặp gỡ một đầu hoa nam hổ cùng ba con thành niên lợn rừng đối chiến, kết thúc lưỡng bại câu thương, nàng vốn dĩ tưởng cứu kia chỉ hoa nam hổ, chỉ tiếc thương thế quá nặng, trên người bị lợn rừng răng nanh bị thương vài chỗ. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi nàng, ngày đó nàng không chỉ có được một đầu lão hổ cùng ba con lợn rừng, còn bưng một toa không lớn không nhỏ lợn rừng hoa, này liền có thể nghĩ thông suốt, sợ là này hoa nam hổ tưởng thai họa tiểu lợn rừng tới. Cho nên nàng phao không ít rượu hổ cốt tráng gân cốt, cường đầu gối lực, khư phong hàn, chủ gân cốt đau đớn, tứ chi chết lặng, xác thật là cái thứ tốt, bất quá đời sau thứ này quốc nội đã không gặp được. Từ 1993 năm, Trung Quốc gia nhập Liên Hiệp Quốc Bảo hộ Hoang dại Động vật Công ước, liền hủy bỏ hổ cốt dược dùng tiêu chuẩn, không được lại dùng hổ cốt chế dược, cũng nghiêm cấm rượu hổ cốt hạ mua bán. Ngày đó may mắn gặp gỡ tổng không thể ném, cho nên La Tiếu liền vật tân kỳ dụng, phao không ít rượu hổ cốt tồn tại không gian khi ở, bên trong còn bỏ thêm bất đồng lượng không gian nước giếng tách ra tồn, lúc ấy còn phao rượu thuốc cùng nhân sâm rượu cùng nhau tồn lên. Lão gia tử cười nói, hành, kia ra ra liền chờ. Viên lão gia tử đối viên gia nghĩa nói, đi ta trong phòng đem ta cấp tiếu tiếu chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Viên gia nghĩa không một hồi liền đề ra một đài hoa hướng dương bài hộp thức băng từ máy ghi âm ra tới, tiếu tiếu, đây là gia gia cấp đưa cho ngươi lễ vật. La Tiếu nhìn đến là máy ghi âm, có chút khó xử nói, gia gia, này khen thưởng cũng quá quý trọng đi. Viên lão gia tử cười nói, lần trước nhận thân yến làm hấp tấp, đều không có tới kịp chuẩn bị lễ vật, lần này ngươi khảo như vậy hảo, nghe nói hiện tại muốn học cái kia ngoại ngữ, có cái này ngươi liền sẽ phương tiện rất nhiều. La Tiếu thực cảm động, nói, cảm ơn gia gia, ta sẽ hảo hảo học tập. Đúng lúc này điện thoại đinh linh linh vang lên, viên lão gia tử tiếp nổi lên điện thoại. Đúng vậy, các ngươi định một chút thời gian. Hảo, kia chúng ta ngày mai thấy. Buông điện thoại, viên lão gia tử nói, tiếu tiếu, chúng ta ngày mai qua đi, ngươi có cái gì muốn chuẩn bị không có? La Tiếu nói, đã không có, ta đây hiện tại muốn đi xem hạ Dương gia gia cùng Dương nãi nãi, buổi tối liền ở bên kia ăn cơm. Viên lão gia tử đối gia nghĩa nói, ngươi đưa tiếu tiếu qua đi. La Tiếu lên lầu lấy thượng chính mình nghiêng vượt bao, bên trong thả lá trà cùng nhuận da xương, còn đề ra một ít trung gia đưa tới đồ vật, cùng viên lão gia tử cáo biệt cùng viên gia nghĩa cùng nhau ra cửa. Chờ bọn họ đến Dương gia thời điểm, liền nhìn đến Dương gia cửa vây đầy người, nghe được sân có tiếng ồn ào, La Tiếu chạy nhanh tễ đi vào. Liền nhìn đến một nữ nhân chính bắt lấy Dương mãi mãi cánh tay, mẹ, liền không thể vì ngài đại tôn tử suy nghĩ một chút sao. Chúng ta năm đó sai rồi còn không thành, ngài cùng ba lại cho chúng ta một cái cơ hội. Dương mãi mãi bị khó thở, hồng con mắt nói, ta sinh ba cái xuất sinh, phía trước các ngươi đối ta và các ngươi ba ba làm sự, hiện tại một câu xin lỗi là có thể tính sao. Nếu không phải chúng ta mạng lớn, chúng ta sớm biến thành một nắm đất vàng, những cái đó tiền ta và người ba ba chính là tất cả đều quên đi ra ngoài, cũng sẽ không cho các ngươi một phân. Kia nữ nhân mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, lạnh lùng chỉ vào Dương mãi mãi nói, ngươi sẽ không sợ ngày nào đó các ngươi xú tại đây trong viện, sau khi chết không ai quản. La Tiếu nghe đến đó ở trong lòng thở dài, thật không biết hai cái như vậy hiền lành người, vì sao sinh hạ ba cái như vậy lương bạc hải tử, cố tình lại cưới như vậy không đàng hoàng con dâu. La Tiếu đi nhanh đi vào, lạnh giọng nói, cái này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, chính là không có các ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố hảo Dương gia gia cùng Dương mãi mãi về sau sinh hoạt, càng sẽ không xuất hiện về sau xú tại đây viện sự tình. Kia nữ nhân nghe được có người phản bác nàng lời nói, xoay người nhìn về phía người tới, ngươi là ai? La Tiếu đi đến Dương mãi mãi bên người, ta là ai không quan trọng là ngươi này đầy cái gì thân phận tới bức bách Dương mãi mãi, con dâu sao? Không. Mười mấy năm trước ngươi trượng phu liền đăng báo cùng chính mình thân sinh phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Chương 351 các ngươi tầm cũng thật đủ tàn nhẫn. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại xem có thể có lợi lại dán lên tới, còn lấy như vậy phương thức, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, có ngươi như vậy bà, ta tưởng không có cái nào nữ hài dám gả cho ngươi nhi tử. Bạch Tố Lệ bị chọc tức không nhẹ, hai mắt mạo hung quang mắng, ta tốt xấu là nàng thân sinh nhi tử tức phụ, vậy ngươi lại là ai? Dám ra đây xen vào việc người khác, không phải cũng tưởng lừa hai lão trong tay tiền đi. La Tiếu vèo một tiếng bật cười, mọi người đều nghe được đi, nàng vừa rồi chính là nói, tưởng lừa hai vợ chồng già trong tay tiền. Sau đó vây xem người liền mồm năm miệng mười nói lên, còn không quên đối Dương gia cái này con dâu cả Bạch Tố Lệ chỉ trỏ trỏ, nói cái gì đều có. Năm đó Dương gia phu thê bị học sinh cử báo làm hại bọn họ mỗi ngày bị phê đấu, mấy cái nhi nữ ở trước tiên không phải nghĩ như thế nào cộng hoạn nạn, mà là cùng thời gian lựa chọn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ bo bo giữ mình. Hơn nữa vì tỏ vẻ thành ý đại nhi tử tự mình ở phê đấu hội thượng phiến chính mình phụ thân mấy bàn tay, vì tỏ vẻ chính mình lập trường, còn tự mình tố giác một ít không muốn người biết sự tình, dẫn tới Dương gia phu thê tình trạng dậu đổ bìm leo. Nếu không có mấy cái học sinh từ giữa chu toàn, sợ là Dương gia hai vợ chồng liền nông trường cũng đi không được phải treo. Cũng là bọn họ may mắn, ở nông trường gặp gỡ Viên lão gia tử, mới xem như an ổn xuống dưới, ở nông trường như vậy nhiều năm ba cái nhi nữ không có liên hệ quá bọn họ một lần. Từ khi hồi kinh này Tam gia liền không có ngừng nghỉ quá, đều là bởi vì những cái đó phát lại bổ sung tiền lương 3 ngày 2 đầu tới trong nhà nháo, nhưng Dương gia hai vợ chồng đó là thương thấu tâm. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới chủ động cùng nhi nữ phân rõ giới hạn, nhưng bọn họ còn không có tới kịp hành động, mấy cái nhi nữ liền đăng báo, theo sau chính là đại nhi tử thân thủ tố giác, chỉ vì không cần liên lụy đến bọn họ. Mười mấy năm lẫn nhau không có liên hệ quá, bọn họ hồi kinh giàn xếp hảo sau này những nhi nữ lại là mang theo tôn tử, các cháu gái tới cửa nhận thân tới. Muốn cho bọn họ xem ở tôn tử, cháu gái mặt mũi thượng tha thứ bọn họ phu thê sớm đã nghĩ kỹ rồi, những cái đó tiền không bằng làm chút có ý nghĩa việc thiện, cho nên bọn họ năm lần bảy lượt tới, liền thả lời nói, những cái đó tiền chính là làm từ thiện cũng sẽ không cho bọn họ. Nay không hôm nay đại nhi tử một nhà nghe nói lão nhân sáng sớm đi ra ngoài, liền sợ vãn một bước, tiền thật sự quên, cũng sợ vạn nhất không quên lại tiện nghi mặt khác hai nhà, mang theo toàn gia liền tới đây, vì kia số tiền vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn dùng thượng. Bạch Tố Lệ còn tưởng tranh cãi nữa biện vài câu, liền nghe được bên ngoài có người nói, giáo sư Dương đã trở lại. Vây xem người tự động nhường ra một cái lộ tới, liền thấy Dương Kiến Thành mang theo vài tên chính phủ bộ môn nhân viên công tác vào được. Đi vào trong viện nhìn đến hiện tại tình cảnh, thở dài một tiếng, đối đại nhi tử càng thêm thất vọng rồi. Nhìn thoáng qua vây xem người, nói, hôm nay các hàng xóm láng giềng vừa lúc ở, cũng giúp ta làm chứng kiến, năm đó bọn họ mấy huynh muội đã đăng báo cùng chúng ta hai phu thê đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta cũng không có lại nhận hồi ý tưởng. Ta bên người này vài vị đồng chí là chúng ta chính phủ bộ phận nhân viên công tác, ta hôm nay dẫn bọn hắn trở về chính là muốn đem quốc gia bồi thường cho chúng ta kia bút tiền lương, trừ bỏ an trí dùng tiền, dư lại đủ số đều quên tặng đi ra ngoài. Dùng đến thành thị góa bữa lão nhân cùng thất học nhi đồng cứu trợ chung, cũng tỉnh cả ngày ra chạy không yên, nhiều láng giềng bất an, phía trước thật là xin lỗi đại gia. Nói xong làm cho đoàn người mặt vào nhà đưa ra một cái túi sách, làm trò vây xem người đem tiền giao cho chính phủ nhân viên công tác tiến hành kiểm kê. Cái này Dương gia đại nhi tử một nhà tâm đều ở lấy máu A, kia chính là 1.500.000 đồng tiền A, Bạch Tố Lệ liền cùng phát điên dường như ném ra lôi kéo nàng cánh tay đại nữ nhi Dương Tử Ninh tay, chạy tới liền muốn đi đoạt những cái đó tiền. Bị canh giữ ở nơi đó hai gã y phục thường chế phục, Bạch Tố Lệ nổi điên hô lớn, các ngươi hai cái lao bất tử, nhiều như vậy tiền cũng không nghĩ chính mình nhi tử, tôn tử quá ngày mấy, lại là muốn bạch quên. Các ngươi đại tôn tử đến bây giờ còn không có thành hôn, các ngươi tâm cũng thật đủ tàn nhẫn. Hôm nay các ngươi nếu là đem này đó tiền đều quên đi ra ngoài, vậy các ngươi đừng nghĩ ngày sau làm chúng ta cấp dưỡng lao tống trung, cho các ngươi sau khi chết không người nhặt xác, liền sú tại đây trong viện, nhưng đừng đến lúc đó nói chúng ta bất hiếu. Chương 352 thật là có tâm. Nhậm nàng lại tức muốn hộp máu mắng nhiều khó nghe, bên kia chính phủ nhân viên công tác đã đem tiền kiểm kê xong rồi, không sai 1.500.000 khối. Trừ bỏ trở về an trí khi đặt mua đồ vật hoa 200, tiền tất cả ở chỗ này, đương trường làm thanh giao tiếp thủ tục. Chính phủ bên kia nhân viên công tác cấp phát quyên tặng chứng minh, lại nói vài câu cảm tạ nói, lúc này mới rời đi, kia vài tên y phục thường đem Dương gia đại nhi tử một nhà cũng thuận tiện cấp mang đi. Viện bên ngoài xem người lúc này mới tan đi sau, Dương lão gia đối đứng ở một bên La Tiếu cùng Viên Gia Nghĩa nói, cho các ngươi chế dễ ước, trong phòng ngồi đi. La Tiếu vào cửa đem đồ vật buông nhìn còn không có hoán lại đây Dương nãi nãi. Các ngươi còn có ta, ta sẽ chiếu cố hảo các ngươi. Dương mãi mãi lập tức liền khóc ra tới, hảo hài tử, chúng ta cũng là không có cách nào a, không như vậy sợ là cứu không được hắn a. La Tiếu nghe có chút hồ đồ, nhìn về phía một bên Dương Gia Gia. Dương Gia Gia nói, Thục Mẫn, ngươi đừng khóc, đừng dọa bọn họ. Dương mãi mãi thu nước mắt, lúc này mới nói, thật là thất lễ, cho các ngươi chê cười. Chờ Dương mãi mãi bình phục tâm tình, lúc này mới nghe Dương Gia Gia nói ra vì cái gì thế nào cũng phải đem tiền quên đi ra ngoài. Nguyên lai đại nhi tử không lâu trước đây bị người tính kế thua cuộc tiền, hơn nữa tính kế người của hắn còn xem như người quen. Người nọ chính là hướng về phía bọn họ hai vợ chồng già này số tiền tới, nhưng lão đại hiện tại nghe không tiếng người khác nói, cổ động người trong nhà chính là tưởng từ bọn họ nơi này lấy tiền, mặt khác hai nhà cũng là sợ hắn đem tiền lén cho đại ca, cho nên ba ngày hai đầu lại đây ngột ngạt. Vì bọn họ trên tay này một số tiền, bọn họ này một năm cũng coi như là dùng hết tâm tư, thế nhưng ở người khác cổ động hạ cảm thấy này số tiền nên là của bọn họ, lão đại cảm thấy liền tính thua chút tiền. Bọn họ hai vợ chồng già khẳng định cũng sẽ không tha tiền thật sự mặc kệ hắn. Dương lão gia tử lúc này mới nghĩ đem này số tiền toàn bộ quên đi ra ngoài, làm cho bọn họ đã chết kia phân tâm, hảo hảo làm thành thật kiên định người, không cần quang tưởng mỹ sự. Biết tình hình thực tế sau, La Tiếu là bội phục Dương gia hai vợ chồng già, ở nông trường thời điểm Dương gia hai vợ chồng già không cho chính mình gọi bọn hắn sư phó, nói là sợ vạn nhất có việc lại liên lụy đến nàng, nhưng hai người lại là đem này suốt đời sở học giáo thụ cho nguyên chủ. Hiện giờ tuy rằng bọn họ con cháu có lẽ không hiểu bọn họ dụng ý, bọn họ lại là dứt khoát kiên quyết đem như vậy một tuyệt bút tiền cấp quên đi ra ngoài, bọn họ trí tuệ cùng khí độ làm người bội phục. La Tiếu an ủi Dương mãi mãi một hồi, sau đó bọn họ lại hàn huyên La Tiếu sinh hoạt, học tập tình huống, La Tiếu đem mang đến lá trà cùng chính mình làm mỹ phẩm dưỡng da đem ra. Làm hai vợ chồng già tâm tình hảo không ít, La Tiếu lại đem hôm nay chính mình hôm nay cho người ta châm cứu sự tình cấp Dương lão gia tử nói một lần. Đem chính mình phán đoán cùng suy đoán cùng Dương lão gia tử làm bệnh tình phân tích, hai người lại tham thảo một hồi. Dương mãi mãi thấy bọn họ nói chính sự, chính mình đến phòng bếp thu thập nấu cơm, Viên Gia Nghĩa thấy cắm không thượng lời nói, cũng chủ động đến phòng bếp hỗ trợ đi. Chờ thầy cho hai người nói xong, Dương mãi mãi bên kia đồ ăn cũng làm hảo, hai người lại rời bước tới rồi trên bàn cơm, Dương gia ra tay bởi vì bị bắt hại khi làm người dùng chân dẫm hỏng rồi, hiện tại thi không được châm. Hôm nay nghe nói La Tiếu bắt đầu cho người ta châm cứu. Lại còn có phi thường thành công, hắn thật là rất kích động, hắn chiêu thức ấy y thuật cuối cùng là có người kế nghiệp. Hiện giờ hai người đều ở trường học cống hiến nhiệt lượng thừa, một lần nữa trở lại bục giảng, hai người cảm khái vạn ngàn, hôm nay Dương lão gia tử tâm tình có hỉ có bi thế nhưng uống cao, người khác rượu phẩm thực hảo, uống nhiều quá liền ngủ rồi. La Tiếu giúp đỡ thu thập xong, cấp Dương gia gia khám mạch, ngồi xuống cùng Dương mãi mãi lại hàn huyên một hồi thiên, xác nhận Dương gia gia không có việc gì. Lúc này mới cùng Viên Gia Nghĩa cáo từ rời đi. Dương gia bên này là nhà trệt, mùa đông tưởng trụ phải trong phòng sinh bếp lò, này một mảnh còn không có tập trung cung ấm, cho nên La Tiếu vẫn là quyết định hồi Viên gia trụ, tỉnh cấp Dương mãi mãi thêm phiền toái. Chờ La Tiếu bọn họ đi rồi, Dương mãi mãi thu thập đồ vật mới ở La Tiếu để tới quà tặng chung phát hiện một bao dược liệu, tất cả đều là tốt nhất ôn thuốc bổ tài, cái này làm cho Dương Thục Mẫn đỏ hốc mắt. Đứa nhỏ này sợ là đã sớm biết sự tình trong nhà. Lúc này mới sợ bọn họ lao hai chịu không nổi, cấp chuẩn bị tốt như vậy thượng đẳng dược liệu, thật là có tâm. Chương 353 đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Thứ này xác thật là La Tiếu phía trước liền chuẩn bị tốt tồn tại không gian, bất quá là bọn họ sắp đi thời điểm, lâm thời tìm lấy cơ đến gửi quà tặng địa phương thêm đi vào, nàng cũng là thật sự sợ hai vợ chồng gia bị khí ra cái tốt xấu tới. Trở lại Viên gia đã không còn sớm, nhưng là đại bá Mâu Tống Hội Chân còn ở trong phòng khách chờ, nghe được ô tô tiếng vang. Chạy nhanh đón ra tới. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, bá mẫu, chúng ta về trễ, thật là ngượng ngùng. Tống Hội Chân nói, ta mỗi ngày ngủ vốn dĩ cũng không còn sớm, đều là muốn trước xem một hồi thư mới ngủ, chẳng qua là thay đổi cái địa phương, ngươi đừng ngượng ngùng. Viên Gia Nghĩa nói tiếp nói, hôm nay Dương gia bên kia ra chút chẳng uống, Dương gia gia khả năng tâm tình không tốt lắm, cơm chiều khi uống cao, La Tiếu liền nhiều ngây người một hồi, xác nhận Dương gia gia không có việc gì, chúng ta lúc này mới cáo từ rời đi. Tống Hội Chân hỏi, không phải là hắn đứa con này nhóm lại qua đi náo loạn đi. Viên Gia Nghĩa đem hôm nay Dương gia phát sinh sự tình nói một lần, Tống Hội Chân nói, này cũng thật bị ngươi gia gia nói đúng, thật đúng là đem tiền quên đi ra ngoài. Viên Gia Nghĩa gật đầu nói, không có cách nào, không quên kia mấy nhà ba ngày hai đầu quá khứ nháo, làm hai vợ chồng già sinh hoạt không an bình không nói, hàng xóm nhóm sợ là cũng mau phiền đã chết. Cho nên Dương gia gia đem kia đầu sỏ gây tội quên, cái này bọn họ cũng nên an tâm. Cũng làm Dương Lập Võ có thể thanh tình chút, đừng ở hướng trên chiếu bạc chạy. Tống Hội Chân nói, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, biết rõ nhi nữ sẽ hận bọn họ vẫn là quên, vì chính là tưởng kéo bọn hắn hồi chính đồ. Viên Gia Nghĩa ở bên này cũng có phòng, quá muộn cũng liền ở tại bên này. Ngày hôm sau, La Tiếu xuống dưới thời điểm, đem cấp lá trà cùng mỹ phẩm dưỡng ra cùng nhau mang theo xuống dưới, lao gia tử vừa nghe liền biết là hảo trà, cao hứng đại buổi sáng liền trước phao một hồ. Tống hội chân thu được hộ gia xương cũng cao hứng nói tạ, nói là hôm nay liền trước dùng một chút. Từ lầu 2 xuống dưới Viên Gia Ninh còn lại là ở nhìn đến La Tiếu kia một khắc liền nhào tới. La Tiếu, các ngươi ngày hôm qua vãn vài giờ mới trở về à, ta đều chờ ngươi chờ ngủ rồi. La Tiếu cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói là đang đợi ta. Viên Gia Ninh cười nói, ngươi là biết nhân gia, ngoại hiệu kêu ngủ thần. La Tiếu đem hộ gia xương đưa cho Viên Gia Ninh, ngươi lần trước không phải nói ngươi không đủ bạch, tin tưởng dùng xong này một lọ, làn da của ngươi sẽ cải thiện không ít. Viên Gia Ninh ôm La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Trần Thẩm từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến Viên Gia Ninh ôm La Tiếu ở nơi đó làm nũng, trong lòng không biết vì cái gì liền có chút không thoải mái, trước kia nữ nhi như vậy lấy lòng Viên Gia Ninh, nàng trước nay đối nữ nhi đều là nhàn nhạt. Đứng ở lầu một thang khẩu Tống Hội Chân đem Trần Thẩm ánh mắt xem rành mạch, ở trong lòng nghĩ xem ra về sau đến nhiều chú ý hạ người này, đừng làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Vì thế hắn thấy lão gia tử cảnh vệ viên tiến vào sau, liền đem người gọi vào một bên, đơn giản cho hắn công đạo vài câu, rốt cuộc cái này gia đại gia ban ngày rất ít ở nhà, chỉ có lão gia cùng cảnh vệ viên ở nhà ngốc thời gian dài nhất. Làm hắn chú ý một chút Trần Thẩm lại phương tiện bất quá, từ đây Trần Thẩm cũng không biết chính mình nhất cử nhất động, người khác đều sẽ chú ý. Viên Gia Minh bắt được mỹ phẩm dưỡng da khi còn cười nói, hôm trước Gia Nghĩa còn trở về khoe khoang tới, cái này chúng ta cũng có, còn đừng nói ngày hôm qua buổi sáng dùng một chút Gia Nghĩa, này mặt sắc thật không làm táo. Giơ lên trong tay hộ gia xương nói, cảm ơn, Tiếu Tiếu, thứ này thật không sai, không có hương vị, mùa đông ở bên ngoài mặt cũng không cần như vậy đâu, quay đầu lại Tam Ca đem chuẩn bị lễ vật mang về tới. La Tiếu cười nói, Tam Ca thích liền hảo, không cần cho ta chuẩn bị lễ vật. Viên Gia Minh nói, khó mà làm được. Ta này đương ca ca dù sao cũng phải tỏ vẻ điểm tâm ý, lần trước nhận thân yến làm quá hấp tấp, đồ vật ta đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá ở đơn vị phong đâu, buổi tối trở về cho ngươi mang về tới. La Tiếu đạm cười nói, vậy cảm ơn Tam Ca. Viên Gia Ninh này sẽ cũng từ dưới lầu nhảy nhót xuống dưới, trong tay cầm một cái khăn quàng cổ, Tiếu Tiếu, nhìn xem đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, thuần dương nhung khăn quàng cổ, cùng ta giống nhau, chỉ là nhan sắc không giống nhau, thích sao? Chương 354 cảnh gia đến khám bệnh tại nhà. La Tiếu lập tức liền cười, đừng nói này lông dê khăn quàng cổ nhan sắc thật không sai, vô luận phối hợp cái gì quần áo đều đẹp. La Tiếu cười nói, khá xinh đẹp, cảm ơn. Đại phòng trưởng Tôn Viên Gia Huy ở bộ đội, La Tiếu liền đem đồ vật cho bá mẫu Tống Hội Chân, làm nàng chuyển giao, nhị phòng bên kia trực tiếp đều cho tứ ca Viên Gia Nghĩa, làm hắn trực tiếp mang về. Tiểu thúc Viên Duy Thành, chỉ có thể chờ chính hắn trở về lấy. Ăn cơm xong. Lão gia tử mang theo La Tiếu đi rồi, Viên Gia Nghĩa xem không chính mình chuyện gì, liền cũng mang theo đồ vật về nhà. Hôm nay Viên Gia Ninh báo vũ đạo ban còn có một ngày khóa, ngày mai liền có thể nghỉ ngơi. Mà Viên Gia Trạch từ hôm nay trở đi muốn tới bộ đội thượng cùng trong đại viện những cái đó tiểu đồng bọn cùng nhau tập huấn 6 ngày, khi trở về liền đại niên 30. Viên lão gia tử mang theo La Tiếu mãi cho đến một chỗ đại trạch viện, từ này khí phái đại môn là có thể nhìn ra gia nhân này không bình thường, bởi vì phía trước đánh quá điện thoại. Nghe được chung cửa tiếng vang lập tức liền có người khai đại môn. Mở cửa nam nhân hơn 40 tuổi, Viên lão gia tử, mau bên trong thỉnh, lão gia tử nhà ta đã sớm chờ. Viện này cũng thật đủ đại, đình đài lầu các, đây là trước kia gia đình giàu có đi, La Tiếu kiếp trước ở trong TV gặp qua không ít, trừ bỏ đến điểm du lịch, thật đúng là lần đầu tiên người lạc vào trong cảnh đến như vậy trong đại viện tới. Một đường đi vào chính sảnh, cửa một vị trung niên nam nhân chính chờ ở nơi đó, gặp người lại đây, Viên thúc. Gia phụ đã xin đợi đã lâu. Sau đó còn cùng La Tiếu cùng đi theo phía sau cảnh vệ viên nhẹ điểm phía dưới. Viên lão gia tử cười nói, phụ thân ngươi gần nhất thân thể thế nào? Kia nam nhân thấp giọng nói, không phải quá hảo, đã có mấy ngày không có hảo hảo ăn cơm xong. Vào nhà sau, Viên lão gia tử trước giới thiệu một chút La Tiếu thân phận, chờ đều sau khi ngồi xuống lúc này mới cùng ông bạn già nói chuyện, cảnh người nhà nhìn La Tiếu đều có chút không thể tin. Đây là Viên lão gia tử trong miệng nói có thể giảm bớt lao gia tử chân tật cao thủ, một đám trên mặt biểu tình thật là xuất sắc, mỗi người đều ở dùng biểu tình biểu đạt ý nghĩ của chính mình, xem La Tiếu đều muốn cười. Ngồi ở đối diện mấy người khả năng cũng cảm nhận được La Tiếu ánh mắt, đều không cấm gật đầu kỳ hảo. Viên lão gia tử cùng cảnh gia lão gia tử hàn huyên vài câu sau, mới đem La Tiếu kêu qua đi, "Tiếu Tiếu, ngươi cho ngươi cảnh gia ra kiểm tra hạ." La Tiếu gật đầu đến gần cảnh lão gia tử, đầu tiên là giúp đỡ đem cái mạch sau lại làm cảnh gia người giúp đỡ đem lão gia tử quần vắn khởi. Cảnh gia lão gia tử trên người xuyên vừa thấy chính là sa hoa hóa, không phải phổ người tài ba gia quần đông, mà là mang theo co giãn giữ ấm quần, này sợ là từ nước ngoài mang về tới. dù sao nàng là không có ở quốc nội gặp qua, có lẽ là chính mình kiến thức hạn hẹp cũng có khả năng, dù sao này quần vừa thấy liền không tiện nghi, nhưng nó giữ ấm bên người ăn mặc cũng thoải mái. La Tiếu nhìn một chút cảnh lao ra tử đầu gối, thật là so trung gia lão gia tử còn lợi hại, đầu gối chỗ tất cả đều là tích dịch, này vừa thấy chính là bệnh biến chứng, đa số là bởi vì phong thấp cùng viêm khớp khiến cho, xem cảnh lao ra tử cái dạng này sợ là nửa tháng bản tổn thương cũng nghiêm trọng. La Tiếu đồng dạng làm cảnh người nhà chuẩn bị cồn cung băng gạc, đem ngân châm lấy ra sau, cảnh lão gia nữ nhi cảnh Phương Thanh hỏi, La Tiếu, đúng không, ngươi có nắm chắc sao? La Tiếu trên tay động tác không có đỉnh, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ chính là cái gì? Cảnh Phương Thanh tiếp tục nói, ta phụ thân chân có thể nói là kinh thị phàm là có chút danh khí đại phu đều xem qua, nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể là giảm bớt, cũng không phải không ai cấp đã làm châm cứu, chính là vẫn là không thể chữa khỏi. La Tiếu nói, ngươi lo lắng ta có thể lý giải, nhưng là đồng dạng là được đến giảm bớt, kia trình độ cũng là không giống nhau, ta nói cái gì cũng không bằng ngươi nhìn đến hiệu quả. Nói cho hết lời, đệ nhất căn ngân châm đã tiêu xong độc nhanh nhẹn hạ xong châm, tiếp theo đệ nhị căn, mỗi tam căn, chờ hai cái đầu gối châm hạ xong, La Tiếu nhẹ nhàng ở cẳng chân thượng mát xa lên, lão gia tử hai điều cẳng chân đã chết lặng nhiều năm. La Tiếu mát xa sau khi, trên tay điều động một hệ dị năng ở đủ ba dặm, thượng cự hư. Hạ cự hư này đó huyệt vị làm ôn hòa dị năng thông qua này đó huyệt vị tiến vào gân mạch, làm cảnh gia lão gia thoải mái đem nhăn mày đều ra hắn ra. Chương 355 nha đầu này xác thật có bản lĩnh. Đứng ở một bên cảnh Vạn Bằng không có sai quá nhà mình lao ra trên mặt biểu tình biến hóa, vài lần qua đi La Tiếu liền thu tay, sau đó xem thời gian tới rồi liền bắt đầu khởi châm, tiêu độc xong đem châm thả lại châm bao. Lúc này mới ở băng gạc thượng đảo thượng côn dự phòng. Sau đó dùng dị năng đem tích dịch thông qua vừa rồi ghim kim lỗ kim tất cả đều bước ra tới, thật là làm cảnh người nhà mở rộng tầm mắt. Lau khô sau, dùng rượu sát trùng một lần nữa trà lau quá, lúc này mới làm cảnh người nhà đem quần buông xuống, cảnh lão gia tử giơ tay vuốt ve thượng chính mình đầu gối, còn dùng sức ấn một chút. Thế nhưng thật sự không có trước kia xuyên tim đau, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, nha đầu, ngươi thật là thần, thật sự không có trước kia như vậy đau. La Tiếu biên thu thập biên nói, này cũng chỉ là tạm thời giảm bớt, ngươi này đầu gối tổn thương quá nghiêm trọng, ta trước cho ngươi khai mấy phó dược, uống trước thượng 5 ngày, sau đó chúng ta lại xem hiệu quả. Bất quá ta mỗi cách 1 ngày lại đây cho ngài lại châm cứu một lần, cho nên kia dược ngươi cần thiết đến đúng hạn uống, hiệu quả nếu là không tồi, liền không cần lại uống những cái đó dược, đến lúc đó ta lại cho ngươi khai chút thực bổ phương thuốc. Cảnh ngươi nhà có chút không yên tâm, cảnh Phương Thanh đi đến cảnh lao ra tử bên người, nhẹ giọng hỏi, ba, thật sự không đau. Cảnh lao ra tử gật đầu, cũng không thể nói một chút không đau, nhưng là hiện tại điểm này đau kia thật không tính cái gì, nha đầu này xác thật có bản lĩnh. La Tiếu xem sự tình hôm nay xong xuôi, liền nhìn về phía viên lão gia tử. Viên lão gia tử cười nói, vậy lấy giấy bút tới, làm nha đầu trước đem phương thuốc hai, cảnh ra, ngươi nhưng đến hảo hảo phối hợp uống dược a, cũng không thể ngại phiền toái. La Tiếu đem phương thuốc viết hảo sau, đưa cho cảnh gia lão gia tử, ấn cái này phương thuốc bốc thuốc là được. Hậu thiên ta lại qua đây cho ngài châm cứu. Xem không có việc gì, viên lão gia tử cũng liền không hề ở lâu, chuẩn bị cáo từ rời đi. Sau đó cảnh người nhà nói hậu thiên buổi sáng phái người qua đi tiếp người, La Tiếu gật đầu đồng ý. Tới cửa khi, có người từ người gác cổng đưa ra rất nhiều quà tặng, không màng viên lão gia tử phản đối, khăng khăng đều cấp trang lên xe. Cảnh Vạn Bằng nói, mấy thứ này hy vọng nha đầu người có thể thích, đều là người trẻ tuổi dùng đồ vật. Sau đó lại lấy ra một bộ bàn cờ nói, viên thúc. Cảm ơn ngài người đối diện phụ sự tình để bụng, cái này đưa ngài, ngàn vạn đừng chối tử, là tiểu chất một chút tâm ý. Viên lão gia tử nói, tiểu tử ngươi chính là có thể nói, số tuổi không nhỏ, có thích hợp liền chạy nhanh thành cái ra, đừng làm cho ngươi ba ba vì ngươi nhọc lòng. Cảnh Vạn Bằng cười nói, đã biết, có yêu thích ta khẳng định sớm chút thành hôn. La Tiếu cùng viên lão tử rời đi cảnh ra sau, La Tiếu ở nửa đường thượng đã đi xuống xe, nói là muốn đi làm chút việc tư, vãn chút thời điểm sẽ chính mình trở về. Chờ viên lão gia tử xe khai đi, La Tiếu một người đi bộ ở trên phố đi rồi một hồi, phía trước có gia bưu cục, La Tiếu đi vào đầu tiên là cấp gia gia gia treo cái điện thoại. Nghe được bên kia có người tiếp khởi, lúc này mới nói, nãi nãi, là ta, La Tiếu. La nãi nãi vừa nghe là La Tiếu, hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi chừng nào thì quá nãi nãi nơi này. La Tiếu nói, nãi nãi, gần nhất ta bên này có một chút sự tình muốn làm, cho nên mỗi ngày chỉ có nửa ngày thời gian là nhàn rỗi. Ta muốn đi xem đại ca cùng nhị ca, mãi mãi xem ngày nào đó phương tiện. La mãi mãi nghe được La Tiếu lại đề đi xem đại tôn tử, nhị tôn tử sự, trầm mặc một chút nói, Tiếu Tiếu, ngươi muốn đi xem bọn họ có thể, nhưng là nhìn thấy người ngươi không thể sợ hãi bọn họ. cũng không thể bởi vì nhìn đến bọn họ bộ dáng liền không thích bọn họ, ngươi nếu có thể làm được, kia mãi mãi liền mang người qua đi. La Tiếu nói, yên tâm đi, mãi mãi, đó là ta thân ca ca, về sau cũng là trách nhiệm của ta, ta sẽ nghĩ cách giúp bọn hắn chữa khỏi. Điện thoại kia đầu Lan mãi mãi nghe xong cháu gái nói, rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào có chút nói không ra lời, bên cạnh La Gia Gia tiếp nhận điện thoại nói, Tiếu Tiếu, kia ngày mai qua đi ngươi có thời gian sao? La Tiếu suy nghĩ hạ ngày mai buổi tối mới cho Trung Gia Lão Gia tử châm cứu, liền nói, hành, Gia Gia, kia chúng ta ước cái địa phương, ta qua đi tìm các ngươi. La Gia Gia nói cái địa phương, La Tiếu nhớ xuống dưới, hai người lại hàn huyên vài câu mới treo điện thoại. La Tiếu theo sau lại gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài, bên kia là cái nữ đồng chí tiếp điện thoại, uy, ngươi hảo, xin hỏi ngài tìm ai. Chương 356 điện thoại đưa tỉnh, tưởng mua phòng ở. La Tiếu nói, ngài hảo, phiền toái tìm một chút Lục Nghị Thần đồng chí. Bên kia nữ đồng chí hỏi, phiền toái hỏi hạ họ gì. La Tiếu trả lời, kẻ hèn họ La. Liền nghe được kia nữ đồng chí hô, Lục công an, điện thoại, một vị họ La đồng chí tìm ngươi. Lục Nghị Thần không một hồi liền tới đây. Ông nghe truyền ra từ tính thanh âm, uy, vị nào? La Tiếu nghe được Lục Nghị Thần thanh âm, Lục đại ca, là ta, La Tiếu. Lục Nghị Thần buột miệng thốt ra, Tiếu Tiếu, ngươi ở bên kia có khỏe không? La Tiếu gật đầu, nghĩ đến hắn nhìn không thấy, liền nói, khá tốt, ta Lan Hoa thế nào, Thạch Đầu có khỏe không? Lục Nghị Thần có chút ghen nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta được không? La Tiếu lập tức liền cười, ngươi này không phải đang ở tiếp điện thoại sao? Làm gì muốn hỏi ngươi được không? Lục Nghị Thần nhỏ giọng nói, ngươi là cố ý đi, thật là cái không lương tâm. Nhưng còn không phải là không lương tâm, hắn mỗi ngày qua đi bên kia sân uy gà sẽ nhớ tới nàng, mỗi ngày đến nhà ăn múc cơm cũng sẽ nhớ tới nàng, về nhà nhìn đến kia hai buồn lan hoa vẫn là sẽ nhớ tới nàng, nhưng kia nha đầu thế nhưng vô tâm không phổi tới như vậy một câu. Lục Nghị Thần có chút nổi giận nói, Lan Hoa khá tốt, Thạch Đầu cũng khá tốt, ngươi kia mấy chỉ gà cũng khá tốt. La Tiếu cười nói, ta đây cho ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi thấy được sao? Lục Nghị Thần vừa nghe La Tiếu hỏi kia hộ ra xương, cô ý nói, thứ gì? La Tiếu hỏi, ngươi không có nhìn đến sao? Liền ở Lan Hoa bên cạnh phóng. Bởi vì Thạch Đầu chính là nàng đi mấy ngày hôm trước liền cho hắn, Lục Nghị Thần nàng sợ giáp mặt cho hắn sẽ cự tuyệt liền phóng tới Lan Hoa bên cạnh, bởi vì này niên đại các nam nhân phần lớn đều không mặt vài thứ kia. La Tiếu cảm thấy chính mình sẽ không nhớ lầm, hoặc là hắn dọn hoa thời điểm không chú ý, liền nói, không có gì. Đúng rồi phong bếp buồng trong những cái đó thì khô. Các ngươi đừng quên lấy một ít qua đi. Lục Nghị Thần lại là nghĩ thầm, ngươi liền không thể lại hỏi nhiều một câu a, thật là thuộc rùa đen, lại lùi về đi. Lại nói mấy câu sau, La Tiếu nói chuẩn bị quải điện thoại, Lục Nghị Thần mới nói, cửa sổ thượng đồ vật ta thấy được, thực dùng tốt, cảm ơn ngươi. La Tiếu nghe xong trên mặt có ý cười, nói, dùng tốt liền hảo, dùng xong rồi quay đầu lại ta còn cho ngươi làm. Lục Nghị Thần mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói, hảo, chiếu cố hảo tự mình. Lúc này mới treo điện thoại, bên cạnh vài tên công an xem Lục Nghị Thần cái dạng này, không cấm trong mắt bốc cháy lên bắt quái chi hỏa, lại là bị Lục Nghị Thần một ánh mắt cấp phong sát. La Tiếu muốn đi Bắc Y gì cùng bác ngoại bên kia nhìn xem có hay không thích hợp phòng ở, nhưng chuyển động nửa ngày cũng không hỏi đến cái gì hữu dụng tin tức, thả cho là nửa ngày bơi. Xem thời gian đã không còn sớm, tìm cái tiệm cơm quốc doanh, muốn một chén mì ăn lên, trong lòng nghĩ một hồi lại chuyển hạ. Nếu là thật sự không được chỉ phải há mồm thắc viên ra ra cấp thăm hỏi một chút. Bên kia, ra, kia cô nương ở nửa đường đã đi xuống xe, đầu tiên là đi bưu cục đánh hai thông điện thoại, sau lại một người đi Bắc Kinh Đại học phụ cận xoay nửa ngày, xem nàng kêu ý tứ là tưởng mua phòng ở. Ngồi ở gỗ đỏ ghế trên người, ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịt, nửa ngày sau mở miệng nói, vậy giúp nàng một phen, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở. Chỉ nghe vừa rồi bẩm báo người nói, là, ra, ta đây liền đi làm. Buổi chiều La Tiếu lại xoay nửa ngày sau, nghĩ nếu không liền từ bỏ đi, đi ngang qua một đám lão nhân lão thái thái bên người khi, nghe được bọn họ nói, kia phòng ở sân nhưng thật ra không nhỏ, nhưng là chính là có chút quá phá, hắn bán như vậy cao giá cả, ai muốn à. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nhân ra kia phòng ở chính là nguyên liệu thật cái lên, chỉ là cửa sổ cái gì mấy năm trước những cái đó chủ người không chú ý bảo dưỡng nhìn rách nát lợi hại. Nếu là tìm người hảo sinh thu thập một chút kia phòng ở hảo đâu. Không thể so nhà ai phòng cường, muốn trách thì trách những người đó, ở mấy năm nay liền biết đạp hư kia phòng ở. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn kia chào giá xác thật không thấp, há mồm liền phải một vạn khối, thời buổi này nhà ai có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền. Nói nữa kia phòng ở tiếp nhận quang duy tu, phải không ít tiền, ta xem hắn không giảm giá sợ là bán không ra đi. Chương 357 xem phòng. Này đến xem có hay không người biết hàng, nhân gia Trương gia kia phòng ở dùng vật liệu đá, vật liệu gỗ nhưng tất cả đều là tốt nhất đồ vật, đừng quang xem đều là gạch xanh phòng, kia nhưng kém đi. Nói nữa 1 vạn tiền nghe tới là không ít, nhưng ngươi cũng không nhìn xem nhân gia kia sân có bao nhiêu đại. Lão gia tử nói chính là, nhân gia kia sân chính là so chúng ta lớn 1 ngăn gấp đôi, ấn diện tích tính muốn chính là không nhiều lắm. Năm trước phía trước lao Trương gia kia sân, còn bán 5.000 đồng tiền đâu, cho nên nhân gia Trương gia khai ra 1 vạn, thật không tính quý. Cũng là, nhân gia nếu không phải không nghĩ ở lưu tại này thương tâm nơi, đi gấp, sợ là này giá cả cũng bắt không được này phòng ở. La Tiếu nghe xong nửa ngày, xem như nghe minh bạch, này tùy gần có phòng ở muốn bán, hơn nữa sân còn không nhỏ, nghe bọn hắn nói, chỉ sợ là này phòng ở cũng là mới thu hồi tới, phía trước khẳng định là phân cho rất nhiều hộ ở đâu. Hiện tại toàn gia muốn ly tới, cơ bản, La Tiếu trong lòng cao hứng, vì thế cũng không hỏi những người này, nếu bọn họ ở chỗ này thảo luận, khẳng định này phụ cận người đều biết việc này. Vì thế đi phía trước đi rồi một đoạn, tìm cái tiểu hài tử hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi biết bán phòng ở Trương gia là nào một nhà sao? Tiểu hài tử còn không có cố lần trước lời nói, trong viện liền đi ra một cái lao thái thái, khuôn mặt hiền từ nói, tiểu cô nương muốn mua phòng. La Tiếu nói, đúng vậy, tưởng tại đây phiến nhìn xem có hay không thích hợp, nghe nói Trương gia muốn bán phòng. Ta liền tới đây nhìn xem. Kia lão thái thái cười nói, Trương gia phòng ở không tồi, chính là đến hoa đại lực khí thu thập một chút. Rồi tay chỉ một chút phía trước, chính là bên kia đầu tường lộ ra ngọn cây kia ra, hiện tại hẳn là có người ở, ngươi qua đi nhìn xem đi. La Tiếu nói quá tạ, rồi tay từ trong túi lấy ra mấy viên đường, đưa cho vị kia tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi ăn đường. Kia tiểu nam hải tử không có trực tiếp rồi tay lấy, mà là ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, lão thái thái cười nói, tỉ tỉ cho ngươi. Ngươi nên nói như thế nào? Kia tiểu nam hài tử cười duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn tỷ tỷ. La Tiếu cười nói, ngươi rất tuyệt. Cùng tổ tôn hai người cáo tử, hướng phía trước sân đi đến. La Tiếu đi lên trước, nhìn đến viện môn là mở ra, bên trong có nói chuyện thanh âm. La Tiếu cẩn thận nghe xong một chút, liền nghe bên trong có người nói nói, Trương tiên sinh, này phòng ở kỳ thật chúng ta rất thích, chính là này giá cả thật sự là quá cao, chúng ta đến trở về thương lượng một chút. Lý giải, lý giải. Bất quá ta cũng đem nói ở phía trước, này phòng ở ta sẽ không cấp bất luận cái gì một nhà lưu trữ, chỉ cần có người có thể ra ta nói giới, ta liền sẽ lập tức ra tay, trước cho các ngươi nói một tiếng, còn hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Minh Bạch, Minh Bạch, chúng ta mấy ngày nay thương lượng hảo liền tới đây, kia ngài trước vội vàng, chúng ta liền đi trước. La Tiếu nghe đến đó theo bản năng liền thối lui đến cổng lớn một bên, nhìn đến bên trong đi ra một đôi nam nữ, nghe được kia nam nhân nói nói, Trương tiên sinh, xin dừng bước. Chờ kia đối nam nữ đi xa một ít, đứng ở cổng lớn Trương Thanh Phong mới nhìn đến đứng ở ngoài cửa lớn La Tiếu, đầu tiên là sửng sốt một chút, mới đạm cười nói, tiểu cô nương như thế nào đứng ở chỗ này. La Tiếu chỉ tường viện lộ ra ngoài ra tới nhánh cây, ta lại xem đây là cái gì thụ. Trương Thanh Phong cười nói, đã nhìn ra sao? La Tiếu gật đầu nói, nếu là không có nhìn lầm, là cây táo đi. Trương Thanh Phong nhìn La Tiếu hỏi, tiểu cô nương cũng là tới xem phòng ở. La Tiếu cười hắc hắc nói, đúng vậy. Bị thúc thúc đã nhìn ra. Trương Thanh Phong làm thỉnh thủ thế, vậy tiến trong viện nhìn xem đi. La Tiếu cũng không có làm ra vẻ, một bên hướng trong đi, một bên hỏi, ngài sẽ không sợ ta là nói giỡn. Trương Thanh Phong nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn làm chính là bồi người xem phòng ở, đã nhớ không dậy nổi bồi bao nhiêu người xem qua, nơi này có ta khi còn nhỏ ký ức, có chúng ta toàn ra hạnh phúc vui sướng ký ức, chính là chờ này phòng ở ra tay, nơi này chính là người khác địa phương. Cho nên muốn thừa dịp hiện tại còn thuộc về ta thời điểm, lại nhiều nhìn xem, nhiều đi dạo, đem hắn ghi tạc trong đầu, ấn nhập lòng ta, về sau sợ là chỉ còn lại có hồi ức. Đột nhiên liền cảm thấy thương cảm lên, La Tiếu nhẹ giọng hỏi, ngươi phải rời khỏi nơi này, phải không? Chương 358 định ra phòng ở. Trương Thanh Phong nhìn trước mắt tiểu cô nương, thành thật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi, ta phụ thân sợ thấy cảnh thương tình, để cho ta tới xử lý này chỗ bất động sản. Nhưng ta lại làm sao trong lòng có thể dễ chịu. La Tiếu cười nói, Trương tiên sinh vẫn là trước bồi ta chuyển một chút đi, nếu ta thích, tương lai thành chủ nhân nơi này, như vậy nơi này vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi trở về hồi ức quá vãng. Trương Thanh Phong nghe xong, tâm tình lập tức thoải mái không ít, bồi La Tiếu ở bên trong xoay lên, viện này thật là không tồi, liền như những người đó nói, diện tích không nhỏ. Phía trước có 5 gian chính phòng, hai bên các có 3 gian dương phòng, nhìn dáng vẻ phía trước là bị rất nhiều nhân gia phân trụ. Bởi vì trong viện còn đắp bậy bếp, mặt sau nhị tiến cũng là chính phòng 5 gian, nhưng hai bên xương phòng là 2 gian, cảnh tượng cùng tiền viện giống nhau. Hai tiến sân, nhưng là nhị tiến sân mặt sau còn phân biệt không nhiều lắm 4 phần tả hữu sân, trước kia như là cái hoa viên, trung gian còn kiến cái đỉnh hóng gió, xem ra nguyên lai nữ chủ nhân cũng là cái sinh hoạt tinh xảo người. Chỉ tiếc hiện tại nhìn không tới một chút tinh xảo bộ dáng, tất cả đều bị làm thành từng khối, có thể là nguyên lai trong viện người dùng để trồng rau, còn loạn đắp không ít lều, tương đương loạn. Xem xong sân, Trương Thanh Phong nói, này phòng đừng nhìn hiện tại bị lăn lộn thành cái dạng này, nhưng thu thập một chút nhất định sẽ không làm ngươi hối hận, hắn hiện tại có một loại mãnh liệt nguyện vọng. Hy vọng mua cái này sân người là trước mắt cái này tiểu cô nương. La Tiếu nói, viện này xác thật không tồi, thật là đáng tiếc, đạp hư thành cái dạng này. Trương Thanh Phong nhìn thoáng qua quen thuộc sân, viện này lúc ấy toàn bộ đã tu sửa, dùng tất cả đều là tốt nhất tài liệu, cho nên chỉ cần một lần nữa tu sửa hạ, còn sẽ khôi phục dĩ vãng bộ dáng, chỉ là chúng ta phải đi, nhìn không tới. La Tiếu có thể không thể hoàn toàn lý giải Trương Thanh Phong tâm tình, xem hắn như vậy thương cảm, thuận miệng nói. Ta tu chỉnh hảo có thể chụp ảnh cho các ngươi gửi qua đi, để giải các ngươi nhớ nỗi khổ tương tư. Trương Thanh Phong đôi mắt lập tức liền sáng lên, ngươi quyết định muốn mua này phòng ở. La Tiếu cười gật đầu nói, đúng vậy, ta thực thích nơi này, sân thu thập hảo sau, hẳn là thực lịch sự tao nhã đi. Trương Thanh Phong lại là chân thành nói, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. La Tiếu cười nói, ta kêu La Tiếu. Trương Thanh Phong nói, này mua phòng ở chính là đại sự. Nhà ngươi ở người khi nào lại đây xem phòng ở? La Tiếu nói, này phòng ở là ta chính mình muốn mua Nga, bất quá ta hiện tại còn không có mãn 18 tuổi, không biết này phòng bản năng không thể viết tên của ta. Trương Thanh Phong suy nghĩ hạ nói, cái này hẳn là không thành vấn đề, bất quá này phòng ở chính là muốn 1 vạn khối, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Hắn ở trong lòng nghĩ nếu là thật sự không được, liền lại hàng điểm, có đôi khi người chính là như vậy, hợp mắt duyên có đồ vật liền không như vậy quan trọng. La Tiếu lại là nói, thấu một chút hẳn là không sai biệt lắm, bất quá ta muốn hỏi hạ, nếu ta nếu là một lần nữa tu sửa này phòng ở, hẳn là đi nơi nào tìm người. Trương Thanh Phong cười, nói, ta quay đầu lại cho ngươi cá nhân danh cùng địa chỉ, ngươi có thể đi tìm người nọ, hắn nơi đó cái gì thợ thủ công đều có thể giúp ngươi tìm được, người còn phi thường giảng nghĩa khí, có thể tin được, ngươi cùng hắn giảng là ta Trương Thanh Phong làm ngươi quá khứ. Hai người ước hảo ngày mai buổi chiều 3 giờ ở chỗ này gặp mặt, La Tiếu lúc này mới rời đi. Rốt cuộc nàng con nhỏ, dù sao cũng phải lưu chút thời gian thấu tiền không phải, nếu là hiện tại hoặc là sáng mai, nàng nhưng không nghĩ làm người cảm thấy nàng không kém tiền, rốt cuộc này phòng ở bán đi sau, khẳng định lập tức liền sẽ bị người biết được. La Tiếu trở lại viên gia thời điểm, viên gia người cũng mới lục tục trở về, La Tiếu ở trong không gian lấy ra một ít quả táo cùng lê để ở trong tay. Viên gia Ninh xem La Tiếu trở về vọt lại đây, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào còn mua trái cây trở về, ngươi nếu là muốn ăn, cất giữ gian có. La Tiếu cười nói, tẩy mấy cái làm đại gia nếm thử, đây là ở trên đường gặp phải, ta xem có người mua, liền chọn một ít. Viên gia Ninh tiếp nhận La Tiếu trên tay túi lưới, ta đây liền đi tẩy, người trước nghỉ sẽ, ta vừa rồi phao trà, đang chuẩn bị cấp gia gia đưa thư phòng đâu. Chương 359 châm ngòi bị rỗi. La Tiếu cười nói, ta đây đưa qua đi, vừa lúc cùng gia gia nói tiếng ta đã trở về. Viên gia Ninh tới rồi phòng bếp, Trần Thẩm xem nàng muốn động thủ tẩy quả táo, nói, cái này La Tiếu cũng thật là không hiểu chuyện, như thế nào làm ngươi lại đây tẩy, thủy lạnh không được, nàng nhưng thật ra sẽ lười biếng. Viên gia Ninh nhìn thoáng qua Trần Thẩm, La Tiếu cũng là nhà này một viên, có lời nói ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói, ta cũng không phải là ngươi châm ngòi vài câu liền sẽ làm việc ngốc chủ, lời này về sau đừng lại làm ta nghe được. Trần Thẩm không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên muốn làm việc này, đã bị gia Ninh cấp đổ trở về, có chút hoảng loạn nói, ta không có cái kia ý tứ. Gia Ninh lời này cũng không thể nói bậy a. Gia Ninh có chút không quen nhìn Trần Thẩm loại người này, không có lại lý nàng, chỉ là nói, bảo vệ tốt chính mình bổn phận, không cần cảm thấy lao gia tử có thể vẫn luôn bảo ngươi. Trước kia ngải ti ti nghỉ tới trong nhà trụ thời điểm, Trần Thẩm liền luôn cùng chính mình nói ngải ti ti các loại đáng thương, lời trong lời ngoài đều là làm chính mình nhiều hơn chiếu cố nàng nữ nhi. Còn nói nếu là ngải ti ti ba ba tồn tại thế nào, một lần hai lần cũng liền tính là, nhưng luôn nói những lời này đó. Thật là làm người rất phiền nhân, ngày thường ngải ti ti đi học giáo, không thiếu lây trong nhà trái cây, thức ăn trợ cấp. Này đó người trong nhà xem ở hy sinh ngải ba ba mặt mũi thượng bất hòa các nàng so đo, lần trước nhưng hảo, dám đem chủ ý đánh tới những cái đó đồ biển thượng, nếu không phải bên trong còn có nhị thúc cùng tiểu thúc phân, sợ là không biết còn phải trợ cấp nhiều ít đồ vật đi ra ngoài. Hiện tại còn tới châm ngòi chính mình cùng tiếu tiếu quan hệ, thật là đầu góc có thủy, một chút cũng không an phận, quá làm người chán ghét. Nếu không phải ngại Vu gia ra mặt, trong nhà mới sẽ không làm loại người này lưu lại. Nếu không phải sợ ảnh hưởng ngại ba ba thanh danh, bọn họ cho rằng việc này có thể cứ như vậy tính, thật là nhân tâm không đủ. La Tiếu đem nước trà đưa đến Viên Gia Gia thư phòng, chào hỏi qua lúc này mới lại đây tìm Gia Ninh. Gia Ninh tỷ, còn không có tẩy hảo a? Trần Thẩm nghe được La Tiếu nói, nói, La Tiếu, đây chính là Viên Gia, ngươi chỉ là lại đây làm khách, như thế nào có thể sai sử gọi trong nhà chủ nhân làm việc đâu? Viên Gia Ninh ra tiếng nói, Trần Thẩm, ngươi không phải cũng là cái người ngoài, nhà của chúng ta sự tình ngươi không tư cách đúng tay, này còn không có xong không có đúng không? La Tiếu nhìn chằm chằm Trần Thẩm nói, Trần Thẩm, giáo dục người khác phía trước vẫn là trước giáo hảo ngươi nữ nhi đi, bất quá cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Viên Gia Ninh nói, Tiếu Tiếu, ngươi nhưng đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. La Tiếu xem Gia Ninh dáng vẻ khẩn trương, buồn cười nói, ta đương nhiên biết, người khác nói ảnh hưởng không đến ta, ta chính mình cái gì thân phận ta rất rõ ràng. Nói xong bưng tẩy tốt trái cây đi ra ngoài, đại gia ăn qua sau một không chí cảm thấy so trước kia ăn qua đều ăn ngon. Vì thế Viên Gia Ninh khôi hài đem túi lưới quả táo đến một chút, để trở về chính mình trong phòng, nói là ngày mai tẩy hảo từ nàng tới chia đại gia. Nàng chính là cố ý chọc giận Trần Thẩm, ý tứ chính là sợ nàng lại trộm giấu đi cấp ngải ti ti đưa đi. Ngải ti ti nghỉ sau không có chỗ ở, không thể không ở trường học bên ngoài thuê một gian nhà ở trụ. Trần Thẩm này đã hơn một năm tích có tiền, trừ bỏ cung ngải ti ti đi học cùng tiêu vặt, dư lại chút tiền ấy toàn dùng ở thuê nhà đặt mua đồ vật thượng. Hai mẹ con hiện tại thật là không có gì tiền, liền hiện tại Trần Thẩm mỗi lần đi ra ngoài mua đồ ăn đều sẽ đi ngải ti ti nơi đó đi một chuyến, nhiều ít sẽ lưu mấy cây đồ ăn cho nàng. Trong đại viện người nhiều khôn khéo, phía trước ngải ti ti nghỉ đều là ở tại Viên Gia, hiện tại nghỉ lại là thuê nhà ở tại bên ngoài, có rất nhiều người chú ý Trần Thẩm hành tung. Bất quá Viên Gia người rộng lượng, chỉ cần không quá mức đều sẽ không nhiều lời, còn không phải xem ở ngải hồng kỳ mặt mũi thượng, xem ở nhà lao gia tử mặt mũi thượng. Bất quá Tống Hội Chân chính là lại nhắc nhở quá lao gia tử cảnh vệ viên, làm hắn ở nhà khi nhiều chú ý Trần Thẩm nhất cử nhất động, nhưng đừng cho trong nhà tìm phiền thoái. Đại gia biết rõ Viên Gia Ninh là có ý tứ gì, nhưng ai cũng không có mở miệng nói nàng. Viên Gia Trạch lại là hô, tỷ, có thể hay không có thể ngày mai buổi sáng nhiều cho ta một cái, ta mang đi, nếu không chờ ta trở lại hột cũng không thấy. Viên Gia Ninh tức giận nói, tổng cộng cũng không nhiều ít cái, ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ, bất quá xem ở ngươi kế tiếp muốn đi huấn luyện phân thượng, chuẩn. Mọi người đều nở nụ cười. Chương 360 năm đó chuyện xưa. Ăn cơm xong, đại gia hàn huyên một hồi thiên. Vốn dĩ Viên Gia Ninh ngày mai còn muốn mang La Tiếu cùng trong đại viện chỗ không tồi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chỉ là La Tiếu nói, ngày mai khả năng không được, ta ngày mai hẹn ông nội của ta, mãi mãi, ngày mai đi xem ta đại ca, nhị ca, chờ ta trở lại cùng ngươi cùng nhau. Viên Gia Ninh nói, bọn họ đã sớm tưởng nhận thức ngươi, lần trước ngươi kia thân thủ chính là bị truyền mãn trong đại viện đều đã biết, bọn họ đã sớm hỏi ngươi khi nào còn tới đại viện. La Tiếu cười nói, không phải là cũng tưởng cùng ta luận bàn một chút đi. Viên Gia Ninh suy nghĩ một chút, nữ sinh sợ là không kia gan, bất quá những cái đó nam sinh nói không chừng có nảy tâm tư. Đại gia trời Nam Biển Bắc hàn huyên nửa ngày sau, từng người rửa mặt về phòng nghỉ ngơi. La Tiếu về phòng đóng cửa cho kỹ, vào không gian, đánh xong quyền luyện xong yoga, phao tắm lúc này mới thu thập hảo tự mình tới rồi lầu 2 thư phòng. Thư phòng thư, không sai biệt lắm đã nhìn một nửa, xem nhiều nhất chính là y lìa thư. Trên bàn còn phô huyệt vị đồ, hai ngày này nàng tiến vào cơ bản đều ở ôn tập này đó. Liền sợ châm cứu thời điểm ra sai lầm, còn hảo trí nhớ siêu hảo, hơn nữa có nguyên chủ ký ức, toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay nàng tưởng luyện một hồi bút lông tự, tự còn có không gian sau, đây là nàng lại một cái yêu thích, thư phòng này có không ít bảng chữ mẫu, các loại bút thể, gần nhất nàng vẫn luôn ở luyện thể chữ khải cùng thể chữ lệ. Kiếp trước chính mình cũng báo quá viết chữ ban, bất quá cũng liền luyện mấy năm liền từ bỏ, cho nên cũng chỉ có thể nói sẽ nhưng không tin. Phát hiện này đó bảng chữ mẫu sau không có việc gì liền luyện thượng một trường, thời gian dài đảo cũng thích. Ngày hôm sau, La Tiếu nhớ thương cùng Gia Gia, mãi mãi ước định, sớm rời giường thu thập hảo tự mình, dùng quá cơm cùng Viên Gia người chào hỏi qua liền ra cửa. Nàng đến trước ngồi xe buýt đến ước định địa điểm chờ Gia Gia, mãi mãi, còn hảo từ bên này có trực tiếp quá khứ xe, không cần lại chuyển xe, nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện. Chờ một đường lăn lộn đến địa phương, Gia Gia, mãi mãi đã chờ ở nơi đó. Bên này cách bọn họ trụ địa chủ tương đối gần. La Tiếu xuống xe liền chạy nhanh chạy qua đi, Gia Gia, mãi mãi, ta có phải hay không đã tới trưởng, các ngươi chờ đã bao lâu? La mãi mãi cười nói, không muộn, là chúng ta giác thiếu buổi sáng dậy sớm, cho nên thu thập xong liền đi bộ lại đây. La Gia Gia nói, chúng ta đi thôi, ta đã cùng bên kia đánh quá điện thoại. La Tiếu hỏi, Gia Gia, ở cách xa sao? La Gia Gia lắc đầu, không phải rất xa. Chúng ta chính là vì chiếu cố đại ca ngươi cùng nhị ca mới dọn đến bên này trụ, chúng ta cũng không cần ngồi xe, đi bộ không sai biệt lắm hơn nửa giờ liền đến. La Tiếu biết mấy năm nay hai vợ chồng già xác thật là trả giá không ít, ra ra, mãi mãi, mấy năm nay vất vả các ngươi. La mãi mãi thở dài một hơi, nếu là bọn họ có thể hảo lên, lại vất vả cũng đang đến, hảo hảo hài tử đã bị ngươi cái kia không đàng hoàng mẹ làm hỏng. Thưa Trung đại ca, nhị ca đều là vùng mà qua, La Tiếu cũng không biết cụ thể tình huống, liền hỏi, có thể cùng ta nói hạ đại ca cùng nhị ca cụ thể tình huống sao? La mãi mãi nhìn nơi xa tiểu bạch lâu, hình như là lâm vào hồi ức, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói lên năm đó sự tình. Nguyên lai đại ca La Húc Nôn cùng nhị ca La Húc Viễn, là ở mau 3 tuổi thời điểm ra sự, lúc ấy chính mình cái kia mẹ trong bụng còn hoài tam ca cùng tư ca, kém mấy tháng liền phải sinh. Năm đó bọn họ còn ở kinh thành bên này bộ đội, La mãi mãi cũng sớm tới rồi bộ đội người nhà viện ở xuống dưới, chính là vì chiếu cô con dâu, xảy ra chuyện ngày đó thời tiết đặc biệt nhiệt. Ly bộ đội không xa có cái thôn kêu Ngưu Sơn Thôn, bởi vì tự nhiên thai hỏa nguyên nhân, năm ấy hạn trên núi đều không giải thảo, người trong thôn đều mau cạn lương thực, mở họp quyết định đem tập thể dưỡng mười mấy dê đầu đàn giết. Trong thôn trước tiên mấy ngày liền thả ra tin tức, bộ đội bên này người nhà nếu là yêu cầu cũng có thể qua đi mua sắm, trong thôn muốn dùng bán dương này số tiền mua chút giá cao lương thực bảo xã viên mệnh. Năm ấy đại người nhà viện cũng thiếu lương ăn không đủ no, nghe nói có không cần phiếu thịt, mọi người đều muốn đi mua một ít trở về làm người trong nhà dính thịt thanh tử, Ninh Tuyết Linh cũng không ngoại lệ. La mãi mãi ngày đó cực lực tưởng ngăn cản con dâu đi xem náo nhiệt, chính là Ninh Tuyết Linh ngày đó liền cùng chúng ta dường như phải muốn đi. Chương 361 nhìn thấy đại ca, nhị ca. La mãi mãi gấp đến độ không được, hảo thanh khuyên nhủ, hôm nay hảo thiên không ở, thiên lại như vậy nhiệt, ngươi lại đĩnh cái bụng to, chúng ta liền không đi xem náo nhiệt. Nếu là ngươi thật sự muốn ăn thịt, vậy ngươi ở nhà ngốc ta đi là được, quay đầu lại ta làm ngươi ba bọn họ nghĩ cách cho ngươi nháo một ít thịt tới, chúng ta không ăn, toàn cho ngươi một người ăn, thành sao? Kết quả Ninh Tuyết Linh không những không nghe, còn rất không cao hứng nói, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng, lại nói lại ly không xa, ta cùng người nhà viện người kết bạn đi, ngươi cứ yên tâm đi. La mãi mãi thấy con dâu không nghe khuyên bảo, liền nói, kia muốn đi liền đi thôi, ta bồi ngươi qua đi. Kết quả Ninh Tuyết Linh nói, không cần bồi ta, trong nhà nhiều như vậy sống, ngươi bồi ta đi, chờ ta trở lại liền khẩu cơm đều ăn không được, lại nói đều là một đám tiểu tức phụ, mẹ ngươi đi cũng không thích hợp, chúng ta nói cái lời nói cũng không có phương tiện. La mãi mãi nghe xong lời này, trong lòng có khí cũng chỉ có thể chịu đựng. Kết quả Ninh Tuyết Linh muốn ra cửa thời điểm, đem trong viện hai đứa nhỏ cũng mang lên. La mãi mãi cái này nói cái gì cũng không cho hắn mang theo đi, còn nói bên kia hôm nay khẳng định người nhiều, sợ nàng cố bất quá tới. Ninh Tuyết Linh lại là kêu lên kính, mẹ, ngươi đây là thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch phải không? Ta hảo ý đem bọn họ mang đi, làm cho ngươi ở nhà nhẹ nhàng một chút, liền thế nào cũng phải cùng ta tỉ thí ngươi mới cao hứng. La mãi mãi nhìn thoáng qua nàng bụng to, sợ nàng sinh khí đối trong bụng hài tử không tốt, liền thở dài một hơi luôn mãi dặn dò nhất định phải xem trọng hài tử. Ninh Tuyết Linh cảm thấy là chính mình lần này thắng lợi, đắc chí mang theo hai nhi tử đi ra ngoài. Bộ đội Liên Ngưu Sơn thôn là thật sự không xa, đến địa phương thời điểm trường hợp liền cùng họp chợ dường như, Ninh Tuyết Linh nhìn một chút phần lớn đều là bộ đội thượng người nhà cùng trong thôn xã viên. Liên ở nơi đó cùng người nhà viện người hàn huyên lên, này một liêu đem hai cái nhi tử cấp liêu đã quên, đang lúc hắn liêu vui vẻ thời điểm, liền nghe bên kia có người hô lên sự. Bộ đội trước 2 năm mở điện thời điểm, bởi vì Liên Ngưu Sơn thôn từ gần, trong thôn cán bộ liền tìm thượng cung cấp điện trạm cùng bộ đội, nghĩ nhân cơ hội sẽ cho trong thôn cũng thông thượng điện, cho nên lúc ấy toàn bộ công xã liền Ngưu Sơn thôn có điện. Trong thôn mọi người chỉ lo chia đều thịt, mà người nhà viện người cũng là liêu khí thế ngất trời, ly trận này từ cách đó không xa địa phương cột điện thượng giá máy biến thế. Mấy cái hài tử quá tiểu không biết nguy hiểm, thế nhưng chạy tới cách đó không xa máy biến thế hạ chơi, cột điện hai bên lôi kéo dây cắp không biết vì sao dò điện, nguy hiểm chính là trong nháy mắt. Cùng nhau chơi mấy cái hải tử lập tức liền có chuyện, may mắn có người phát hiện kịp thời, nhưng mấy cái hải tử đều bất đồng trình độ thân thể bị hao tổn, đại ca La Húc Nôn bị thương thần kinh não, ảnh hưởng tới rồi trí lực phát dục. Liên tính là không có từ bỏ trị liệu hiện tại cũng chỉ có 4, 5 tuổi trí lực, mà nhị ca là thương tới rồi hai chân, trường kỳ áp lực, cả người đều táo bạo không thôi, mỗi lần phát tác đều là dựa vào chấn định tề. La Tiếu sau khi nghe xong, trong lòng một trận bực bội, cái kia mẹ thật là làm người không biết nên nói cái gì. Ba người đến thời điểm, đại ca cùng nhị ca đang ở phía trước mặt cỏ phơi nắng, đại ca một cái 23 tuổi đại nam hài tử, lại là giống cái tiểu hài tử dường như ở mặt cỏ thượng chạy tới chạy lui. Nhị ca lại là nhắm mắt lại ngửa đầu ngồi ở trên xe lăn, cảm giác cùng thế giới này không hợp nhau, từ trên người hắn cảm giác được tuyệt vọng hơi thở, La Tiếu trong lòng cả kinh, có chút đau lòng. Đại ca La Húc Nôn trước phát hiện Gia Gia, mãi mãi, vui tươi hớn hở chạy tới, Gia Gia, mãi mãi hảo. La mãi mãi cười hỏi, chúng ta Húc Nôn hôm nay có hay không ngoan ngoãn? La Húc Nôn vẻ mặt vui vẻ nói, có, Húc Nôn nhất ngoan, Húc Viễn không ngoan, hắn còn hung ta. Nói liền không cao hứng. La mãi mãi chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, hôm nay mãi mãi mang theo muội muội lại đây xem các ngươi, cao hứng không? La mãi mãi chỉ La Tiếu, La Húc Nôn tò mò nhìn La Tiếu. Sau đó ở La Tiếu bên người dạo qua một vòng, quay đầu hỏi mãi mãi, ta muội muội. La mãi mãi gật đầu, muội muội, thân muội muội. Lúc này vẫn luôn nhắm mắt lại La Húc Viễn mở bừng mắt nhìn lại đây, kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tiếu, vẫn luôn xem La Tiếu có chút không được tự nhiên mới thu hồi tầm mắt. La Tiếu trong lòng đặc biệt khó chịu, đôi mắt lập tức liền đã ướt nước, trong lòng cũng khó chịu khẩn. Chương 362 ra tay giáo huấn, sơ giải táo bạo. Gia Gia nhỏ giọng cùng nàng giảng, ngươi nhị ca đầu óc đặc biệt hảo sử, đã sớm đem tiểu học đến cao trung sách giáo khoa xem xong rồi, phía trước Gia Gia là tưởng đưa hắn đến trường học đi học, chính là bị hắn cự tuyệt. Hắn nói phải ở lại chỗ này bồi đại ca ngươi, Gia Gia biết ngươi nhị ca lòng tự trọng cường, hắn sợ bị người cười nhạo, nhưng càng có rất nhiều không yên lòng đại ca ngươi, đừng nhìn ngươi nhị ca chân không thể động, chính là ở chỗ này ai cũng không dám chọc hắn. La Tiếu nhìn ôm mãi mãi tìm an ủi đại ca, chuyển thanh kêu lên, đại ca, ta là La Tiếu. Muội muội của ngươi. La Húc Nôn quay đầu, buông ra mãi mãi cánh tay, vỗ tay một cái, muội muội, muội muội. La Tiếu lập tức chịu không nổi, đỏ đôi mắt, chính trực thanh xuân hảo niên hoa, hiện tại lại như đứa bé, ở trong lòng mặc niệm nói, đại ca, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi, làm ngươi quá thượng người bình thường sinh hoạt. La Húc Viễn lại là hơi hơi có chút nhíu mày, bọn họ muội muội không phải kêu La Giai Ngưng sao? Như thế nào khi nào có cái kêu La Tiếu muội muội? Tuy rằng không có gặp qua La Giai Ngưng, chính là Gia Gia cùng mãi mãi ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập người trong nhà, nhiều năm như vậy ba ba cùng hai cái đệ đệ đều tới xem qua bọn họ, tuy rằng chưa nói quá nói mấy câu. Nhưng là mụ mụ cùng muội muội lại là một lần cũng không có gặp qua, La Húc Viễn người này tương đối mẫn cảm, đối cái này mẹ cùng muội muội không có hảo cảm, cho nên vừa rồi La Tiếu nói là bọn họ muội muội, hắn mới có thể như vậy nhìn nàng. Hiện tại hắn có chút nghi hoặc, vì thế nhìn về phía Gia Gia. La đạo nhân biết tôn tử nghi vấn, liền ngồi ở bên cạnh ghế trên, đem trong nhà sự, đại khái cấp La Húc Viễn nói một lần, cuối cùng mới nói, Húc Viễn, La Tiếu là cái tốt, lần đầu tiên trở về thời điểm liền nghĩ tới. Chính là ta và ngươi mãi mãi muốn nhìn một chút lại nói, nhưng lần này trở về, nàng khăng khăng muốn lại đây xem các ngươi, này khả năng chính là máu mủ tình thâm, nếu không nhiều năm như vậy Giai Ngưng lại là một lần cũng không có nói quá. La Húc Viễn nhìn đang ở nơi đó hống đại ca La Tiếu, trong mắt có một tia không giống nhau. Ngay sau đó nhìn đến chính mình chân, tâm tình liền không hảo. Đúng lúc này, hai cái đi theo người trong nhà lại đây thăm bệnh người hài tử ở đi ngang qua La Tư Viễn bên người khi, mở miệng hô, chết người bị liệt, chết người bị liệt. La Húc Viễn trong mắt gió lốc mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, kia hài tử bên người đại nhân không có hấn nhà mình hài tử, lại là nở nụ cười, liền nghe kia hai tiểu hài tử vừa chạy vừa tiếp tục hô, chạy mau, một hồi người bị liệt muốn nổi điên. Lời này vừa ra, La Húc Viễn càng thêm táo bạo. La Tiếu tùy tay trên mặt đất nhặt mấy tảng đá đánh vào chính chạy vội kia hai đứa nhỏ trên đùi, chỉ nghe bùm hai hạ hai người đồng thời té ngã. Này một quăng ngã không quan trọng, phía trước vừa lúc có bậc thang, một cái đập vỡ cằm, một cái dập rớt răng cửa, lập tức tiếng khóc chấn thiên vang, đi theo đại nhân sốt ruột chạy qua đi. Hùng hùng hổ hổ mang theo hài tử chạy đi tìm người trị liệu, bên cạnh thấy toàn quá trình mọi người, tất cả đều ở cười nhạo kia một nhà, nói là báo ứng, xứng đáng. La Tiếu sớm tại kia hai đứa nhỏ té ngã thời điểm, đi tới La Húc Viễn bên người, đi đến xe lăn mặt sau, vươn đôi tay cấp La Húc Viễn đầu bắt đầu làm phần đầu massage, ngón tay thượng một hệ dị năng làm La Húc Viễn chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. La Gia hai vợ chồng già cũng thấy được này hết thảy, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ cùng kích động, trước kia nếu là gặp gỡ loại tình huống này, sợ là chỉ phải kêu bác sĩ tới đánh chấn định tề, không nghĩ tới La Tiếu này vừa ra tay, Húc Viễn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. La Tiếu nhẹ nhàng nói, nhị ca, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? La Húc Viễn nửa ngày không có động tĩnh, liền ở La Tiếu cho rằng không chiếm được đáp lại thời điểm, La Húc Viễn thật mạnh gật đầu. La Tiếu xoay người đối Gia Gia La Đạo Nhân nói, Gia Gia, ta tưởng để cái các ngươi khả năng rất khó tiếp thu yêu cầu. La Đạo Nhân nhìn La Tiếu, nói đến nghe một chút. La Tiếu nhìn thoáng qua ở mãi mãi bên người đại ca La Húc Nôn cùng chính mình bên người nhị ca La Húc Viễn, ta tưởng tiếp các ca ca về nhà, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi bọn họ. La Đạo Nhân còn ở suy xét nên làm như thế nào, chỉ nghe La Húc Viễn mở miệng nói, về nhà, ta tin nàng. Liên ở vừa rồi rõ ràng cảm giác chính mình liền phải khống chế không được, đôi tay kia ở hắn trên đầu mát xa khi cảm giác một cổ mát lạnh tiến vào đại não, chậm rãi đem kia cổ bạo động áp chế đi xuống, cho đến sơ giải. Chương 363 thật sự có thể trị hảo. La Tiếu nói, ra ra, ngươi xem như vậy được chưa, lập tức muốn ăn Tết, ngươi cấp viện điều dưỡng bên này nói hạ, liền nói tiếp các ca ca trở về ăn Tết, chờ đến ta khai giảng phải đi thời điểm, các ca ca thân thể khẳng định có thể có điều chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó cái chúng ta lại thương lượng các ca ca về sau. La mãi mãi Chu Quế Phương chắp tay trước ngực, Bồ Tát phù hộ ta hai cái tôn tử lần này thật sự có thể hào lên. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến vừa rồi cháu gái vài cái tử khiến cho nhị tôn tử Húc Viễn thanh minh lại đây, áp xuống táo bạo, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên, không có đánh chấn định tề dưới tình huống hồi phục bình thường thần trí. Cứ như vậy La Gia Gia xử lý thủ tục, thu thập hảo hai người đồ vật cho bọn hắn thay đổi quần áo, mang theo hai người về nhà. Dọc theo đường đi đại ca La Húc Nôn giống cái hài tử, nhìn cái gì đều tò mò, giống cái tò mò bảo bảo, nhị ca La Húc Viễn không rên một tiếng, nhưng kỳ thật cũng tại tả hữu quan sát. Bọn họ ở nơi đó mặt ngốc lâu lắm, thế cho nên đối bên ngoài thế giới quá mức xa lạ, dọc theo đường đi La Tiếu không ngừng tự cấp nhị ca giảng nhìn đến đồ vật, cứ như vậy toàn ra mau đến giữa trưa mới đến ra. Mở ra đại môn tiên sân, sân cũng không phải rất lớn, nhưng xử lý thực sạch sẽ, tam gian chính phòng, hai bên các hai gian sương phòng, La Gia Gia trước mang theo bọn họ vào chính sảnh. La mãi mãi nhìn La Húc Viễn hỏi, còn nhớ rõ này phòng ở sao? La Húc Viễn gật gật đầu. Kỳ thật phía trước bọn họ ở chỗ này trụ quá 2-3 năm, chính là sau lại La Húc Viễn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, không thể không trụ vào viện điều dưỡng, này một trụ liền vẫn luôn không có lại trở về quá. La Húc Viễn trong lòng một trận ngũ vị tạp trần. La mãi mãi mang theo bọn họ tham quan một chút nhà ở, trung gian là phòng khách, một bên là gia gia, mãi mãi phòng ngủ, một khác gian là không, nhưng là quét tước đặc biệt sạch sẽ. Bên trong giường đệm, đệm chăn đều là có sẵn, đại ca, nhị ca buổi tối liền có thể ở nơi này. Này phòng ở là Gia Gia chính mình thiết kế, phòng bếp lòng bếp hợp với tam gian chính phòng tương ấm. Cho nên mùa đông tam gian chính phòng độ ấm không sai biệt lắm, chờ tới rồi mùa hè trực tiếp phong kín lòng bếp mặt sau khẩu là được, nhưng thật ra thực phương tiện. La mãi mãi xem thời gian không còn sớm đi thu xếp nấu cơm đi, Gia Gia mang theo đại ca Húc Nôn quen thuộc trong viện hoàn cảnh đi, chỉ có La Húc Viễn cùng La Tiếu bị lưu tại trong phòng. Vốn dĩ La Tiếu là tưởng giúp mãi mãi nấu cơm đi, nhưng mãi mãi ý bảo nàng nhiều cùng nhị ca trò chuyện. La Tiếu đổ một chén nước, nhân tiện bỏ thêm một ít không gian nước giếng đi vào, đưa cho nhị ca La Húc Viễn. La Tiếu kéo qua một bên ghế ngồi xuống, đem chính mình sự tình lải nhải nói một lần, cuối cùng nói, nhị ca, cho nên ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ trị liệu hảo ngươi cùng đại ca. La Húc Viễn nhìn trước mắt cái này so với chính mình nhỏ 8 tuổi muội muội, trong lòng có một tia chờ mong, mở miệng nói, hảo. La Tiếu cười nói, ta đây hiện tại có thể kiểm tra hạ ngươi có chân sao. La Húc Viễn không có hé răng, nhưng cũng không có phản đối. La Tiếu rôi tay tưởng vãn khởi ống quần, chính là La Húc Viễn xuyên chính là quần đông, tiểu cũ cái loại này không dễ dàng vắt lên, sau lại chỉ phải đứng dậy tìm tới kéo từ giữa phong mở ra. La Tiếu biên hủy đi biên nói, quay đầu lại ta giúp ngươi đem này quần hạ nửa bộ phận sửa một chút, làm mấy cái nút giải rút, đến lúc đó liền phương tiện. Dù sao đều phải sửa quần, đơn giản đem hai điều ống quần đều cấp hủy đi, lúc này mới thu tay lại. Chờ nhìn đến nhị ca hai cái đùi khi. Cái mùi chính là đau xót, cũng may mắn hai vợ chồng già không có từ bỏ bọn họ, vẫn luôn ở phối hợp viện điều dưỡng bên kia cho bọn hắn làm phụ kiện, chỉ là hiệu quả rất là. Bất quá ít nhất cơ bắp không có héo rút như vậy nghiêm trọng, La Tiếu ở trong lòng càng thêm kính trọng Gia Gia, mãi mãi, bội phục bọn họ này phân ái dũng khí cùng đảm đương. Vươn tay chậm rãi phóng thích dị năng chữa trị bị hao tổn cơ bắp cùng tổ chức tế bào, chờ hơn 10 phút sau lúc này mới thu tay lại, đối La Húc Viễn nói, nhị ca, ngươi yên tâm. Thực mau ngươi liền có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt cùng học tập. Lời này vừa lúc bị mang theo La Húc Nôn tiến vào Gia Gia La đạo nhân nghe được, hắn có chút kích động hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi vừa rồi nói cái gì? La Tiếu nói, ngài không có nghe lầm, nhị ca chân ta có thể trị. Cái này ngay cả tiến vào lấy đồ vật mãi mãi Chu Quế Phương cũng không bình tĩnh, trên tay hổ lô gáo lập tức liền ném tới trên mặt đất, nhìn Húc Viễn lẩm bẩm nói, thật sự có thể trị hảo. Chương 364 kinh hỉ, khát khao tương lai. Sau đó quay đầu nhìn La Tiếu, đến gần La Tiếu bắt lấy La Tiếu tay, có chút run rẩy lại lần nữa hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi nói chính là thật sự. La Tiếu gật đầu nói, là thật sự, ta hiện tại liền cấp nhị ca trước châm cứu một lần, kế tiếp ta mỗi ngày đều sẽ quá một chuyến, chờ ta khai giảng tin tưởng nhị ca là có thể chậm rãi chính mình đi đường. La đạo nhân đứng ở nơi đó tay háo hạ tay run đều mau khống chế không được, trái tim cũng nhảy cảm giác chịu không nổi. La trước tiên phát hiện ra ra không thích hợp, chạy nhanh trước làm mãi mãi buông ra chính mình, ba bước cũng hai bước qua đi, đem ra ra đỡ ngồi ở bên cạnh trên sofa, nói, ra ra, nghe ta, thả lỏng, thả lỏng. Rồi tay cởi bỏ ra ra trên quần áo mấy viên nút thắt, sau đó vươn một cái ngón tay ấn ở trái tim vị trí, một cổ dòng nước gấm tiến vào thân thể, La đạo nhân lúc này mới lại khôi phục bình thường, chính mình vừa rồi thật là thiếu chút nữa đi qua. Mãi mãi Chu Quế Phương dọa nói, lão nhân, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Nửa ngày sau La đạo nhân nói, nhà của chúng ta Tiếu Tiếu thật sự rất lợi hại. Nói xong trong mắt có nước mắt. Rồi tay kéo La Tiếu tay, cảm ơn, đại ca ngươi, nhị ca mệnh có phúc, gặp gỡ ngươi là bọn họ phúc khí, vừa rồi nếu không phải ngươi, ra ra sợ là không cái hảo. La Tiếu nói, ra ra, về sau cũng không thể còn như vậy, sự tình gì đều không có ngài thân thể quan trọng, nếu là đại ca, nhị ca hảo, ngài lại xảy ra chuyện, kia bọn họ đến nhiều thương tâm. Một bên đại ca La Húc Ngôn nói, ra ra không ra sự, ra ra ngoan. La đạo nhân trong lòng ấm áp, hảo, ra ra ngoan, ra ra còn muốn nhìn các ngươi kết hôn sinh con đâu. La Tiếu nhìn hạ thời gian, đối mãi mãi nói, mãi mãi, trong nhà có cồn không có. Mãi mãi nói, có, có, có. Vội đứng dậy ở trong ngăn tủ tìm ra tới. La Tiếu làm mãi mãi giúp đỡ mang tới một cái chén nhỏ, đem cồn đổ một ít ra tới, sau đó nói, ta hiện tại cấp nhị ca làm châm cứu. Mãi mãi ngươi đi trước nấu cơm, ta buổi chiều 2 điểm nhiều đến muốn ra cửa làm việc. La mãi mãi vừa nghe La Tiếu nói, chạy nhanh nói, hảo, mãi mãi này liền đi nấu cơm. Ra ra lôi kéo đại ca ngồi xuống, cho hắn tìm tới một ít ăn, nói cho hắn không thể chạy loạn, nhị đệ muốn kim kim, không thể quấy rầy. Đại ca liền thật sự thực ngoan ngồi ở chỗ kia. Ngoan ngoãn nhìn nhị đệ, vẻ mặt đau lòng, cuối cùng còn nói, nhị đệ, ngoan, không khóc. La Tiếu bắt đầu là muốn cười, nhưng sau lại chính là chua xót. May mắn nàng này bộ tiền bạc bên trong có 108 căn ngân châm, cũng đủ hai cái đuổi đồng thời trị liệu. Làm ra ra hỗ trợ đem nhị ca đỡ đến trên giường, làm hắn nằm thẳng hạ, bởi vì đã thi quá 2 lần châm, cho nên hiện tại hạ châm phi thường nhanh nhẹn, không đến nửa giờ hai cái đuổi thượng liền đều chắt thượng châm. Sau đó kéo qua một chương ghế ngồi ở trước giường, đôi tay cấp nhị làm phần đầu massage, một chút đem một hệ dị năng thông qua huyệt vị chảy vào gân mạch, chữa trị trên người tổn thương. La Tiếu nghĩ kỹ rồi, không thể nóng lòng cầu thành, chỉ có thể từ từ tới, nếu không nàng sợ nhị ca thân thể không chịu nổi, ngược lại hỏng rồi sự. La Húc Viễn chỉ cảm thấy chậm rãi cẳng chân không hề là lạnh lẽo một mảnh, có ấm áp, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, vừa rồi muội muội cho chính mình mát xa phần đầu cũng là đặc biệt thoải mái. Phía trước mỗi lần cảm xúc táo bạo qua đi, đầu đều sẽ hôn hôn trầm trầm vài thiên, chính là hôm nay chính mình lại là phá lệ thoải mái thanh tân, không khỏi trong lòng có chờ đợi. Nửa giờ sau, La Tiếu bắt đầu khởi châm. Chờ châm toàn bộ khởi xong, La Tiếu bắt đầu cấp cẳng chân làm massage, cẳng chân thượng cơ bắp không có phía trước như vậy rắn chắc, bắt đầu tùng hoãn. Chờ La Tiếu massage sau khi kết thúc, La Húc Viễn cảm thấy thân thể so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều thoải mái, cẳng chân cũng cảm giác tựa hồ có chút sức lực, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, sẽ chậm rãi hảo lên. La Húc Viễn khỏe mắt có nước mắt, 20 năm, cả đời có bao nhiêu cái 20 năm, nguyên bản lòng tuyệt vọng có ấm áp. Hắn có lẽ thật sự có thể hào lên. Giờ khắc này hắn vô cùng may mắn muội muội tới, vô cùng may mắn ra ra, mãi mãi vẫn luôn không có từ bỏ bọn họ, nắm tay nắm gắt gao, khát khao tương lai chính mình cũng có thể giống người bình thường giống nhau đi ra ngoài. Chương 365 20 năm chua sót, mua phòng. La Tiếu làm ra ra giúp nhị ca trước thay đổi quần, nàng trước mang theo đại ca đi phòng bếp tìm mãi mãi. Vừa lúc mãi mãi bên này đồ ăn cũng làm hảo, mì thịt kho. Chu Quế Phương xem cháu gái mang theo đại tôn tử tiến vào, biết đây là cấp nhị tôn tử trị liệu xong rồi, vội hỏi nói, Tiếu Tiếu, thế nào, có hay không hy vọng chữa khỏi? La Tiếu cười nói, yên tâm đi, chờ ta hồi cắt thị trước, nhị ca khẳng định có thể đứng lên chính mình đi đường, ta mỗi ngày đều sẽ lại đây một chuyến. Chu Quế Phương lập tức liền nghẹn ngào lên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hiện tại chính là làm ta đi tìm chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Một bên La Húc Nôn lại là nói, mãi mãi bất tử. Mãi mãi không khóc, Húc Nôn ngoan ngoãn. Chu Quế Phương vội lau khô trên mặt nước mắt, nói, đúng vậy, mãi mãi không khóc, mãi mãi bất tử, mãi mãi đây là cao hứng, nhà ta Húc Nôn nhất ngoan. Nói xong liền vẫn luôn nhìn Húc Nôn, sau đó nói, Tiếu Tiếu, vậy ngươi đại ca đâu? Hắn có thể hay không chữa khỏi? La Tiếu nhìn đại ca nói, mãi mãi, yên tâm đi, đại ca là bị thương thần kinh, buổi chiều ta xong xuôi sự trở về liền trước giúp đại gia trị liệu một lần, thực mau đại ca cũng sẽ giống người bình thường giống nhau. Bất quá trí lực có thể khôi phục thành cái dạng gì, vậy nói không hảo. Chu Quế Phương cái này là thật sự khống chế không được, anh khóc lên, hai mươi mấy năm à, bọn họ hai vợ chồng già vẫn luôn nghẹn khẩu khí này, một ngày cũng không dám lơi lỏng. Liền sợ chính mình hai vợ chồng già đi rồi, này hai hải tử tương lai không ai quản, liền sợ bọn họ chịu người cười nhạo cùng xem thường, vì này hai đứa nhỏ bọn họ thật sự trả giá rất nhiều. Đông nhiên có một ngày, nghe được bọn họ chắc trở chịu đủ rồi, có thể hào lên, không quan tâm liền tưởng lên tiếng khóc một hồi. Trong phòng tổ tôn hai cái nghe được mãi mãi tiếng khóc, cũng đỏ hốc mắt, này hơn 20 năm chua sót, thật là chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thể hội. La đạo nhân nói, Húc Viễn, tương lai có một ngày ngươi nếu là thật sự như tiếu tiếu theo như lời có thể đứng lên, đi ra ngoài, nhớ kỹ ngươi muội muội tái tạo tri ân, hộ nàng, đau nàng cả đời. La Húc Viễn nói, sẽ, ra ra. La Húc Viễn cũng đúng là về sau nhật tử đem những lời này quán triệt rốt cuộc, đối chính mình cái này muội muội đó là tốt đến không được. Bọn họ một lần nữa đổi hảo quần, trong phòng bếp cũng thu tiếng khóc. Ăn cơm xong, La Tiếu đối nhị ca công đạo vài câu sau, cầm lấy nhị ca vừa rồi thay thế quần cấp mãi mãi nói một chút, giáo nàng như thế nào sửa chữa quần về sau châm cứu thời điểm liền không cần như vậy phiền toái. Chu Quế Phương cười nói, Tiếu Tiếu chính là thông minh, buổi chiều ta liền đem quần sửa hạng.